Vậy ngươi khiến cho bọn họ lại đây đi. Này đó huyền thú tuy rằng phía trước vẫn luôn chưa dùng tới chàng, bất quá hiện tại cũng coi như là có tác dụng, ta cũng cuối cùng là có thể tự mình lĩnh giáo một chút bọn họ uy lực. Bạch Hằng Sa vẻ mặt không thèm để ý nói, thật giống như hắn hoàn toàn không có đem này đó huyền thú đặt ở trong mắt giống nhau. Tại đây chuyện, ta sẽ không lui về phía sau, ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Nói xong, Phi Bạch hướng về phía những cái đó huyền thú gầm rú một tiếng. Những cái đó khí thế đáng sợ huyền thú được đến Phi Bạch mệnh lệnh, tất cả đều chiều Bạch Hằng Sa nhào tới. Ngay trong nháy mắt này, Phi Bạch con ngươi lóe lóe, thời gian lại đột nhiên yên lặng, mà xuống một khắc, những cái đó huyền thú tốc độ lại đột nhiên biến nhanh. Ở toàn bộ yên lặng hình ảnh chung này đó chạy vội tiên thú đột hiện phi thường quỷ dị. Chờ đến Bạch Hằng Sa phản ứng lại đây thời điểm, những cái đó huyền thú đã bổ nhào vào hắn trên người, hung manh không có lý trí huyền thú công kích phi thường đáng sợ. Bạch Hằng Sa tuy rằng không sợ, nhưng này đó huyền thú số lượng quá nhiều, mỗi cái đều cắn hắn một ngụm, hắn cũng sẽ cảm thấy đau. Huống chi này đó thiện với vật lộn giá hỏa đã dán ở hắn trên người. Chật vật bất kham từ những cái đó huyền thú chung chạy ra tới, Bạch Hằng Sa hồng con mắt trừng mắt Phi Bạch nói, ngươi đem hắn cầm đi, sao có thể, không có chủ thể, hắn không có khả năng sẽ đi theo ngươi. Ngươi nói không sai, cho nên ta được đến hắn chủ thể. Phi Bạch ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi hiện tại còn cảm thấy chúng ta không thể ngăn cản ngươi sao. Nghe vậy, Bạch Hằng Sa ngửa mặt lên trời cười dài, Phi Bạch, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, liền tính Mặc Viêm kiếm cũng ở chỗ này, cũng ngăn cản không được ta. Nói xong, Bạch Hằng Sa thế nhưng trực tiếp liền sát hướng về phía huyền thú. Phi Bạch sấn lúc này cơ thoán qua đi, cán quân Lẫm Viêm quần áo liền mang theo hắn trốn đến một bên đi. Bạch Hằng Sa cùng những cái đó huyền thú chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự, những cái đó huyền thú tu vi đều ở Đại La Kim Tiên phía trên. Bạch Hằng Sa liền tính muốn giết sạch bọn họ, cũng muốn yêu cầu thời gian rất lâu. Đương nhiên, nếu hắn lại sử dụng tự thần, như vậy thắng bại liền không nhất định, bất quá hắn vẫn là mềm lòng. Làm hắn nhìn Bạch Hằng Sa bị giết chết mà thờ ơ, là không có khả năng. Bạch Hằng Sa nguyên nhân chính là vì xem thấu điểm này, mới có thể không kiêng nể gì cùng này đó huyền thú chiến đấu. Quân Lẫm Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn Phi Bạch, hỏi, là Cẩm Tích làm ngươi tới. Phi Bạch gật gật đầu, nói, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không làm ngươi chết, thành thật ở chỗ này nhìn là được, đừng chạy loạn. Quân Lẫm Viêm trong lòng sinh ra một cổ ấm áp. Tô Cẩm Tích tình huống hiện tại còn không biết như thế nào, nhưng như vậy cũng không có quyền hắn, còn bởi vì lo lắng hắn làm người tới cứu hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không yêu nàng. Quân Lâm Viêm ánh mắt đột nhiên nhu hòa xuống dưới. Đêm đến Quân Lâm Viêm bị cứu đi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lúc này hắn trong thân thể tiên nguyên lực bị hấp thu quá nhiều, cả người đều đã vô pháp đứng thẳng, ngã trên mặt đất. Đêm nếu hư nhìn không chớp mắt nhìn Bạch Hằng Sa chiến đấu, hy vọng những cái đó huyên thú có thể quá đánh bại hắn. Chúng tiên nhân cùng đêm nếu hư ý tưởng giống nhau, đều bức thiết hy vọng những cái đó cường hãn huyên thú có thể đánh bại Bạch Hằng Sa. Bên kia, Tô Cẩm Tích thở hổn hển nhìn vết thương chồng chất thủy tinh quan, nghiến răng nghiến lợi nói, này đáng chết thủy tinh quan thật sự là quá gian chắc. Bạch Vi Ngọc cũng có chút sốt ruột, Tô Cẩm Tích đã nếm thử quá rất nhiều lần, nhưng nàng trước sau vô pháp đánh vỡ thủy tinh quan, này nên làm thế nào cho phải. Ăn mấy viên tiên đan, Tô Cẩm Tích lấy ra Vũ Lâm kiếm để vào Bạch Vi Ngọc trong tay, nói, Vi Ngọc, ngươi hiện tại động thủ giết ta. Lúc này, Tô Cẩm Tích đã bất chấp bại lộ Lưu Viêm quyết cùng cái kia nghiêm trọng di chứng. Bạch Vi Ngọc bị Tô Cẩm Tích yêu cầu hoảng sợ, vây vây tay, tỏ vẻ chính mình làm không được, đồng thời trong lòng cũng ở nghi hoặc, Tô Cẩm Tích đây là làm sao vậy, nghĩ như thế nào muốn cho nàng giết nàng, liền tính các nàng thật sự vô pháp phá hư trận pháp. Cũng không cần vội vã đi tìm chết ta. Ta làm ngươi động thủ, ngươi liền động thủ. Tô Cẩm Tích có chút nôn nóng nói. Bạch Vi Ngọc chỉ chính mình, sau đó đem cánh tay duỗi tới rồi Tô Cẩm Tích trước mặt. Tô Cẩm Tích lúc này mới minh bạch Bạch Vi Ngọc ý tứ là nàng hiện tại không thể dùng tiên nguyên lực, liền tính là muốn động thủ cũng là hữu tâm vô lực. Tô Cẩm Tích có chút hề phải nhìn Vũ Lâm kiếm, tự sát gì đó đối nàng tới nói vẫn là có điểm khó khăn. Bất quá hiện tại nàng đã không có biện pháp khác. Cắn chặt răng, Tô Cẩm Tích nắm chặt Vũ Lâm kiếm đâm vào thân thể của mình. Bạch Vi Ngọc bị Tô Cẩm Tích rút ra Vũ Lâm kiếm, máu tươi chảy dòng ngã xuống trên mặt đất. Vội vàng nhào vào Tô Cẩm Tích trên người, Bạch Vi Ngọc vô Tô Cẩm Tích gương mặt, phát hiện trên người nàng hơi thở đã toàn vô, là chết không thể chết lại. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 282 tiên đế sống lại. Bạch Vi Ngọc nhìn chói mắt máu cùng Tô Cẩm Tích thi thể, cả người liền choáng váng, Tô Cẩm Tích thật sự tự sát, kia nàng phải làm sao bây giờ, không có Tô Cẩm Tích phá hư trận pháp, nàng sớm hay muộn cuối cùng cũng chết ở chỗ này, chẳng lẽ nàng cũng muốn đi theo Tô Cẩm Tích cùng nhau tự sát sao? Liên ở Bạch Vi Ngọc do dự thời điểm, vốn dĩ đã chết Tô Cẩm Tích đột nhiên mở mắt, cặp kia mang theo nhàn nhạt kim quang màu đỏ đậm con ngươi bình tĩnh nhìn Bạch Vi Ngọc, đem Bạch Vi Ngọc xem một trận sờn tóc gáy. Thức mau, Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, cặp kia có chút tan rã con ngươi liền ngưng thần, nhảy dựng lên, Tô Cẩm Tích triệu ra Mặc Viêm kiếm liền bổ về phía thủy tinh quan, mà Bạch Vi Ngọc còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn tung tăng nhảy nhót Tô Cẩm Tích, nàng hoàn toàn không thể tin được Tô Cẩm Tích thế nhưng chết mà sống lại, không sai. Nàng xác định Tô Cẩm Tích là chết mà sống lại, vừa rồi Tô Cẩm Tích đích xác xác đã chết, điểm này nàng thực xác định, nàng liền tính là không thể sử dụng thiên nguyên lực, cũng sẽ không nhìn lầm một người có phải hay không thật sự đã chết. Ngay sau đó, càng làm cho Bạch Vi Ngọc giật mình sự tình đã xảy ra, Tô Cẩm Tích thật giống như ăn cái gì lợi hại tiên đan giống nhau, cả người so với trước lợi hại rất nhiều, thủy tinh quan thượng trận pháp bị Tô Cẩm Tích công kích phát ra chói tai thanh âm. Kia rõ ràng càng ngày càng rắn chắc trận pháp, lại bị Tô Cẩm Tích công kích như là tùy thời đều sẽ sụp đổ giống nhau. Tô Cẩm Tích giống như là phát điên giống nhau, không ngừng toàn lực công kích tới thủy tinh quan. Bạch Vi Ngọc chỉ là đứng ở một bên nhìn đều cảm thấy đáng sợ, kia nói cường đại kiếm khí thật giống như không gì phá nổi giống nhau. Bạch Vi Ngọc thật sự là chịu không nổi, lập tức liền né tránh. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tô Cẩm Tích mới ngừng lại được. Dùng Mặc Viêm kiếm chống thân thể của mình, nhìn thủy tinh quan thượng càng ngày càng nhiều cái khe, nói thầm một câu, quả nhiên vẫn là không được a. Nói xong, trong tay Vũ Lâm kiếm thoáng hiện, lại lần nữa đâm vào thân thể của mình. Phía trước đã tự sát quá một lần, cho nên lúc này đây Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không cảm thấy quá có khó khăn, trong lòng kia nói hạ một khi vượt qua đi, liền tính là tự sát cũng thực dễ dàng. Tô Cẩm Tích sở dĩ không cần Mặc Viêm kiếm chính là suy xét tới rồi hắn cảm thụ, Mặc Viêm kiếm như vậy coi trọng Tô Cẩm Tích, bởi vì nàng chết, hối hận thiếu chút nữa điên mất, này nếu là ở dùng Mặc Viêm kiếm tự sát, phòng trừng có thể đem Mặc Viêm làm cho nửa điên. Lại lần nữa nhìn đến Tô Cẩm Tích tự sát, Bạch Vi Ngọc vẫn là có chút không thói quen, bất quá nàng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, cũng không lo lắng. Tô Cẩm Tích rốt cuộc tu luyện chính là cái gì công pháp? Như thế nào sẽ như vậy đáng sợ, thế nhưng có thể chết mà sống lại, loại này công pháp thật sự là quá nguy tiên, căn bản là không nên tồn tại hậu thế. Bạch Vi Ngọc trong lòng kinh hãi làm nàng cảm xúc vẫn luôn vô pháp bình tĩnh trở lại. Tô Cẩm Tích lần thứ hai đứng lên thời điểm, Bạch Vi Ngọc đã bình tĩnh, chính như nàng sở liệu, Tô Cẩm Tích lúc này đây so thượng một lần còn mạnh hơn, Mặc Viêm kiếm mỗi một lần công kích đều ở thủy tinh quan thượng để lại một đạo thật sâu dấu vết. Theo nàng liên tiếp không ngừng công kích, trận pháp đã có chút hư hao, tin tưởng chỉ cần Tô Cẩm Tích tiếp tục công kích đi xuống, trận pháp sớm hay muộn đều sẽ hư hao rớt. Tô Cẩm Tích ở đã chết lần thứ ba lúc sau, rốt cuộc đem cái này đáng chết về một trận cấp hủy diệt rồi. Âm vang một tiếng, thủy tinh quan quan cái liền vỡ thành vô số tiểu tinh thể, bị tạc đến tứ tán bay tán loạn. Liên ở trong nháy mắt kia, Bạch Hằng Sa bên kia sở hữu bị hấp thu tiên nguyên lực hút chết khiếp tiên nhân. Đều cảm thấy kia cổ cường đại hấp lực đột nhiên biến mất, mà bọn họ dưới thân lập lòe trận pháp cũng cùng biến mất. Mới vừa giết chết một đầu huyễn thú Bạch Hằng Sa cảm giác được trận pháp biến mất, lập tức ý thức được chính mình trúng kế, ánh mắt hung ác nhìn Phi Bạch nói, là ngươi, có người phá hủy trận pháp. Không tồi, ta căn bản là không trông cậy vào này đó huyễn thú có thể giết chết ngươi, ta chân chính mục đích bất quá là bám trụ ngươi mà thôi. Phi Bạch nhìn đến trận pháp mất đi hiệu lực, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Cẩm Tích rốt cuộc hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, lúc này Bạch Hằng Sa kế hoạch xem như thất bại. Những cái đó còn may mắn còn tồn tại tiên nhân nghe được bọn họ đối thoại, tất cả đều nhịn không được bật cười, thật tốt quá, bọn họ không cần đã chết. Bạch Hằng Sa tràn đầy lệ khí con ngươi nhìn lướt qua những cái đó tiên nhân, trước đệ nặng trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, Phi Bạch, liền tính là ngươi tìm người phá hủy trận pháp cũng vô dụng, chỉ cần ta còn có nó. Vẫn như cũ có thể sống lại tiên đế. Nói xong, Bạch Hằng Sa trong tay liền xuất hiện một cục đá, đúng là phía trước hắn tích quá huyết kia tảng đá. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở một người tiên nhân phía sau, một chưởng đánh chết tên kia tiên nhân, dùng cục đá hấp thu đi rồi hắn trong thân thể tiên nguyên lực. Phi Bạch ý thức được hắn muốn làm cái gì, vội vàng làm những cái đó huyễn thú tiếp tục đi công kích Bạch Hàng Sa, mà hắn còn lại là sát hướng về phía Chính Văn Thanh bọn họ, đồng thời dùng tới cực thần lực lượng. Mà Tô Cẩm Tích bên kia, Bạch Vi Ngọc cùng Tô Cẩm Tích nhìn dập nát thủy tinh quan cái, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người đều kiệt sức ngã xuống trên mặt đất, đặc biệt là Tô Cẩm Tích, thân thể của nàng giống như là bị bất thời giờ tiên nguyên lực giống nhau, suy yếu thậm chí so Bạch Vi Ngọc còn không bằng. Tô Cẩm Tích hơi há mồm, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nghe được một cái thật nhỏ thanh âm kia tựa hồ là từ thủy tinh quan trung truyền ra tới. Nghiêng đầu nhìn, Tô Cẩm Tích biểu tình liền cứng lại rồi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thủy tinh quan bên ngoài đắp một con trắng tinh như ngọc tay. Phía trước là ta không cẩn thận đem tiên đế đại nhân tay phóng tới bên ngoài sao? Tô Cẩm Tích biểu tình hoảng sợ hỏi. Bạch Vi Ngọc cũng thấy được kia chỉ hoàn mỹ tay, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vẫn luôn lắc đầu, vừa rồi Tô Cẩm Tích căn bản là không có động quá tiên đế thi thể. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều hiện lên một ý niệm, các nàng sẽ không đã muộn một bước đi. Tiên đế chẳng lẽ là thật sự sống lại? Không chờ hai người suy nghĩ cẩn thận, lớn hơn nữa thanh âm liền từ thủy tinh quan trung truyền ra tới, chấm rãi, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến tiên đế thi thể ngồi dậy, một đôi con ngươi nhắm chặt, màu trắng sợi tóc hỗn độn tán ở bên cổ, tái nhợt màu da làm hắn thoạt nhìn dị thường yếu ớt. Không phải là thật sự đi. Tô Cẩm Tích có chút sợ hãi nói. Bạch Vi Ngọc cũng sợ không được, túm vô lực Tô Cẩm Tích, vẫn luôn về phía sau thối lui. Đúng lúc này, tiên đế đột nhiên mở mắt, cặp kia so không chúng còn muốn mỹ lệ màu làm con ngươi nháy mắt ánh vào hai người mi mắt, Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc tất cả đều cứng lại rồi, ngây ngốc nhìn tiên đế, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tiên đế thật dài lông mi run rẩy một chút, thanh âm du dương nói, các ngươi là ai? Kia trương không có gì biểu tình mặt, lúc này thoạt nhìn làm người phá lệ có áp lực. Tô Cẩm Tích nuốt nước miếng, căng ra đầu nói, ta kêu Tô Cẩm Tích. Ta bên cạnh vị này chính là tiên đế ngài hậu nhân, Bạch Gia Bạch Vi Ngọc, tiên đế đại nhân, ngài còn nhớ rõ chính mình đã chết sự tình sao. Nàng cảm thấy vẫn là trước giải quyết chuyện này tương đối hảo. Mày nhíu lại, tiên đế nhẹ giọng nói, bổn tiên đế đã chết. Nguyên lai bổn tiên đế đã chết. Tô Cẩm Tích sắp ngất đi rồi, tiên đế lời này là có ý tứ gì, hắn rốt cuộc là nhớ rõ vẫn là không nhớ rõ a? Ngài lão nhân ra nói chuyện có thể không như vậy mơ hồ không rõ sao. Như vậy bổn tiên đế hiện tại là chuyện như thế nào? Ánh mắt sắc bén lên, tiên đế nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích hỏi. Là ngài cấp dưới Bạch Hàng Sa dùng về một trận. Tô Cẩm Tích giải thích nói. Thì ra là thế. Vừa nghe đến về một trận hắn liền minh bạch, tiên đế thở dài một hơi nói. Thật là si nhi, bổn tiên đế nếu đã chết, cần gì phải đi hành kiêm lịch thiên việc. Hùng chi nàng đã không còn nữa, bổn tiên đế liền tính là sống lại lại có thể như thế nào. Nói tới đây, tiên đế biểu tình có chút đau thương. Kia cổ cực kỳ bi ai làm Tô Cẩm Tích đều có chút xúc động, bất quá thực mau nàng liền áp xuống trong lòng không thuộc về nàng cảm tình. Tráng lá gân nói, tiên đế có không đi ngăn cản một chút Bạch Hàng Sa, hắn hiện tại muốn giết nơi này sở hữu tiên nhân. Nghe vậy, tiên đế ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích nắm Mặc Viêm kiếm trên tay, màu làm con ngươi lóe lóe. Nói, ngươi lại đây. Tô Cẩm Tích vừa định qua đi, Bạch Vi Ngọc đột nhiên bắt được nàng tay áo, lắc lắc đầu, muốn nàng không cần qua đi. Không có việc gì, yên tâm đi. Tô Cẩm Tích vừa mới bắt đầu tuy rằng có chút sợ hãi Bạch Giai Giật, nhưng nàng xem Bạch Giai Giật cũng không giống như là cái loại này không rõ lý lẽ người, lại nói nàng vẫn là lưu miên truyền thừa người, hắn liền càng sẽ không thương tổn nàng, suy nghĩ cẩn thận, cũng liền không sợ hãi. Bước đi qua đi. Tô Cẩm Tích biểu tình bình tĩnh tự nhiên nói, tiên đế đại nhân có chuyện gì sao? Tiên đế đột nhiên ra tay bắt được Tô Cẩm Tích thủ đoạn, lạnh băng ngón tay ở Tô Cẩm Tích cánh tay thượng du tẩu một vòng, kia cổ băng hàn chi ý làm Tô Cẩm Tích nhịn không được đánh cái ve sầu mùa đông. Tiên đế ánh mắt có chút hư ảo nhìn Tô Cẩm Tích, thật giống như xuyên thấu qua nàng đang nhìn những người khác giống nhau, ngươi là nàng truyền thừa người. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, là, ta tu luyện công pháp cùng nàng giống nhau. Ngay cả nàng tiên khí cũng ở ta nơi này. Tiên đế đột nhiên cười một tiếng, kia tiếng cười có ba phần buồn bã cùng mất mát, nàng nói không sai, năm đó là bổn tiên đế quá xúc động, bằng không nói, hắn thật sâu nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích mặt, thật giống như muốn đem cái gì thật sâu khắc vào trong lòng giống nhau. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bổn tiên đế lại không hối hận. Tiên đế ấp úng lẩm bẩm. Bạch Vi Ngọc hoàn toàn nghe không hiểu này hai người nói chuyện, nhưng nàng có thể nghe ra tới tiên đế tựa hồ cùng Tô Cẩm Tích sư phụ nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện, Tô Cẩm Tích sư phụ rốt cuộc là người nào. Có thể cùng tiên đế nhận thức, hơn nữa quan hệ không tồi tiên nhân, ít nhất cũng là huyền tiên cảnh trở lên. Nàng không nghe nói qua bọn họ Bạch gia vị này tiên đế sinh thời cùng vị nào nữ tiên quan hệ thực hảo a. Bạch Vi Ngọc có chút nghi hoặc nhìn hai người. Tiên đế từ Tô Cẩm Tích trong tay lấy quá Mặc Viêm kiếm sờ sờ, Mặc Viêm kiếm lập tức phát ra từng trận kiếm minh thanh, giống như là ở đáp lại hắn. Xem ra chỉ có ngươi mới là nhất minh bạch nàng người kia, ngươi nếu đã chờ tới rồi kia liền hảo hảo bảo hộ nàng đi. Nói xong, tiên đế liền đem Mặc Viêm kiếm trả lại cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích không rõ tiên đế là có ý tứ gì, cái gì trầm trồ khen ngợi hảo bảo hộ nàng, cái kia nàng nói chính là nàng đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 283 tái kiến tiên đế. Tiên đế đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích một trận, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nói, ngươi nhất định là sử dụng luân hồi, hơn nữa hiện tại cái này ngươi, còn không phải ngươi bản thể, là ngươi ngoài thân hóa thân. Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh. Tiên đế có thể nhìn ra tới đây là nàng ngoài thân hóa thân, nàng không ngoài ý muốn, nhưng hắn rốt cuộc là làm sao thấy được luân hồi, đây chính là nàng lớn nhất bí mật a. Liên tính là Lưu Miên đều chưa từng mở ra quá luân hồi, tiên đế theo lý mà nói không nên biết, hay là có những người khác cũng tu luyện quá Lưu Viêm Quyết, hơn nữa mở ra quá luân hồi. Đừng lo lắng, trừ bỏ ngươi ở ngoài không có khả năng có những người khác có thể mở ra luân hồi, bổn tiên đế sở dĩ có thể nhìn ra tới. Là bởi vì thân thể của ngươi có mạnh mẽ sử dụng quá luân hồi dấu vết, luân hồi lực lượng quá mức cường đại, mà thân thể của ngươi lại quá yếu, ở sử dụng quá luân hồi lúc sau, liền sẽ biến thành như bây giờ. Tiên đế minh bạch Tô Cẩm Tích lo lắng, giải thích nói. Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ, tiên đế liền tính không có chính mắt kiến thức quá luân hồi năng lực, cũng nhất định nghe Lưu Miên nói qua, tiên đế nhìn đến nàng hiện tại này phúc chật vật bộ dáng, ở liên tưởng đến Lưu Viêm Quyết. Thực dễ dàng liền đoán được nàng kỳ thật mở ra luân hồi. Ngươi sở dĩ sử dụng chính là ngoài thân hóa thân, là bởi vì ngươi đã sử dụng quá một lần luân hồi đi. Tiên đế xác định nói. Tô Cẩm Tích ngượng ngùng cười cười, nói, tiên đế thật không hổ là tiên đế, cái gì đều không thể gạt được ngài. Bạch Vi Ngọc trong lòng minh bạch vài phần, Tô Cẩm Tích chết mà sống lại cái kia năng lực hẳn là cái kia luân hồi, không chỉ có như thế, nàng còn tu luyện phi thường hiếm thấy ngoài thân hóa thân. Bạch Vi Ngọc đối Tô Cẩm Tích sư phụ càng tò mò, rốt cuộc là như thế nào tiên nhân mới có thể có được như thế nghịch thiên công pháp đâu. Liên ở Bạch Vi Ngọc trầm tư thời điểm, tiên đế đột nhiên nhìn nhìn nàng, nói, ngươi là Bạch gia người. Bạch Vi Ngọc cung cung kính kính đáp, đúng vậy trong lòng có một ít thấp thỏm, vị này chính là cao cao tại thượng tiên đế a. Muốn giết các nàng so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Ngươi lại đây. Tiên đế đối nàng vây vây tay. Thanh âm bình thản. Bạch Vi Ngọc mặt mang nhàn nhạt tươi cười đi qua, trong lòng minh bạch vị này tiên đế là sẽ không đối bọn họ ra sao. Tuy rằng các nàng hủy hoại hắn thủy tinh quan, nhưng xem ở Tô Cẩm Tích mặt mũi thượng, nhất định sẽ không giết các nàng. Tiên đế lâm hư không điểm vài cái, Bạch Vi Ngọc liền đột nhiên cảm nhận được trong thân thể lưu động tiên nguyên lực, thực mau nàng liền ý thức được chính mình đã có thể sử dụng tiên nguyên lực, không cấm hỉ thượng mày, đối với tiên đế cúc một cung, nói. Đa tạ tiên đế đại nhân ra tay cứu giúp. Tiên đế lắc lắc đầu, nói, là hàng xa hắn đem ngươi vây ở nơi này, đây là bổn tiên đế trách nhiệm, bổn tiên đế có thể cảm giác được là ngươi máu đem bổn tiên đế cùng về một trận liên tiếp lên, bổn tiên đế lần này tạm thời sống lại, ngươi cũng có công lao. Tạm thời, đây là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc đều nhíu nhíu mày, hay là trận pháp không có hoàn thành, cho nên tiên đế chỉ có thể sống lại trong chốc lát. Tựa hồ là xem thấu Tô Cẩm Tích hai người suy nghĩ cái gì, tiên đế thở dài một hơi nói, hàng xa vẫn là xem trọng về một trận năng lực, liền tính không có bị phá hư, về một trận cũng không có khả năng làm bổn tiên đế hoàn toàn sống lại, nhiều nhất chính là sống thêm một tháng mà thôi. Mà hắn căn bản là sống không đến lúc ấy. Nguyên lai là như thế này, xem ra Bạch hàng xa là không biết chuyện này, bằng không hắn sẽ không như thế đại phí trắc trở bố trí, bất quá cũng nói không chừng hắn kỳ thật đều biết. Chỉ là hắn còn tưởng ở trông thấy tiên đế mà thôi, Tô Cẩm Tích nghĩ nghĩ, lại vẫn là không có đến ra một cái kết luận. thỉnh tiên đế cứu cứu những cái đó vô tội tiên nhân đi. Bạch Vi Ngọc nhìn đến Tô Cẩm Tích tựa hồ suy nghĩ cái gì, mở miệng nói. Bạch Hằng Sa đánh cái gì chủ ý, Bạch Vi Ngọc hiện tại đã rất rõ ràng, hắn muốn cho Bạch gia người cùng đi chịu chết, Bạch Vi Ngọc sao có thể không ngăn cản nàng, huống chi Thương Nhược Thần cũng ở chỗ này, vô luận như thế nào nàng đều không thể làm Bạch Hằng Sa đại khai sát giới. Về một trận bị phá, Bạch Hằng Sa rất có khả năng thẹn quá thành giận giết ở đây sở hữu tiên nhân, cho nên bọn họ thời gian cũng không nhiều. Đây là bổn tiên đế gieo nhân, cho nên cái này quả cũng chỉ có thể bổn tiên đế chính mình tới nuốt vào. Nói xong câu đó, tiên đế liền xuất hiện ở cửa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mang sửng sốt Tô Cẩm Tích hai người, tiên đế nói, còn không đuổi kịp. Lấy lại tinh thần, hai người vội vàng đi theo tiên đế phía sau, trong lòng đều đối tiên đế thực lực cảm thấy chấn động. Xem ra tiên đế cho dù chết mà sống lại, tu vi cũng không có hạ thấp. Bên kia, Bạch Hằng Sa hoàn toàn giết sạch rồi sở hữu huyễn thú, mà bay Bạch Tắc mấy lần đánh lùi Bạch gia tiên nhân, bất quá hắn có thể làm được cũng chỉ có loại tình trạng này, bất luận là hắn vẫn là cực thần đều đã đạt tới cực hạn. Sát đỏ mắt Bạch Hằng Sa một cái lắc mình đi tới Quân Lâm Viêm trước người, một bàn tay bóp Quân Lâm Viêm cánh tay, trên tay chủy thủ ở trên cổ hắn cắt một đạo thật sâu miệng vết thương. Lạnh lùng đối Phi Bạch nói, Phi Bạch ngươi hỏng rồi ta đại sự, thật sự là làm ta thực tức giận, đáng tiếc ta không thể giết ngươi, cho nên liền đành phải giết hắn tới trả thù ngươi một chút. Nói xong, Bạch Hằng Sa trong tay chủy thủ thứ hướng về phía Quân Lâm Viêm. Nhất thời đại ý mà xem nhẹ Quân Lâm Viêm, Phi Bạch ảo não hô, dừng tay. Đêm Nếu Hư lúc này kinh hãi đều mau đem trong mắt trừng ra tới, hắn ngốc ngốc nhìn Bạch Hằng Sa động tác, muốn nào qua đi. Nhưng thân thể lại vẫn là không cảm giác, chỉ có thể vô lực nhìn này hết thể phát sinh. Chỉ có Tức Mặc Diệp Nhiên hơi hơi gợi lên khoe miệng, tựa hồ đối với Quân Lâm Viêm thực mau liền sẽ chết ở Bạch Hằng Sa trong tay chuyện này thực chờ mong. Liên tại đây nguy cơ sống chết trước mắt, một đạo màu lam nhạt quang mang phá không mà đến, đánh nát Bạch Hằng Sa trong tay truy thủ. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía kia nói quang mang tới chỗ, này vừa thấy, Bạch Hằng Sa liền hoàn toàn ngây dại. Hắn nhìn thấy gì, hắn thế nhưng thấy được sống sờ sờ tiên đế đại nhân xuất hiện ở trước mắt hắn, cặp kia tựa hồ có thể bao dung thế gian vạn vật con ngươi, liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Hắn giống như lại về tới thật lâu trước kia, lúc ấy Lưu Miên đại nhân cũng ở, tiên đế cũng thực cái cười, này hai cái hắn quan trọng nhất người vai sóng vai đứng chung một chỗ, mà hắn đi theo hai người phía sau, này hai người không biết nhớ tới cái gì, đồng thời quay đầu lại, cười khanh khách nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa. Đoạn thời gian đó thật sự là quá tốt đẹp hắn đã phân không rõ, rốt cuộc là hắn ảo tưởng, vẫn là hắn chân chính ký ức. Tiết hầu khô khốc lăn lộn một chút, Bạch Hằng Sa ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn tiên đế, gian nan nói, tiên đế đại nhân. Này bốn chữ vừa ra khỏi miệng, ở đây tiên nhân tất cả đều chấn kinh rồi, tên này nam tử thế nhưng là tiên đế, bọn họ hôm nay thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi một vị đã chết đi tiên đế. Này quả thực quá lệnh người không thể tin tưởng. Chết mà sống lại, có vi thiên đạo. Tiên đế ánh mắt nhàn nhạt liếc Bạch Hằng Sa liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, Hằng Sa, việc này ngươi làm có chút quá mức. Không đợi Bạch Hằng Sa phản ứng lại đây, Phi Bạch đột nhiên chạy trốn qua đi, ném cái đuôi, cọ cọ tiên đế chân. Ánh mắt sùng nịch nhìn Phi Bạch, tiên đế xoa xoa đầu của hắn, nói, Phi Bạch, thật là đã lâu không thấy. Bạch Hằng Sa có chút bực bội nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái, nói, tiên đế đại nhân, ta. Biểu tình đột nhiên trở nên thực nghiêm túc, tiên đế lạnh giọng nói, Hằng Sa, thả bọn họ rời đi đi. Chính là bọn họ nếu đi rồi, tiên đế ngài Bạch Hằng Sa có chút kích động nói. Đều đã tới rồi này một bước, hắn sao có thể ở từ bỏ, tuyệt đối không thể. Bạch Hằng Sa ánh mắt kiên định nhìn tiên đế. Âm thầm thở dài một hơi, tiên đế nói, Hằng Sa ngươi biết rõ. Liền tính là về một trận cũng vô pháp làm ta sống lại. Liền tính là đã biết kết quả, còn muốn đi làm, Hằng Sa thật sự là quáng ốc, nhưng như vậy Bạch Hằng Sa lại làm tiên đế cảm thấy có chút khó chịu, hắn căn bản là không cần vì hắn làm được này đầy đất bước. Bạch Hằng Sa cười cười, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào, như thế nào cảm thấy chua xót, tiên đế, đây là ta cam tâm tình nguyện. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, hắn chỉ là tưởng làm như vậy, cho nên liền đi làm. Chúng ta nói chuyện đi. Cuối cùng tiên đế vẫn là không có đem hắn nhất tưởng lời nói ra, bất luận hiện tại Bạch Hằng Sa đã sống không biết nhiều ít tuổi, ở tiên đế trong ấn tượng hắn vẫn là cái kia quật cường bị người đánh nhất định phải còn trở về hai đồng, như là một đầu tiểu lão hổ giống nhau Bạch Hằng Sa ở hắn trong lòng để lại rất sâu ký ức. Phi Bạch, ngươi xem trọng bọn họ. Nói xong câu đó, tiên đế cùng Bạch Hằng Sa cùng với Tô Cẩm Tích các nàng hai cái liền biến mất. Phi Bạch tuy rằng cũng rất muốn đi theo tiên đế rời đi, bất quá tiên đế đã cho hắn nhiệm vụ, hắn đành phải ở chỗ này chờ tiên đế trở về. Tiên đế nếu đã xuất hiện, như vậy bọn họ liền còn có rất nhiều thời gian có thể liêu rất nhiều đồ vật. Bốn người về tới mộ thất trung, tiên đế nhìn Bạch Hằng Sa nói, Hằng Sa, ngươi hẳn là có chính ngươi lộ, không phải vì chúng ta đã không còn là ngươi trói buộc. Không sai, tiên đế vẫn luôn đều cho là như vậy, là bọn họ trói buộc Bạch Hằng Sa, cho tới nay Bạch Hằng Sa sở làm hết thảy đều là vì bọn họ, như vậy thật sự là quá mệt mỏi, tiên đế cũng không muốn nhìn đến như vậy hắn. Chính là ta còn có thể làm những gì đây? Bạch Hằng Sa tự giễu cười cười, hắn tồn tại mục đích chính là vì tiên đế không còn nữa, như vậy hắn cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Nghe ra Bạch Hằng Sa trong giọng nói bi thương, tiên đế minh bạch, Bạch Hằng Sa đã phóng không khai chính hắn, nếu không cho hắn tìm một cái làm hắn tiếp tục sống sót mục tiêu, hắn khả năng thật sự sẽ đi hướng hủy diệt, tựa như hắn hiện tại làm như vậy. Trầm ngâm một lát, tiên đế chỉ vào Tô Cẩm Tích nói, ngươi trước nhìn xem nàng. Bạch Hằng Sa nghe vậy liền nhìn về phía Tô Cẩm Tích, này vừa thấy nàng lại phát hiện một vấn đề, Tô Cẩm Tích trên người phát ra kia cổ nhàn nhạt hơi thở, tựa hồ làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hắn lại nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào cảm giác được quá. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Miên đã từng nói qua nói sao? Tiên đế trầm mặc một trận, hỏi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 284 truyền thừa công pháp. Bạch Hằng Sa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, tiên đế ngài ý tứ là, Lưu Miên đại nhân nàng cũng không có lừa chúng ta. Hắn phía trước cùng tiên đế giống nhau cho rằng Lưu Miên lừa bọn họ, cho nên đối nàng lời nói căn bản là không có thật sự. Tiên đế chậm rãi gật gật đầu, không nói gì. Bạch Hằng Sa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Cẩm Tích, thẳng đem Tô Cẩm Tích xem cả người căng chặt, thực không được tự nhiên, hắn mới thu hồi kia cổ nóng cháy ánh mắt, cung kính đôi tiên đế nói, ta minh bạch tiên đế đại nhân ý tứ, từ hôm nay bắt đầu nàng chính là ta Bạch Hằng Sa chủ nhân. Một khi đã như vậy, hắn đã minh bạch chính mình phải làm chính là cái gì? Hắn là cam tâm tình nguyện đi theo Tô Cẩm Tích. Cái gì? Tô Cẩm Tích giống như là bị giẫm cái đuôi giống nhau, kêu sợ hãi một tiếng. Bạch Vi Ngọc cũng hoảng sợ, ánh mắt quái dị nhìn Bạch Hằng Sa, hoàn toàn không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Một khắc trước vẫn là muốn đánh muốn giết địch nhân, giờ khắc này liền biến thành người một nhà. Bạch Vi Ngọc trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Không chỉ có là Bạch Vi Ngọc không tiếp thu được, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình đầu đều phải lớn, Bạch Hằng Sa như vậy một cái sát tinh, quả thực chính là một viên bom, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh, hơn nữa địch ta chẳng phân biệt, muốn đánh ai, hắn nếu là thật sự đi theo Tô Cẩm Tích phòng trừng mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ chọc giận vị này đại thần, làm hắn một cái không cao hứng, liền đem bọn họ cấp diệt. Bạch Hằng Sa giống như là sợ Tô Cẩm Tích nghe không hiểu hắn nói giống nhau, cố ý lặp lại một lần. Từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta Bạch Hằng Sa chủ nhân. Cho nên ngươi không cần nghĩ đào thoát. Cười gượng một tiếng, Tô Cẩm Tích nói, này nhưng không được, ta một cái linh tiên, nào dám dùng ngươi một cái huyền tiên tới làm cấp dưới. Nàng thật sự là không hiểu được vị này tiên đế cùng Bạch Hằng Sa đến tuột cùng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Bạch Hằng Sa cũng mặc kệ Tô Cẩm Tích là thế nào, chỉ là nghiêm túc nói nữa một lần, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta Bạch Hằng Sa chủ nhân. Hắn tựa hồ đây là ở thông chi Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích bị hắn cặp kia nghiêm túc con ngươi nhìn, hơi há mồm, lại cái gì đều không có nói ra. Nàng nên nói cái gì, làm hắn không cần nhận nàng làm cái gì chủ nhân, hoặc là trực tiếp nói rõ nàng không cần hắn. Tô Cẩm Tích nếu thật sự muốn cự tuyệt Bạch Hằng Sa, luôn có biện pháp có thể chối từ rớt, nhưng cặp kia con ngươi trùng quy là làm nàng mềm lòng. Hắn đôi mắt sẽ làm nàng cảm thấy chính mình tựa hồ chính là hắn toàn thế giới. Như vậy quan trọng, nếu nàng kiên trì chối từ, hắn thế giới liền sẽ ở nháy mắt sụp đổ giống nhau. Thật sâu hít một hơi, Tô Cẩm Tích nhìn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười tiên đế, sao có thể còn không rõ, nàng đây là bị tiên đế bày một đạo, tiên đế là cố ý rời đi Bạch Hằng Sa lực chú ý, việc làm bất quá là làm hắn có thể càng như là một người tiên nhân giống nhau sống sót. Sống sót, này đối với một người huyền tiên tới nói là ở đơn giản bất quá sự tình, nhưng đối với Bạch Hàng Sa tới nói, lại là dị thường gian nan, Tô Cẩm Tích lý giải, lại không cách nào thể hội, chỉ có thể lựa chọn cam chịu. Bạch Hàng Sa cũng chưa từng có hỏi qua Tô Cẩm Tích ý kiến, hắn nhận định sự tình liền nhất định phải làm đi xuống, bất luận kết cục như thế nào, sinh hoặc chết hắn đều đã không thèm để ý. Tiên đế nhìn đến Tô Cẩm Tích đã cam chịu Bạch Hàng Sa nói, vừa lòng gật gật đầu, đối Tô Cẩm Tích nói, ta biết ngươi không nghĩ làm Hàng Sa đi theo ngươi, bất quá đây là lựa chọn tốt nhất, ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu, làm đền bù, ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi hiện tại khốn cảnh. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, nàng hiện tại khốn cảnh là cái gì? Đương nhiên là luân hồi di chứng, có tiên đế ra tay giúp nàng, chẳng lẽ nàng còn không thể đột phá sao? Chỉ cần đột phá, nàng liền có chút tự tin, rốt cuộc linh tiên tu vi vẫn là quá thấp. Trong mắt xoay chuyển, Tô Cẩm Tích nói, chính là mạnh mẽ giúp ta đột phá, sẽ không ảnh hưởng đến tiên đế ngài sao? Tiên đế vốn dĩ liền không phải hoàn toàn sống lại, nói không chừng giúp Tô Cẩm Tích lúc sau, sẽ ngắn lại hắn tồn tại thời gian, nếu thật là như vậy, Tô Cẩm Tích sẽ không nguyện ý, nàng không phải thánh mẫu, nhưng cũng không muốn tiếp thu loại này ân tình, tiên đế có thể sống lâu một ngày, có thể làm sự tình liền có rất nhiều, năm đó Lưu Miên ngã xuống, tiên đế nhất định thực để ý, không thể thân thủ cho nàng báo thù, trong lòng khẳng định thực không thoải mái, hắn hiện tại tạm thời sống lại đây. Nói không chừng liền sẽ bố trí chút cái gì, nếu nàng chậm trễ tiên đế sự tình, kia đã có thể không đáng. Đột phá nàng khẳng định sẽ có cơ hội đột phá, nhưng cấp Lưu Miên báo thù nhưng còn không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tô Cẩm Tích có thể nghĩ đến, tiên đế lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Hắn lắc lắc đầu, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt ôn hòa nói, Lưu Miên thù, cùng ngươi cũng không có quan hệ, ở ngươi không có chân chính trưởng thành lên thời điểm. Ngàn vạn không cần lô mãng hành sự, tốt nhất không cần khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bảo vệ tốt chính ngươi mới là quan trọng nhất. Nói tới đây, tiên đế ý thức được chính mình này đoạn nói không đúng, con ngươi ám ám, rồi nói tiếp, Lưu Miên truyền thừa không thể đoạn tuyệt. Tô Cẩm Tích minh bạch tiên đế như thế coi trọng chính mình, đều là bởi vì nàng là Lưu Miên truyền nhân, hiện giờ Lưu Miên đã không còn nữa, nàng chính là Lưu Miên đã từng tồn tại quá chứng minh. Tiên đế đương nhiên sẽ hy vọng chính mình sống được hảo hảo, không chỉ có như thế, còn muốn đem Lưu Miên công pháp vẫn luôn truyền xuống đi, liền tính nàng không thể thế Lưu Miên báo thủ, luôn có một người sẽ thay Lưu Miên báo thủ. Bất quá, nàng trong lòng đã hạ quyết tâm muốn thay Lưu Miên báo thủ, Lưu Miên đối với nàng lân tình, căn bản là không phải nàng dùng mệnh để là có thể hoàn lại thanh, không thế Lưu Miên báo thủ, nàng chính mình trong lòng đều sẽ không dễ chịu, cũng đừng để tu thành tiên đế. Nhìn đến này ba người đều là như suy tư gì bộ dáng, tiên đế đột nhiên cười khẽ một tiếng, làm Trương tái nhợt mặt thoạt nhìn hồng nhuận một ít, hắn nhìn Bạch Vi Ngọc hỏi, ngươi tên là gì? Bạch Vi Ngọc sửng sốt, sau đó nói, hồi bẩm tiên đế, ta kêu Bạch Vi Ngọc. Tiên đế như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi tên nàng? Đánh giá cẩn thận Bạch Vi Ngọc, tiên đế gật gật đầu, nói, Lưu Miên truyền thừa không thể đoạn, đồng dạng bổn tiên đế truyền thừa cũng không thể đoạn. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu bổn tiên đế truyền thừa? Nghe vậy, Bạch Vi Ngọc đào hút một ngụm khí lạnh, nàng rốt cuộc nghe được cái gì, tiên đế thế nhưng muốn đem hắn công pháp truyền thừa cho nàng thật sự không có nghe lầm sao. Tiên đế tu luyện công pháp kia chính là toàn bộ tiên giới cao cấp nhất công pháp chi nhất, làm nàng như vậy bình thường một cái linh tiên tu luyện, vui đùa cái gì vậy? Tiên đế đây là thật sự tìm không thấy đồ đệ sao? Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn tiên đế, Bạch Vi Ngọc căn bản là nói không ra lời, nàng thật sự là quá chấn kinh rồi. Ngươi không cần kinh ngạc, bổn tiên đế tuyển ngươi cũng không phải bất đắc dĩ, ngươi khả năng không biết, ngươi kỳ thật là hàn âm thân thể, nhất thích hợp tu luyện bổn tiên đế công pháp, bằng không bổn tiên đế cũng sẽ không lựa chọn ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu bổn tiên đế truyền thừa. Tiên đế cũng cảm thấy thực xảo, hắn còn sống thời điểm, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có hắn một người là hàn âm thân thể. Khi đó hắn còn tưởng rằng chính mình truyền thừa sẽ đoạn tuyệt, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một cái, còn làm hắn cấp gặp, thật là xảo không thể lại xảo. Cái gì hàn âm thân thể, Bạch Vi Ngọc căn bản là không có nghe nói qua, bất quá tiên đế nếu nói như vậy, liền không khả năng là lừa nàng. Ánh mắt tràn đầy vui sướng, Bạch Vi Ngọc nói, nguyện ý, Vi Ngọc tự nhiên thực nguyện ý, có thể được đến tiên đế ngài truyền thừa là Vi Ngọc phúc lợi. Bực này chuyện tốt nàng nếu là không muốn, kia nhưng chính là thật sự choáng váng, này nếu là đặt ở bên ngoài, nói nào đó tiên đế muốn tuyển đệ tử truyền thừa công pháp, phòng trường chỉnh tiên giới đều đến đánh vỡ đầu. Ngươi thả nghe hảo, bổn tiên đế tu luyện công pháp tên là Toái Thất Vọng Buồn Lòng Kinh, bổn tiên đế sẽ đem sở hữu khẩu quyết toàn bộ truyền cho ngươi. Toái Thất Vọng Buồn Lòng Kinh tu luyện duy nhất hạn chế chính là hàn âm thân thể, cho nên ngươi không cần lo lắng chính mình tu luyện không được, bất quá ta thời gian không nhiều lắm, muốn chỉ điểm ngươi là không có khả năng, kế tiếp tu luyện ngươi chỉ có thể chính mình sở soạn. Tiên đế biểu tình trịnh trọng nói. Bạch Vi Ngọc cũng thu liễm kinh hỉ biểu tình, nghiêm túc nói, đệ tử minh bạch. Có thể được đến Toái Thất Vọng Buồn Lòng Kinh đã là ngoài ý muốn chi hỉ, Bạch Vi Ngọc cũng không trông cậy vào nàng có thể được đến tiên đế chỉ điểm, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì thiên tài, không đáng tiên đế vì nàng như thế. Bạch Vi Ngọc đây chính là tự coi nhẹ mình, nàng chỗ tu luyện không mau, chính là bởi vì nàng hàn âm thân thể, nàng hiện tại thay đổi tu luyện công pháp, kia tự nhiên chính là không giống nhau. Không nói tiến triển cực nhanh, cũng sẽ tiến bộ bay nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn muốn trở thành thiên tiên, không là vấn đề, bất quá những việc này tiên đế hiện tại sẽ không chỉ ra, có chút đồ vật còn cần nàng chính mình thể hội lĩnh ngộ. Tiên đế muốn đem công pháp truyền cho Bạch Vi Ngọc, Tô Cẩm Tích cùng Bạch Hàng Sa tự nhiên thức thời rời đi, truyền thụ công pháp trong khoảng thời gian này khẳng định không ngắn, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ ở bên ngoài ngốc chờ, liền nhìn mặt vô biểu tình Bạch Hàng Sa nói. Chúng ta đi trước Phi Bạch bên kia nhìn xem đi. Là. Bạch Hằng Sa thanh âm trầm thấp nói. Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười nhìn hắn, nàng nguyên bản cho rằng Bạch Hằng Sa chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng là nghiêm túc, này tiếp thu cũng quá nhanh, bất quá đây cũng là nàng sai, có như vậy ánh mắt người, nàng thật sự là không nên hoài nghi hắn. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, đi thôi. Hai người thông qua truyền tống đi tới Phi Bạch bên kia. Phi Bạch lúc này chính quỳ dạp trên mặt đất, lười biếng nhìn quét chúng tiên nhân, có lẽ là hiện tại tâm tình của hắn phi thường không tốt, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thế nhưng có chút đáng sợ, rất giống Tô Cẩm Tích ở mộ thất trên cửa nhìn đến Phi Bạch. Những cái đó tiên nhân đều thành thật thật ngốc tại chỗ, căn bản là không dám làm ra bất luận cái gì khác thường hành động, này đầu Bạch Hổ triệu hoán tới như vậy nhiều huyễn thú, bọn họ chính là xem ở trong mắt, tuy rằng những cái đó huyễn thú đã chết, bất quá bọn họ cũng không dám đại ý. Phi Bạch tuy rằng cùng Chính Văn Thanh bọn họ đánh qua, nhưng hắn hiện tại tu vi kỳ thật cũng không có như vậy cao, chẳng qua là ỷ vào có cực thần ở, bọn họ đánh không đến hắn mà thôi. Đồng dạng, hắn công kích cũng thương không đến Chính Văn Thanh bọn họ, phía trước trận chiến ấy đã làm hắn đem hết toàn lực, cho nên hắn hiện tại căn bản chính là miệng cọp gan thỏ. Này đó tiên nhân tất cả đều bị hắn lười biếng biểu hiện giả dối cấp lửa. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 285 Liên Ngọc Chi Tử. Nhìn đến Tô Cẩm Tích bọn họ hai người tới, Phi Bạch cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng sai sử bất động Bạch ra những cái đó tiên nhân, vạn nhất những cái đó bị nhốt tiên nhân đột nhiên không muốn sống nổi điên công kích hắn, hắn cũng chỉ có thể bại lui. Cấm tiên thẳng cũng không phải là vô địch, toàn bộ tiên giới có thể đối phó cấm tiên thẳng biện pháp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể cử ra mấy cái. Tô Cẩm Tích đầu tiên là nhìn thoáng qua Quân Lâm Viêm, phát hiện trên cổ hắn đều là huyết, kia Trương Anh Tuấn trên mặt cũng có hoa thường, cả người chật vật bất ham, lập tức liền cái gì đều không bận tâm, đi qua đi cấp Quân Lâm Viêm ngừng huyết, uy hắn ăn một viên tiên đan. Mà Quân Lâm Viêm chỉ là nghe lời ăn xong đan dược, Tô Cẩm Tích làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó, Quân Lâm Viêm dung túng làm những cái đó tiên nhân đều xem choáng váng, trong lòng nói thầm tên này nữ tiên đến tuột cùng là người nào. Thấy thế nào lên cùng Quân Lâm Viêm quan hệ tốt như vậy? Cũng dám tiếp cận vị kia sát tinh, còn không có làm hắn động thủ. Phải biết rằng, Quân Lâm Viêm chính là thực chán ghét có nữ tiên chạm vào hắn. Tên này nữ tiên cùng hắn tiếp xúc như vậy thân mật, vừa thấy chính là quan hệ không phải là nhỏ. Chẳng lẽ là ái mộ người? Hiện tại Tô Cẩm Tích liền tính là muốn điệu thấp đều không thể. Từ nàng xuất hiện ở tiên đế bên người kia một khắc khởi, liền không biết có bao nhiêu tiên nhân nhớ kỹ nàng gương mặt này. Nếu như vậy, nàng còn như liền cao điệu điểm, để cho người khác biết nàng cũng là có chỗ dựa người, không phải dễ dàng năng động. Bạch Liên Ngọc nhìn Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm thân mật hành động, đều phải tức chết rồi, nàng vì Quân Lâm Viêm phản bội gia tộc, còn trở về chính là cái gì, là hắn lời nói lạnh nhạt, liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa làm nàng xem qua, chính là nữ nhân này đâu. Dựa vào cái gì nàng là có thể được đến Quân Lâm Viêm tươi cười? Quân Lâm Viêm nhìn nàng ánh mắt là như vậy nhu hòa sủng nịch, làm nàng trong lòng ghen ghét cực độ bành trướng. Trong thân thể tựa hồ có một đầu manh thu ở rít gạo sinh sôi đã chết cái này đáng chết nữ nhân, cũng dám cùng nàng đoạt quân Lâm Viêm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, các nàng đều đáng chết. Bạch Liên Ngọc nhìn Tô Cẩm Tích con ngươi tràn đầy huyết tinh hồng quang, Bạch Liên Ngọc hiển nhiên là nhập ma. Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi toàn vô, quân Lâm Viêm là tu vi bị phong, hai người thế nhưng đều không có nhận thấy được Bạch Liên Ngọc trên người khác thường, một cái hưởng thụ Tô Cẩm Tích chiếu cố. Một cái cẩn thận cấp quân Lâm Viêm xoa trên mặt vết máu, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng. Bạch Liên Ngọc bởi vì là Bạch gia người cho nên cũng không có bị phong ấn tu vi, cũng không có bị quấn lên cấm tiên thẳng, liền ở Tô Cẩm Tích hai người cũng chưa chú ý thời điểm. Bạch Liên Ngọc đột nhiên bạo khởi, nhất kiếm thế nhưng thứ hướng về phía Tô Cẩm Tích. Nàng động tác quá nhanh quá đột nhiên, kia phi kiếm bay qua tới thời điểm, Tô Cẩm Tích muốn tránh tránh, lại phát hiện chính mình trong thân thể tiên nguyên lực không dùng được. Một chút liền ngừng lại, quân Lâm Viêm phản ánh thực mau, một bàn tay đem Tô Cẩm Tích kéo vào trong lòng ngực, muốn dùng thân thể của mình bảo vệ nàng, chỉ là thời gian đã không còn kịp rồi. Bạch Liên Ngọc này nhất kiếm là dùng tới toàn lực, căn bản là không nghĩ cấp Tô Cẩm Tích lưu lại đường sống, nàng muốn Tô Cẩm Tích này nhất chiêu bị mất mạng, cho nên này nhất kiếm thế nhưng vượt qua nàng ngày thường trình độ, ngay cả nàng chính mình đều kinh ngạc không thôi. Tô Cẩm Tích nhắm hai mắt lại, chờ tiên kiếm đâm vào thân thể của nàng, không nghĩ tới lại nghe tới rồi một đạo thanh thúy thanh âm, vừa mở mắt ra, Tô Cẩm Tích liền thấy được Bạch Hàng Sa thân ảnh, thân thể giấy dán tường đỉnh bạt Bạch Hàng Sa thon dài hai ngón tay kẹp lấy tiên kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Liên Ngọc, nói, thế nhưng vọng tưởng thương tổn nàng, thật là tìm chết. Nói xong, hắn ngón tay hơi hơi dùng sức, kia đem phi kiếm liền vỡ thành bột phấn. Bạch Liên Ngọc lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn Bạch Hàng Sa. Nàng căn bản không nghĩ tới nàng chẳng qua là muốn sát Tô Cẩm Tích mà thôi, như thế nào sẽ đưa tới cái này đáng sợ ra hỏa. Bạch Hà Ngọc nhìn Bạch Liên Ngọc kia trương tuyệt mỹ trên mặt toát ra kinh sợ, trong lòng tuy rằng có chút cao hứng, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy nàng trước kia khẳng định bị mù mắt, bằng không như thế nào sẽ cho rằng cái này tên ngu xuẩn, sẽ là thông minh lanh lợi, nàng chẳng lẽ không có nhìn đến Tô Cẩm Tích là cùng cái kia Bạch Hàng Sa cùng nhau tới sao. Hơn nữa nàng phía trước chính là đứng ở tiên đế phía sau, dùng chân tưởng đều biết nàng cùng tiên đế khẳng định cũng có chút quan hệ, Bạch Liên Ngọc cũng dám như vậy quang minh chính đại sát nàng, là thật sự đem Bạch Hàng Sa đương không tồn tại sao. Tuy rằng nàng cũng hận Tô Cẩm Tích hận đến muốn chết, nhưng là không có thích hợp thời cơ nàng là dễ dàng sẽ không ra tay, không có giết chết Tô Cẩm Tích không quan trọng, nhưng ngàn vạn đừng đem chính mình tánh mạng cũng chết đi vào, Bạch Liên Ngọc chính là tốt nhất ví dụ. Bạch Liên Ngọc kia phó nhu nhược tuyệt mỹ bộ dáng nếu làm mặt khác tiên nhân thấy được, nói không chừng trong lòng còn sẽ sinh ra một tia thương tiếc chi tình, đem nàng mang về làm như đỉnh lò, hảo hảo sùng ái một phen. Đáng tiếc nàng gặp được chính là vững tâm đến cực điểm Bạch Hàng Sa, hắn chán ghét nhất chính là có người ở trước mặt hắn mưu toan thương tổn hắn quan trọng người. Cái này Bạch Liên Ngọc xem như xúc phạm hắn cấm kỵ, liền tính hắn là Bạch gia người, Bạch Hàng Sa cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Liên Ngọc bị Bạch Hàng Sa trên người kia cổ đáng sợ sát khí cấp dọa tới rồi, khóc không thành tiếng nói, lão tổ, đừng giết ta, nàng bất quá là một ngoại nhân, như thế nào xứng làm lão tổ bảo hộ, tin tưởng tiên đế đại nhân cũng sẽ không nhận đồng ngài cách làm. Mấy câu nói đó hoàn toàn chọc giận Bạch Hàng Sa, tiên đế phía trước còn nói phải bảo vệ hảo Tô Cẩm Tích, vừa rồi nếu không phải hắn phản ánh mau, Tô Cẩm Tích khẳng định muốn bị thương. Này đối với Bạch Hàng Sa tới nói quả thực chính là không thể tha thứ khiêu khích, đối mặt có gan khiêu khích người của hắn, Bạch Hàng Sa luôn luôn là sát rồi sau đó mau. Bạo nộ Bạch Hàng Sa một trưởng đánh hướng về phía không có phòng bị Bạch Liên Ngọc, màu lam quang mang hoàn toàn đi vào Bạch Liên Ngọc trong cơ thể, một trận thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, kinh ngạc Bạch Liên Ngọc hộc ra một búng máu, ngay sau đó thân thể của nàng thế nhưng vỡ thành năm đại khối, nhưng liền tính như vậy nàng cũng không có chết. Trừng mắt một đôi tràn đầy nước mắt mắt to, không thể tin tưởng nhìn Bạch Hàng Sa, tựa hồ căn bản là không tin, hắn thật sự sẽ động thủ. Một chân dẫm lên Bạch Liên Ngọc đầu, Bạch Hàng Sa lạnh lùng nói, ngươi cho dù chết một vạn thứ, cũng lao đi không xong tội của ngươi, phản bội gia tộc, đáng chết. Dám can đảm thương tổn nàng, đáng chết. Nói xong, Bạch Hàng Sa dưới chân dùng một chút lực, Bạch Liên Ngọc đầu liền vỡ thành vô số tiểu băng tinh, mà thân thể của nàng cũng dần dần hòa tan. Như là thủy giống nhau hòa tan, loại này cảnh tượng, làm ở đây vài tên tiên nhân đều thay đổi sắc mặt. ánh mắt lạnh thấu xương từ những cái đó tiên nhân trên người đảo qua, vừa rồi còn có chút tiểu tâm tư người hiện tại đều đem những cái đó ý tưởng giấu đi, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái Bạch Liên Ngọc. Bạch Liên Ngọc chết trường hợp thật là đáng sợ, tin tưởng bọn họ thời gian rất lâu đều sẽ không quên. Bạch Hằng Sa là ở thông qua loại này thủ đoạn kinh sợ bọn họ đều rõ ràng, hơn nữa Bạch Hằng Sa cũng là thật sự dám giết bọn họ, cho nên bọn họ cũng không dám vọng động. Tô Cẩm Tích nhìn Bạch Liên Ngọc cách chết, cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, sắc mặt trắng bệnh. Quân Lâm Viêm sờ sờ nàng gương mặt, thấp giọng nói, Cẩm Tích, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, sắc mặt khó coi như vậy là bị thương. Tô Cẩm Tích lắc đầu, nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi hiện tại chiếu cố hảo chính ngươi là được. Giải quyết rất Bạch Liên Ngọc, Bạch Hằng Sa liền đi tới Chính Văn Thanh bọn họ bên kia, cũng không biết cùng bọn họ nói gì đó. Chính Văn Thanh nhìn Tô Cẩm Tích rất nhiều lần, biểu tình phức tạp, ánh mắt sắc bén. Tô Cẩm Tích cũng không phải thực để ý bọn họ, cho nên coi như làm không biết, chờ Bạch Hằng Sa cùng bọn họ nói xong lời nói lúc sau, Tô Cẩm Tích liền đối với hắn nói, cho hắn cởi bỏ phong ấn đi. Bạch Hằng Sa không có do dự, trực tiếp giải trừ Quân Lâm Viêm trên người phong ấn. Tô Cẩm Tích lại thần cùng tức Mạc Diệp Nhiên, thở dài nói, bọn họ hai cái cũng coi như thượng. Bạch Hằng Sa cái gì cũng chưa nói, cấp hai người giải trừ phong ấn. Đối với Bạch Hằng Sa như thế nghe Tô Cẩm Tích nói, chúng tiên nhân trong lòng đều các có điều tưởng, suy đoán càng là cái gì đều có, thậm chí có người cảm thấy Tô Cẩm Tích có thể là tiên đế hài tử, bằng không như thế nào sẽ đi theo tiên đế phía sau, mà Bạch Hằng Sa còn sẽ như thế nghe theo nàng lời nói. Bọn họ hiển nhiên đã hoàn toàn xem nhẹ cùng Tô Cẩm Tích cùng nhau xuất hiện Bạch Vi Ngọc. Nếm thử vận chuyển một chút trong thân thể tiên nguyên lực, Quân Lâm Viêm hỏi, có thể hay không thả ta cấp dưới? Đông giới tình huống hiện tại có chút không ổn, hắn những cái đó cấp dưới cũng không thể chết ở chỗ này. Bạch Hằng Sa không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tô Cẩm Tích, hắn nếu là Tô Cẩm Tích cấp dưới, vậy muốn đều nghe nàng. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, sau đó lôi kéo Quân Lâm Viêm, hỏi hắn cái nào là hắn cấp dưới. Quân Lâm Viêm chỉ mấy cái quần áo giống nhau như lúc tiên nhân. Bạch Hằng Sa thực dứt khoát giải trừ phong ấn, đem những người đó trên người cấm tiên thẳng đều cầm đi. Quân Lâm Viêm các thuộc hạ lúc này đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật đúng là cho rằng lần này cần chết ở chỗ này, không nghĩ tới quanh co, bọn họ thế nhưng bị thả. Nếu đều thả nhiều như vậy người, Tô Cẩm Tích cũng không thèm để ý nhiều phong mấy cái, hỏi Quân Lâm Viêm có ai là đứng ở bọn họ bên này, Quân Lâm Viêm nói mấy cái, Bạch Hằng Sa liền đem những người đó đều thả. Những cái đó cùng đông giới quân gia quan hệ không tồi tiên nhân, một đám đều là đắc y rào rạt nhìn những người khác, nhìn đến không, bọn họ bởi vì có quan hệ, cho nên là có thể bị thả, các ngươi liền thành thật thật ngốc tại nơi này đi. Mặt khác ba cái tiên vực tiên nhân, nhìn những cái đó bị bung ra tiên nhân, trong ánh mắt đều mau phun ra hỏa tới, đáng chết, bọn người kia sao có thể may mắn như vậy, bọn họ như thế nào liền không có cái nhận thức người cùng tiên đế quan hệ không tồi đâu. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ chỉ có hắn một người bị buông ra, mà Thương Nhược Thần bên kia hắn cấp dưới đều bị buông ra. Bất quá này hai người trên mặt đều không có cao hứng biểu tình, Tô Cẩm Tích như vậy quang minh chính đại đứng ở Quân Lẫm Viêm bên kia, thật sự là làm cho bọn họ hai cái trong lòng thực không thoải mái. Dựa vào cái gì, hắn Quân Lẫm Viêm là có thể được đến nhiều như vậy, mà bọn họ bất luận làm sự tình gì, Tô Cẩm Tích nàng chính là nhìn không tới. Nàng trong ánh mắt tựa hồ chỉ có Quân Lâm Viêm một người, này thật sự là làm cho bọn họ quá không cam lòng. Cùng thời khắc đó, hai người trong lòng đều sinh ra một cái ý tưởng, nếu đối Tô Cẩm Tích dùng mềm không được, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ cướp đi nàng, làm cho bọn họ như vậy nhìn bọn họ hai cái ngọt ngọt ngào ngào, bọn họ làm không được. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 286 Diễm Tộc Người. Chỉ cần Quân Lâm Viêm đã chết, chậm rãi Tô Cẩm Tích liền sẽ quên hắn, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ nhìn đến bọn họ hảo, yêu bọn họ. May mà hai người ý tưởng Tô Cẩm Tích không biết, bằng không nhất định sẽ không tha này hai người, thậm chí còn có thọc thượng mấy đao, làm cho bọn họ biết, nàng Tô Cẩm Tích người bọn họ cũng dám động, thật là không muốn sống nữa. Liên ở Tô Cẩm Tích đi qua vài tên tiên nhân bên người thời điểm, đột nhiên có một người kéo lại Tô Cẩm Tích góc váy. Tô Cẩm Tích một túi đầu liền thấy được một chương có chút quen thuộc mặt, nghĩ, Tô Cẩm Tích có chút ngoài ý muốn nói, ngươi là cái kia ở hóa tiên chỉ tiên nhân. Nàng đối cái này lạnh lùng nam tử còn có chút ấn tượng, này nam nhân tuy rằng thoạt nhìn không có gì biểu tình, như là băng sơn giống nhau, bất quá hắn là cái ngoài lạnh trong nóng người, bằng không liền sẽ không cấp Tô Cẩm Tích chỉ lộ. Nam tử cứng đờ trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, nam tử tựa hồ thật lâu không cười qua, kia tươi cười thực mất tự nhiên, lại làm người mạc danh cảm thấy nụ cười này có chút ngượng ngùng. Nam tử nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đại nhân, thỉnh cứu cứu chúng ta. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích hơi hơi như mày, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái này nam tử tựa hồ cùng nàng không có gì quan hệ. Nam tử đi vào tầng thứ ba lúc sau cũng không có quá nhiều phản kháng, cho nên không có bị phong ấn trụ tu vi, chỉ là bị cấm tiên thẳng gây khốn, miễn cưỡng vận chuyển thưa thất tiên nguyên lực, nam tử đầu ngón tay thượng toát ra một tiểu đóa ngọn lửa. Nhìn kia đóa ngọn lửa, Tô Cẩm Tích tim đập đột nhiên thay đổi rất nhanh, không biết như thế nào, nàng chính là cảm thấy cái này ngọn lửa làm nàng cảm thấy thực thân thiết, tựa hồ này đóa ngọn lửa là từ thân thể của nàng ra tới giống nhau. Không biết khi nào đi tới Phi Bạch nhìn nam tử, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua chung quanh tiên nhân, nói, Cẩm Tích thả hắn, còn có cùng hắn cùng tới những người đó. Bọn họ quả nhiên vẫn là tới. Phi Bạch, ngươi có phải hay không biết chút cái gì a? Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi. Này đó tiên nhân nhìn dáng vẻ tựa hồ cùng Lưu Miên có chút quan hệ, bằng không Phi Bạch không có khả năng quản loại chuyện này, đặc biệt là cái kia ngọn lửa, Tô Cẩm Tích thực để ý. Trong chốc lát ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại ngươi đem bọn họ thả, yên tâm, bọn họ không phải địch nhân. Phi Bạch đoán được tiên đế đại khái là cùng Bạch Hằng Sa nói gì đó sự tình, bằng không Bạch Hằng Sa sẽ không như vậy nghe theo Tô Cẩm Tích nói, chỉ là tiên đế đến tột cùng nói gì đó, hắn liền không được biết rồi, Bạch Hằng Sa sẽ không nghe lời hắn, nhưng nghe từ Tô Cẩm Tích nói cũng là giống nhau. Phi Bạch nói tổng không có sai, từ Tô Cẩm Tích nhận thức Phi Bạch bắt đầu. Phi Bạch cấp Tô Cẩm Tích kiến nghị tất cả đều rất hữu dụng, cho nên Tô Cẩm Tích lần này cũng không cần nghĩ ngợi liền tin Phi Bạch nói, làm Bạch Hằng Sa buông ra những cái đó tiên nhân. Nam tử vẫn luôn nhìn Tô Cẩm Tích, kia trương nghiêm túc trên mặt hiện lên một cái mất tự nhiên biểu tình, chậm rãi nói, Lục Chính Sơ. Cái gì? Tô Cẩm Tích có chút mở mịt nhìn hắn. Tên của ta, Lục Chính Sơ. Nam tử nghẹn nửa ngày, nói. Cái này Lục Chính Sơ thật đúng là rất có ý tứ a. Nếu nói Tả Hoàn Tu là cái làm nhảm, như vậy Lục Chính Sơ đại khái chính là cái ngôn ngữ công năng chướng ngại người bệnh, bất luận là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, vẫn là lần này gặp lại, hắn tựa hồ đều không phải cái ái người nói chuyện, có thể ít nói một chữ, tựa hồ liền sẽ không nhiều lời một chữ. Tô Cẩm Tích, tên của ta. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm nhìn Lục Chính Sơ nói. Quân Lẫm Viêm có chút không thích Tô Cẩm Tích đối cái này đột nhiên xuất hiện nam tử có quá nhiều chú ý, cho nên lập tức liền lôi đi nàng. Chỉ để lại còn có chút không rõ tình huống Lục Chính Sơ, hắn là nơi nào chọc tới Quân Lẫm Viêm sao? Vì cái gì hắn nhìn hắn ánh mắt sát khí lấm lâm đâu? Tô Cẩm Tích tự nhiên là đã nhìn ra Quân Lẫm Viêm thực không thích Lục Chính Sơ, là bởi vì ghen, bất quá nàng nhưng không có nói ra, chỉ là cười nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Ai làm Quân Lẫm Viêm lúc ấy như vậy thân mật cùng Bạch Liên Ngọc đứng chung một chỗ, nàng chính là phi thường để ý chuyện này a. Quân Lẫm Viêm không phải một cái sẽ nói lời ngon tiếng ngọt người, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, phun ra hai chữ, không được. Không được cái gì? Tô Cẩm Tích cười khanh khách nhìn Quân Lẫm Viêm, nhướng mày hỏi. Quân Lẫm Viêm mặt một chút liền đen, biểu tình có chút hung ác, ngữ khí đông cứng nói, không được cùng mặt khác nam nhân dựa vào như vậy gần. Cũng không cho đối bọn họ cười. Đáng chết. Cái kia nam cũng dám như vậy nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, nếu không phải hắn thoạt nhìn còn có chút tác dụng, hắn đã sớm giết hắn. Dựa vào cái gì a? Liền hứa ngươi cùng cái kia cái gì Bạch Liên Ngọc như vậy thân mật đứng chung một chỗ, liền không được ta đối nam nhân khác cười. Tô Cẩm Tích giả vờ tức giận nói. Quân Lâm Viêm là bị phẫn nộ hướng hôn đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng bị Tô Cẩm Tích hỏi á khẩu không trả lời được. Không biết nên nói như thế nào hảo, muốn nói hắn không có đi. Hắn lại xác thật cùng Bạch Liên Ngọc đứng chung một chỗ, nếu là thừa nhận, Tô Cẩm Tích khẳng định sẽ càng tức giận, Quân Lẫm Viêm tức khắc lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, ném xuống Quân Lẫm Viêm đi hướng Phi Bạch, Quân Lẫm Viêm đang ở đau khổ suy tư muốn như thế nào cùng Tô Cẩm Tích giải thích, cho nên căn bản là không chú ý tới, Tô Cẩm Tích khỏe miệng từ đầu đến cuối đều là dơ lên. Phi Bạch nhìn đến Tô Cẩm Tích đi tới, liền minh bạch nàng muốn hỏi cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ý ngoài lời, trước đừng hỏi. Tô Cẩm Tích không nhiều lời, liền đem Bạch Hàng Sa kêu lại đây, làm nàng bố trí mấy cái cấm chế, làm những cái đó tiên nhân đều không thể nghe được bọn họ lời nói. Phi Bạch nhìn đến Tô Cẩm Tích này đó hành động, liền minh bạch hôm nay hắn nếu là không giải thích rõ ràng, Tô Cẩm Tích là sẽ không bỏ qua hắn. Ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua Lục Chính Sơ đám người, Phi Bạch trầm giai nói, năm đó Lưu Miên vẫn là Bắc giới tiên vực tiên đế là lúc, đã từng hạ quá một đạo mệnh lệnh, đó chính là Bắc giới tiên vực không cấm ngăn yêu tiên cùng ma tiên tiến vào. Lưu Miên này nói mệnh lệnh ở Bắc giới tiên vực khiến cho sóng to gió lớn, phải biết rằng Bắc giới vẫn luôn là cổ tiên nhân địa bàn. Hiện giờ Lưu Miên mệnh lệnh vừa ra, những cái đó cổ tiên nhân ích lợi liền phải bị mặt khác hai tộc tiên nhân cấp chiếm. Đi một bộ phận, bọn họ như thế nào có thể nguyện ý? Cho dù bọn họ lại không muốn, bọn họ cũng vô pháp phản kháng Lưu Miên, cho nên liền cam chịu cái này mệnh lệnh, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Bắc giới tiên vực liền biến thành một chủng tộc nhất hôn tạp địa phương. Rất nhiều chạy trốn tiên nhân đều đi tới Bắc giới tiên vực, bọn họ được đến Lưu Miên bảo hộ, liền lưu tại Lưu Miên bên người vì nàng làm việc, mà Lưu Miên vừa lúc yêu cầu bọn họ tới ước thúc những cái đó không nghe lời tiên nhân, cho nên liền tán thành bọn họ hành động. Bất quá Lưu Miên cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, Lưu Miên ở bọn họ mỗi người trong thân thể đều gieo ngọn lửa hạt giống, từ đây bọn họ đối Lưu Miên cũng có cảm ứng, mà Lưu Miên có thể thông qua những cái đó ngọn lửa hạt giống giết bọn họ, những cái đó tiên nhân đều bị xưng là diễm tộc. Chắc không được, ta sẽ cảm thấy kia đóa ngọn lửa có chút thân thiết, nguyên lai là cùng nguyên. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, này cũng là có thể giải thích, vì cái gì Lục Chính Sơ sẽ kêu nàng đại nhân. Vốn dĩ hết thể đều như Lưu Miên đoán kế như vậy, đáng tiếc người kia đối Lưu Miên sinh sắc ý, âm thầm đối những người đó động tay động chân, làm diễm tộc tiên nhân ngược lại công kích Lưu Miên. Lưu Miên bị bất đắc dĩ chỉ có thể giết bọn họ, nhưng mặt khác diễm tộc tiên nhân nhìn đến cũng không phải toàn bộ quá trình. Không biết Lưu Miên là bị bất đắc dĩ, ngược lại cho rằng Lưu Miên là muốn giết bọn họ, vì kia một đường sinh cơ, bọn họ liền cùng Lưu Miên đánh lên, kết quả tự nhiên là Lưu Miên thắng, đáng tiếc Lưu Miên cũng trả giá đại giới, còn thừa những cái đó tồn tại diễm tộc đều bị Lưu Miên trục xuất, đời này kiếp này bọn họ đều không thể ở bước vào Bắc giới tiên vực một bước. Lưu Miên cuối cùng hành động, làm diễm tộc tiên nhân ý thức được bọn họ có thể là hiểu lầm Lưu Miên. Những cái đó bị trục xuất đi tiên nhân chia làm hai bát, một bát người cho rằng Lưu Miên liền tính là bị bắt, cũng không nên giết bọn họ như vậy nhiều tiên nhân, mà một khác bát người tắc cho rằng hẳn là đạt được Lưu Miên tha thứ, một lần nữa đi theo Lưu Miên, chẳng qua không đợi bọn họ tìm được Lưu Miên, liền truyền đến Lưu Miên tin người chết, đến nỗi sau lại phát sinh sự tình, ta liền không rõ ràng lắm. Lưu Miên lúc ấy trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Rõ ràng là chung với chính mình thuộc hạ, lại đột nhiên đều làm phản, loại này đả kích nếu là nàng gặp, nhất định sẽ không làm diễm tộc người tồn tại rời đi. Lưu Miên thật là so nàng còn dễ dàng mềm lòng. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích hỏi, bọn họ những người này ngươi cảm thấy là nào một loại? Nếu không phải muốn một lần nữa đi theo Lưu Miên những cái đó diễm tộc người, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tìm đến ngươi sao? Ngươi nói người nọ là ngươi ở hóa tiên trì nhận thức, khả năng ở lúc ấy ngươi đã bị bọn họ theo dõi, cho nên mới đuổi tới nơi này tới, gặp thai bay vạ gió. Nói nơi này, Phi Bạch có chút vui sướng khi người gặp họa, nói như thế nào bọn họ cũng từng phản bội quá Lưu Miên, đây là vô luận như thế nào đều không thể hủy diệt, Lưu Miên mềm lòng không muốn trừng phạt bọn họ, Phi Bạch cũng sẽ không mềm lòng, thấy bọn họ xui xẻo, Phi Bạch so với ai khác đều vui vẻ. Tô Cẩm Tích tâm tình nhưng không giống Phi Bạch như vậy hảo, nàng có chút lo lắng hỏi, nếu bọn họ là muốn ta lấy đi bọn họ trong thân thể ngọn lửa hạt giống, ta nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc ai cũng không hy vọng chính mình mệnh nắm ở người khác trong tay, năm đó những cái đó diễm tộc người khẳng định có người đã nhìn ra Lưu Miên là bị bất đắc dĩ, chẳng qua bọn họ không nghĩ bị nhốt ở Lưu Miên bên người, muốn sấn này thoát ly, cho nên mới sẽ công kích Lưu Miên. Phi Bạch gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, diễm tộc tiên nhân số lượng đông đảo, khẳng định có như vậy một hai cái là thông minh, nói không chừng bọn họ bị người nọ cấp thu mua. Cho nên ta cảm thấy ta còn là không cần để ý tới bọn họ. Tô Cẩm Tích nói, ngươi sợ cái gì, bọn họ trong thân thể có Lưu Miên ngọn lửa hạt giống, dám can đảm bạo phạm ngươi, liền giết bọn họ, không cần do dự. Phi Bạch ngữ khí lạnh lẽo nói, Tô Cẩm Tích tâm so Lưu Miên lạnh, giết người cũng là không nháy mắt, nếu thay đổi là Lưu Miên, Phi Bạch tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng nói. Ta cũng có thể dùng ngọn lửa hạt giống giết bọn họ. Những cái đó ngọn lửa hạt giống không đều là Lưu Miên lưu lại sao? Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc hỏi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 287 truyền ngộng khê cẩm. Ngươi cùng Lưu Miên tu luyện công pháp giống nhau, hai người thuộc về cùng nguyên, nếu bọn họ có thể cảm giác được ngươi, như vậy ngươi muốn dùng ngọn lửa giết bọn họ, cũng không thành vấn đề, nếu không tin ngươi có thể chính mình thử xem. Phi Bạch giải thích nói. Phi Bạch lời nói rất có đạo lý, bất quá cái này thử xem, liền thôi bỏ đi. Nàng cùng diễm tộc người cũng không có gì cựu hận, cứ như vậy tùy ý giết bọn họ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Tô Cẩm Tích luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, nàng không thích giết chóc, lại cũng không sợ hãi giết chóc. Tô Cẩm Tích đột nhiên phát hiện chính mình tới rồi tiên giới lúc sau, thật giống như khai quải giống nhau, đặc biệt là cùng Lưu Miên có quan hệ sự tình, bất luận sự tình tốt xấu, nàng tổng có thể dính điểm tiện nghi. Tuy nói nàng hiện tại tu vi bất quá là linh tiên, nhưng là 10 đại tiên khí, trong tay liền có 2 kiện, toàn bộ tiên giới so nàng còn muốn giàu có người cơ hồ đã không có. Liên càng đừng nói Lưu Viêm quyết như thế nghịch thiên công pháp, nếu không phải gặp được đặc biệt lợi hại tiên nhân, Tô Cẩm Tích hiện tại đã có thể coi như là bất tử chi thân. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ có nàng một người có năng lực này, cũng là độc nhất phân. Bất quá luân hồi cái này nhược điểm cũng không thể bị những người khác biết, bằng không Tô Cẩm Tích một khi bị người bắt được suy yếu thời điểm, bất tử cũng đến lột ra. May mà chính là Tô Cẩm Tích còn có ngoài thân hóa thân. Bằng không cái này luân hồi đã có thể biến thành dâu dịa, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Ngươi nói không sai, nếu là bọn họ có cầu với ta đây liền không có tất yếu né tránh bọn họ một lòng muốn cầu được Lưu Miên tha thứ, ta có thể lợi dụng điểm này. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói. Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích hai người lại nói trong chốc lát lời nói, tiên đế liền cùng Bạch Vi Ngọc ra tới. Nhìn đến tiên đế xuất hiện, sở hữu tiên nhân đều ngừng hô hấp, rũ con ngươi. Không dám nhìn thẳng tiên đế, thật sự là bởi vì vị này Bạch gia tiên đế quá lợi hại, danh khí quá lớn, này đó tiên nhân trên cơ bản đều là nghe tiên đế chuyện xưa lớn lên, trong lòng đối với vị này chết mà sống lại tiên đế tự nhiên tâm tổn sợ hãi. Nhìn lướt qua chúng tiên nhân, tiên đế lạnh lùng nói, các ngươi đều rời đi đi. Vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ chôn vùi ở chỗ này chúng tiên nhân đôi mắt đều là sáng ngời. Không nghĩ tới tiên đế thế nhưng thật sự muốn thả bọn họ rời đi, phải biết rằng bọn họ phía trước làm sự tình, liền tính là giết bọn hắn 100 lần, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tiên đế, này Bạch Hằng Sa có chút do dự, hắn cảm thấy này đó tiên nhân đều không nên thả chạy, bọn họ đại đa số đều là bọn họ địch nhân, hơn nữa này đó tiên nhân một khi rời đi, tiên giới đem lại sẽ là một hồi tình phong huyết vũ, đứng mũi chịu sào chính là Bạch gia. Thả bọn họ rời đi. Tiên đế nói năng có khí phách nói, hắn nói chân thật đáng tin. Bạch Hằng Sa không thể nề hà, đành phải thả bọn họ rời đi, chỉ là hắn cũng không cam tâm, cho nên làm một ít tay chân, liền xem bọn họ rời đi lúc sau có hay không người có thể phát hiện bọn họ trên người vấn đề. Nếu phát hiện không được, mất đi tính mạng, vậy chẳng trách hắn đã cho bọn họ sinh cơ hội. Tiên đế tự nhiên chú ý tới Bạch Hằng Sa động tác nhỏ. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản hắn bản nhân đối này đó tiên nhân cũng không có gì hảo cảm. Lưu Miên thủ tuy rằng cùng bọn họ không quan hệ, nhưng tiên đế chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ đến từ nơi nào, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, bọn họ dám bước vào hắn mộ, hắn không có giết bọn họ đã là thủ hạ lưu tình. Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền rời đi, nhưng thật ra Thương Nhược Thần đi tới hỏi Tô Cẩm Tích có hay không nhìn đến quá Bạch Vi Ngọc. Tô Cẩm Tích chỉ là nói trắng ra Vi Ngọc hết thể đều mạnh khỏe, làm hắn yên tâm, Thương Nhược Thần gật gật đầu, cũng không nói nhiều liền tiêu sái rời đi, chỉ là hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trừ bỏ chính hắn, liền không có người đã biết. Tô Cẩm Tích không muốn cùng Quân Lâm Viêm tách ra, rốt cuộc từ bọn họ nhận thức tới nay, bọn họ hai cái vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tới rồi tiên giới càng là hồi lâu đều không có đã gặp mặt. Nàng còn tưởng cùng Quân Lâm Viêm hảo hảo nói một lát lời nói. Đáng tiếc Quân Lâm Viêm hiện tại cũng cần thiết rời đi, hắn có rất nhiều sự tình phải đi về đông giới tiên vực xử lý, cho nên cũng chỉ hảo cùng Tô Cẩm Tích cáo biệt. Đến nỗi những cái đó diêm tộc người, bọn họ đều giữ lại, này đó diêm tộc người phản bội, tiên đế lúc trước cũng là rất là bực bội, chẳng qua hiện tại hắn đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng đối với này đó phản bội người, cũng không có gì hảo cảm, cho nên hắn căn bản là không để ý đến này đó diêm tộc người. Diêm tộc người tự nhiên nhìn ra tiên đế không thích bọn họ thẹn trong lòng, tự biết đối lý, đối mặt tiên đế cũng không dám nói cái gì. Bọn họ đành phải đi theo Tô Cẩm Tích, một bộ ngươi đi đâu, chúng ta liền đi nơi nào bộ dáng, kia phó trung tâm bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều đến mềm lòng. Tô Cẩm Tích còn nghĩ thành lập chính mình thế lực việc, liền đem chủ ý đánh tới này đàn diễm tộc người trên người, bọn họ tổng cộng có 100 nhiều người, thành niên diễm tộc người đều là đại la kim tiên trở lên tu vi, kia mấy cái tiểu nhân tu vi chỉ là chân tiên, bọn họ người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng xem như một cổ lực lượng. Cho nên Tô Cẩm Tích cũng liền ngầm đồng ý bọn họ hành vi. Tiếp nhận rồi tiên đế truyền thừa, Bạch Vi Ngọc cả người đều thay đổi dạng, không phải nói ở tướng mạo thượng có biến hóa, chỉ chính là trên người nàng khí chất. Bạch Vi Ngọc trên người tản ra một cổ thanh lánh hơi thở, gần lại như thế này nhìn, nàng thật là có điểm núi cao tuyết liên bộ dáng, từ trong xương cốt lộ ra một cổ thanh thuần cảm giác. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tô Cẩm Tích cười cười hỏi. Phi thường hảo. Ta cảm thấy này bộ công pháp thật sự thực thích hợp ta, ta chính mình có thể cảm giác được, ta tu luyện tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều. Bạch Vi Ngọc tươi cười đầy mặt nói. Vậy chúc mừng ngươi, chờ ngươi trở thành tiên đế kia một ngày, nhưng ngàn vạn đừng quên ta. Tô Cẩm Tích dùng Bạch Vi Ngọc nói qua một câu trêu ghẹo nói. Ta xem vẫn là ngươi sẽ trước trở thành tiên đế đi. Bạch Vi Ngọc con ngươi loè loè nói. Nàng tin tưởng Tô Cẩm Tích tu luyện kia bộ công pháp tuyệt đối sẽ không so nàng công pháp kém, chết mà sống lại như vậy người thiên, liền tính là tiên đế nhìn loại này công pháp cũng nhất định sẽ mắt thèm muốn cướp đi, cho nên Tô Cẩm Tích sư phụ liền tính không phải tiên đế, cũng khẳng định cùng tiên đế không sai biệt lắm. Ta, thế sự vô thường, ngươi hiện tại cảm thấy đồ tốt, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ trở nên như thế nào. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích có chút cảm thán nói. Vi Ngọc, Vi sư quyết định đem Ngộng Khê cầm truyền cho ngươi. Cùng Bạch Hằng Sa nói xong lời nói tiên đế đột nhiên mở miệng nói. Ngộng Khê cầm. Bạch Vi Ngọc đào hút một ngụm khí lạnh, nàng hôm nay là đi rồi đại vận, liền bực này tiên khí đều có thể lộng tới tay, nhưng cái đó vừa ly khai tiên nhân, chuyến này nhưng đều là vì cái này tiên khí, hiện giờ lại muốn dừng ở tay nàng chúng. Nàng giờ phút này cảm thấy Tô Cẩm Tích câu kia thế sự vô thường nói rất có đạo lý. Tiên đế có chút buồn bã nói, ngươi đừng vội cao hứng, Ngộng Khê cầm có tổn thương, liền tính là vi sư tự mình chữa trị nó, phỏng chừng cũng không có ngày xưa uy lực, muốn lại lần nữa tiến vào 10 đại tiên khí bên trong là không có khả năng. Nói như thế nào Ngộng Khê cầm cũng là hắn đã từng sử dụng qua tiên khí, hiện giờ rơi xuống này đầy đất bước, cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Sư phụ lời này nói liền không đúng rồi, Ngộng Khê cầm bất luận có thể hay không tiến vào 10 đại tiên khí chung. Đồ đệ đều không để bụng, quan trọng là đây là sư phụ cho đồ nhi, này liền đủ rồi, sư phụ cấp đồ nhi đã quá nhiều, đồ nhi không dám lại xa cầu cái gì. Bạch Vi Ngọc ngữ khí thành khẩn nói, mà nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng, nàng hôm nay được đến đại đa số tiên nhân khả năng đến chết đều nhìn không tới liếc mắt một cái, nàng một cái thiên phú giống nhau tiên nhân, lại có cái gì tư cách muốn tham đến càng nhiều đâu. Bạch Vi Ngọc hiện tại đã rất có tự mình hiểu lấy. Bất luận là tại đây sự kiện thượng, vẫn là thương nhược thần sự tình thượng, đều là cưỡng cầu không tới. Lời này nghe tiên đế gật gật đầu, hắn đối Bạch Vi Ngọc là càng ngày càng vừa lòng, hắn truyền thừa người liền hẳn là như thế. Tô Cẩm Tích đột nhiên phát hiện, trải qua những việc này lúc sau, Bạch Vi Ngọc tựa hồ trưởng thành rất nhiều, không hề là trước đây cái kia tùy hứng cùng nàng giận dỗi người, nàng cũng minh bạch chính mình nên làm sự tình. Nàng lộ muốn như thế nào đi? Bạch Vi Ngọc trong lòng đã trong sáng. Các người đi theo ta. Tiên đế nói xong, liền dẫn mọi người rời đi. Tô Cẩm Tích kỳ thật trong lòng cảm thấy chính mình có chút xin lỗi Bạch Vi Ngọc, rốt cuộc kia khối càn khôn ngọc bị nàng được đi, mà nguyên bản càn khôn ngọc là tiên đế dùng để cấp Ngộng Khê cầm tu bổ dùng. Có càn khôn ngọc, Ngộng Khê cầm liền sẽ không từ 10 đại tiên khí trung bài trừ đi. Tiên đế trong lòng khẳng định biết càn khôn ngọc bị nàng cầm đi sự tình, nhưng hắn không có nói ra. Liền tính là cam chịu nàng dùng càn khôn ngọc tu bổ Mặc Viêm kiếm, tiên đế đối Lưu Miên quả thực là thật tốt quá, liền tính là Lưu Miên đã không còn nữa, nàng tiên kiếm cũng so bất luận kẻ nào đều phải quan trọng, Tô Cẩm Tích đã xem minh bạch điểm này. Tuy rằng trong lòng đối với Bạch Vi Ngọc có chút áy náy, bất quá Tô Cẩm Tích vẫn là sẽ không đem Càn Khôn Ngọc lấy ra tới, nàng muốn đối mặt người cùng sự đều quá nguy hiểm, Mặc Viêm Kiếm nếu không thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái, như vậy nàng đối mặt tình cảnh liền càng nguy hiểm. Đến nỗi nàng thua thiệt Bạch Vi Ngọc kia bộ phận, nàng sẽ dùng mặt khác phương thức tới đền bù, thẳng đến nàng chính mình vừa lòng mới thôi. Đi rồi không biết có bao nhiêu lâu, mọi người liền đi tới một gian toàn bộ là từ băng kiến thành phòng, toàn bộ phòng trống rỗng, liếc mắt một cái xem qua đi, Tô Cẩm Tích liền thấy được bị đóng băng trụ Ngộng Khê Cầm. Ngộng Khê Cầm toàn thân đều màu lam nhạt, hình dạng như là đuôi cá, nhưng nhìn kỹ xem liền sẽ phát hiện, Ngộng Khê Cầm đuôi bộ hình dạng kỳ thật là một đóa hình dạng đơn giản hoa, thoạt nhìn có chút kỳ quái, cùng Tô Cẩm Tích nhìn thấy quá sở hữu đàn cổ đều không giống nhau. Bất quá Ngộng Khê Cầm tuy rằng thoạt nhìn hình dạng có chút kỳ quái, nhưng Tô Cẩm Tích thừa nhận đây là nàng gặp qua mỹ lệ nhất cầm. Bạch Vi Ngọc ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ngộng Khê Cầm liền thích nó, Ngộng Khê Cầm thượng tựa hồ có một cổ nhàn nhạt lanh hương, cách rất xa nàng đều có thể ngửi được, mỹ lệ nhất vẫn là Ngộng Khê Cầm bản thân, cầm trên người ngẫu nhiên có lóa mắt ánh sáng lan lộn, điều khác tinh xảo hoa văn làm Ngộng Khê Cầm thoạt nhìn có chút thần bí, hắn cầm huyền là thuần trắng sắc. Bạch không rảnh, như là yên tĩnh không tiếng động tuyết giống nhau, này đó đều thật sâu hấp dẫn ở nàng ánh mắt, nàng cảm thấy chính. Mình nguyên thần tựa hồ đều phải bị hút vào trong đó. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 288 yêu tiên đế. Liên ở Bạch Vi Ngọc say mê không thể tự kềm chế thời điểm, tiên đế đột nhiên chụp nàng phía sau lưng một chút, biểu tình có chút bất đắc dĩ nhìn Ngộng Khê Cầm nói, ngươi bị Ngộng Khê Cầm mê hoặc, đây là hắn biểu đạt thích ngươi một loại phương thức. Không cần kỳ quái, lần sau ngươi tiểu tâm một ít, không cần quá chuyên chú xem hắn. Này Ngộng Khê Cầm tính tình cũng thực cổ quái a. Thích một người liền thiếu chút nữa đem nàng nguyên thần cấp hút đi, quả thực là so cực thần còn nếu không nhưng thuyết phục, vẫn là nàng Mặc Viêm Kiếm hảo a. Diện mạo tuấn mỹ, tính tình hảo, đối nàng trung thành và tận tâm, thực lực lại cường, thật là hoàn mỹ không thể bắt bẻ a. Tựa hồ là cảm giác được Tô Cẩm Tích ý tưởng, Mặc Viêm Kiếm tâm tình sung sướng chấn động thân kiếm, ong ong kiếm minh thanh liền truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Tiên đế ý vị thâm trường nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, Mặc Viêm Kiếm như thế thích nàng, tuy rằng ở tình lý bên trong, bất quá lại vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Hơi hơi mỉm cười, tiên đế vung tay lên, những cái đó rắn chắc băng liền tất cả đều biến mất, quay đầu đi, tiên đế đối Bạch Vi Ngọc nói, đại vi sư tu bổ quá Ngộng Khê Cầm lúc sau, hắn đó là của ngươi. Ngươi phải hảo hảo đối đại hắn, không cần cô phụ hắn đối với ngươi kỳ vọng. Ngoài ra, những cái đó tiên giới người còn không biết Ngộng Khê Cầm có điều tổn thương, trong lòng khẳng định còn nghĩ phải được đến Ngộng Khê Cầm, cho nên ngươi sử dụng Ngộng Khê Cầm thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận một ít. Bạch Vi Ngọc gật gật đầu, hoài bích có tội, đạo lý này nàng hiểu, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ không lộ ra ngoài Ngộng Khê Cầm tồn tại, Ngộng Khê Cầm là nàng lớn nhất dựa vào. Chậm rãi đi qua, Bạch Vi Ngọc một bàn tay ở Ngộng Khê Cầm thượng phất quá, đầu ngón tay liền truyền đến một trận lạnh lẽo, kia cổ hơi hàn chi khí nháy mắt làm Bạch Vi Ngọc càng thanh tỉnh. Này Ngộng Khê Cầm quả nhiên là thần kỳ, tuy rằng nó năng lực chủ yếu là mê hoặc nhân tâm, thao túng người, bất quá thân là hắn chủ nhân cũng có thể được đến một ít chỗ tốt, tỉ như nói sẽ không bị mặt khác ảo thuật sở mê hoặc. Nhẹ nhàng kích thích một chút cầm huyền. Một trận quá ngắn dễ nghe tiếng động liền truyền vào mọi người trong tai. Bạch Vi Ngọc tu vi quá thiện, đối với những người khác tới nói thanh âm này tự nhiên không có gì hiệu quả. Bất quá Tô Cẩm Tích nghe xong sau lại cảm thấy có chút tâm thần không chừng, trong lòng có chút kinh hãi Ngộng Khê Cầm năng lực. Tiên nhân chi gian tranh đấu thường thường nháy mắt thời gian là có thể quyết định thắng bại, chính mình nếu là cùng người đánh nhau thời điểm hoảng thần, rất có khả năng sẽ bị đương trường chém giết. Này Ngộng Khê Cầm thật là không giống tầm thường tiên khi a. Trầm mặc hồi lâu cực thần lại nhịn không được nói, ngươi như thế nào luôn là trường người khác khí thế, diệt chính mình uy phong. Hắn có thể làm ngươi phân thần, ta là có thể làm hắn thời gian yên lặng, nàng căn bản là không có khả năng công kích đến ngươi, mà ngươi tay cầm Mặc Viêm Kiếm, có thể sẽ rách hư không, còn sợ giết không được ngươi muốn giết người sao. Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái phế vật chủ nhân. Nàng rốt cuộc có biết hay không hắn cùng Mặc Viêm cùng nhau sử dụng uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng tu vi nếu là tới rồi tiên đế như vậy lợi hại, kia căn bản chính là toàn bộ tiên giới vô địch thủ A. Liên tính như vậy, Lưu Miên không phải là ngã xuống sao? Tô Cẩm Tích thở dài một tiếng nói, Lưu Miên tu vi cũng không phải là nàng có thể so sánh được với, bất quá nàng cuối cùng cũng là rơi vào như vậy một cái kết cục. Cực thần lập tức bất mãn thét to, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu không phải cái kia thiện nhân, Lưu Miên căn bản là không có khả năng chết. Cực thần cho tới nay bị áp lực cảm xúc tựa hồ hoàn toàn bạo phát, này thanh thét chói tai chấn đến Tô Cẩm Tích đều có chút hoàng thần. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích mới hoán lại đây nói, cho nên liền tính là thực lực lại của người, cũng muốn đề phòng những cái đó âm mưu quỷ kế, ta nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái Lưu Miên. Hừ, ngươi vẫn là trước đem ngươi tu vi tăng lên đi lên, lại nói những lời này đi. Cực thần lẩm nhẩm nói xong, liền không nói chuyện nữa, tựa hồ có chút sinh khí. Tô Cẩm Tích cùng cực thần chi gian đối thoại, những cái đó tu vi thấp người khẳng định nghe không được, nhưng tiên đế cùng Bạch Hằng Sa khẳng định có thể nghe được. Tiên đế đối Tô Cẩm Tích ý tưởng thực vừa lòng, nàng hẳn là học được bảo hộ chính mình, phòng bị người khác, Lưu Miên sự tình vĩnh viễn đều là hắn trong lòng một cái đau, nhưng sự tình đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào đền bù, chỉ có thể kỳ vọng Tô Cẩm Tích không cần giống Lưu Miên giống nhau. Bạch Vi Ngọc cầm lấy mộng khê cầm, lưu luyến giao cho tiên đế. Tiên đế hơi hơi mỉm cười, nói, chờ bổn tiên đế chữa trị hắn, hắn liền vĩnh viễn đều là ngươi được. Cho nên không cần một bộ không tha bộ dáng. Tiên đế đều nói như vậy, Bạch Vi Ngọc cũng chỉ buồn cười cười. Thu hồi mộng khê cầm, nhìn lướt qua chúng tiên nhân, tiên đế đôi diễm tộc người hỏi, các ngươi xác định muốn đi theo Tô Cẩm Tích sao? Lục Chính Sơ biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, nói, hồi bẩm tiên đế, diễm tộc người năm đó sở phạm sai lầm, chúng ta cần thiết đền bù, tiên đế nếu đã không còn nữa, lúc trước tiên đế cho chúng ta ân tình, chúng ta sẽ toàn bộ trả lại đến đại nhân trên người. Tiên đế khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén lên, nhìn Lục Chính Sơ nói được nhưng thật ra đường hoàng, còn không phải là vì các ngươi trong thân thể những cái đó ngọn lửa hạt giống, lúc ấy các ngươi phản bội Lưu Miên thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ đến ngọn lửa hạt giống. Mộng Huyên đáp ứng rồi các ngươi giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, lại không nghĩ rằng nàng căn bản là vô pháp tu luyện Lưu Viêm Quyết, sẽ đi đến hôm nay này một bước, đều là các ngươi chính mình. Tạo nghiệt, mệt bọn họ còn không biết xấu hổ nói Lưu Miên ân tình. Lưu Viêm Quyết bí mật, trừ bỏ Lưu Miên ở ngoài, không người lại biết, cho nên Mộng Huyên mới không thể tu luyện. Lục Chính Sơ kia trương mặt vô biểu tình trên mặt, thế nhưng hiện ra một kia đỏ ửng, tựa hồ là bị tiên đế nói ngượng ngùng. Nghẹn nửa ngày, nói, không phải như vậy. Hắn là thật sự rất muốn đi theo Tô Cẩm Tích còn ân tình. Tô Cẩm Tích phát hiện cái này Lục Chính Sơ khẩn trương thời điểm, tựa như bị miêu ngậm đầu lưỡi giống nhau, đều sẽ không nói, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Liền tính ngươi không phải nghĩ như vậy, ngươi có thể bảo đảm bọn họ cũng đều không phải như vậy tưởng sao. Tiên đế cặp kia màu lam con ngươi lưu quang rạng rỡ, bị hắn nhìn chằm chằm tiên nhân đều không cấm đánh một cái lạnh run. Không thể. Đầy mặt đỏ bừng Lục Chính Sơ nói. Nếu không thể, như vậy các ngươi khiến cho Tô Cẩm Tích một lần nữa gieo ngọn lửa hạt giống đi. Tiên đế vung lên ống tay áo, thu hồi kia nhiếp người ánh mắt, nhàn nhạt nói. Tiên đế này căn bản chính là ở uy hiếp bọn họ, các ngươi nguyện ý loại vẫn là không muốn loại. Đối với tiên đế tới nói căn bản là không có khác nhau, bởi vì bọn họ cần thiết tất cả đều gieo ngọn lửa hạt giống, bằng không hôm nay là không có khả năng đi ra ngoài. Tiên đế này xem như cho nàng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Phi Bạch nói nàng có thể sử dụng Lưu Miên ngọn lửa hạt giống, hơn phân nửa cũng là ở suy đoán, nhưng nếu gieo nàng tự thân ngọn lửa hạt giống, kia đã có thể không giống nhau. Nhưng còn có cái rất quan trọng vấn đề, nàng tu vi còn thấp, nàng gieo ngọn lửa hạt giống cũng không có Lưu Miên như vậy lợi hại, rất có khả năng bị diễm tộc người hóa giải rớt, nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích liền nhíu mày. Diễm tộc người cũng nghĩ đến điểm này, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ban đầu thật đúng là nghĩ thông suốt quá Tô Cẩm Tích giải trừ ngọn lửa hạt giống, bất quá bọn họ tộc trưởng kiên quyết không cho phép bọn họ làm như vậy, bọn họ cũng chỉ hảo đánh mất cái này ý tưởng, Tô Cẩm Tích tu vi không được, hiện giờ liền tính là loại thượng Tô Cẩm Tích ngọn lửa hạt giống, bọn họ cũng sẽ không có sự tình gì, chờ tiên đế không còn nữa, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội bức bách Tô Cẩm Tích giải trừ bọn họ ở trong thân thể Lưu Miên lưu lại ngọn lửa hạt giống. Này đó diễm tộc người tâm tư, tiên đế xem đến rõ ràng, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiên đế nói, không chỉ có như thế, Mặc Viêm kiếm sẽ ở các ngươi trong thân thể lưu lại một đạo kiếm khí. Nghe vậy, này đó diêm tộc người biểu tình liền có chút khó coi. Mặc Viêm kiếm kia chính là 10 đại tiên khí chi nhất, hắn kiếm khí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bọn họ giữa rất nhiều tiên nhân nhưng đều là chính mắt kiến thức quá, làm Mặc Viêm kiếm kiếm khí tiến vào bọn họ trong thân thể, giống như là trong thân thể thả một cái tâm ma giống nhau, không biết khi nào liền sẽ bùng nổ, đem bọn họ hủy thi cốt vô tổn. Tô Cẩm Tích vẻ mặt kính nể nhìn tiên đế quả nhiên là tiên đế, thế nhưng nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, nhìn đến những cái đó diễm tộc người thay đổi sắc mặt thời điểm, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, lúc này nàng liền không cần lo lắng này đó diễm tộc người phản bội nàng, rốt cuộc có một thì có hai, phản bội chính là từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Tô Cẩm Tích ánh mắt quá nóng cháy, tiên đế tưởng bỏ qua đều không được, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tô Cẩm Tích kia tràn đầy sùng bái ánh mắt, tiên đế ánh mắt liền trở nên càng ôn hòa, cười khẽ nói, chờ bổn tiên đế giúp ngươi tu bổ hảo Mặc Viêm kiếm, liền đem Mặc Viêm kiếm kiếm khí rót vào bọn họ trong thân thể. Tô Cẩm Tích cảm động không được, tiên đế thật sự là quá tốt, không chỉ có muốn giúp nàng đột phá, còn muốn giúp nàng tu bổ Mặc Viêm kiếm. Cuối cùng còn giải quyết diễm tộc người cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu không phải Tô Cẩm Tích đã trong lòng có người, nàng khẳng định sẽ yêu tiên đế. Tiên đế chính là hoàn toàn thỏa mãn hiện đại nữ tính đối nam nhân sở hữu ảo tưởng, anh tuấn bất phàm, thực lực cường đại, ôn nhu trung tình, quả thực chính là tốt nhất nam nhân. Đương nhiên, nhà nàng Quân Lâm Viêm cũng thực hảo, tuy rằng tính tình lớn một ít, bất quá cũng là anh tuấn bất phàm, thực lực vẫn là kém một chút. Tiên đế nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt vẫn luôn thực ôn hòa, điểm này ngay cả Bạch Vi Ngọc đều phát hiện, bất quá nàng cũng không có để ý, nàng đã sớm đã nhìn ra tiên đế tựa hồ cùng cái kia Lưu Miên có chút quan hệ, hắn đối Tô Cẩm Tích hảo, hẳn là cùng Lưu Miên có quan hệ, bất quá Lưu Miên tên này nàng tổng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá, hoặc là nghe nói qua. Muốn yêu ta, kia nhưng không tốt lắm, rốt cuộc ta thời gian đã không nhiều lắm. Tiên đế đột nhiên cười cười nói, Tô Cẩm Tích không nghĩ tới nàng ở trong lòng nói thầm những lời này đó tất cả đều bị tiên đế nghe được, có chút xấu hổ cười cười, nói, tiên đế ngài cũng đừng nói giỡn, ngài chính là sư phụ ta người, ta nào dám đánh ngài chủ ý a. Tiên đế chính là cao lãnh chi hoa, đột nhiên khai nổi lên vui đùa, làm Tô Cẩm Tích có chút không thích ứng. Nếu ta nói ta đồng ý, ngươi nguyện ý sao? Tiên đế đột nhiên biểu tình trịnh trọng nói, Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích đều là vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, tiên đế đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là đầu óc còn có chút không thanh tỉnh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 289.000 dễ lao nhân. Cực thân đều bị tiên đế nói khiếp sợ kêu lên tiếng, Bạch dai giật, ngươi là điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình nói cái gì nữa a? Bạch dai giật này tùy thời đều khả năng nổi điên tính tình quả nhiên còn không có biến. Lấy bản thân chi lực khiêu chiến hai vị tiên đế, cũng mệnh hắn có thể làm được loại này tốn công vô ích sự tình. Chỉ có Bạch Hằng Sa liên tiếp đạm nhiên nhìn Tô Cẩm Tích, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc tiên đế sẽ nói như vậy. Bạch Vi Ngọc đã sắp dọa ngất đi rồi, nàng cảm thấy nàng vừa rồi nghe được nhất định không phải thật sự, tiên đế hắn rốt cuộc là có ý tứ gì a? Tiên đế tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời nói có chút kinh người, bất đắc dĩ cười cười nói. Vừa rồi bổn tiên đế nói bất quá là vui đùa mà thôi, các ngươi không cần để ý. Nghe vậy, chúng tiên nhân đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này vui đùa tiên đế cũng không nên lại khai, bọn họ nhưng đều có chút chịu không nổi. Nếu việc này đã lại, bổn tiên đế muốn hồi Bạch gia nhìn xem. Tiên đế thu liễm trên mặt ý cười, biểu tình khó lường nói. Chúng ta đây cũng muốn cùng tiên đế cùng đi Bạch gia. Tô Cẩm Tích nhưng không quên tiên đế đáp ứng chính mình sự tình. Lập tức cười nói, ngươi liền tính là không đi, bổn tiên đế cũng sẽ lôi kéo ngươi đi. Tiên đế khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ngữ khí ôn hòa nói. Cái này liền tính là người mù đều đã nhìn ra tiên đế đối Tô Cẩm Tích thực không bình thường, bọn họ đều cùng Tô Cẩm Tích giống nhau cho rằng tiên đế là xem ở Lưu Miên trên mặt, cho nên đối nàng mới có thể tốt. Nếu đã quyết định muốn đi đâu, nơi đây cũng không đã lâu lưu, chúng tiên nhân liền chuẩn bị rời đi, tiên đế phong bế tiên đế mộ. Mang theo chúng tiên nhân liền đi Bạch gia. Những cái đó từ tiên đế mộ trung chạy ra tới tiên nhân thực mau liền đem tiên đế sống lại sự tình truyền đi ra ngoài. Ngoại giới tiên nhân mới đầu đều không tin bọn họ nói, tiên đế tuy rằng lợi hại, nhưng muốn chết mà sống lại cũng là không có khả năng. bất quá dần dần chuyện này nói người càng ngày càng nhiều, hơn nữa nói đều có cái mũi có mắt, khiến cho này đó tiên nhân không thể không tin. Tiên đế sống lại, liền có người lo lắng sốt ruột, hiện giờ Bạch gia tiên đế chết mà sống lại, như vậy tiên giới là lại muốn phát sinh một hồi đại chấn động sao? Mặt khác bốn vị tiên đế đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối Bạch gia vị này tiên đế? Nếu thật sự đánh lên, bọn họ này đó tiểu nhân vật phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới là nhân tâm hoảng sợ. Cùng thời khắc đó, Hồng Thiên Các Trung, một vị tiểu đồng trộm nhìn vài lần trao mày đầu bạc lão nhân, nói thầm một câu, sư phụ hôm nay này biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái, thật giống như là gặp cái gì phiền não sự tình giống nhau. Sư phụ trong mắt hắn vẫn luôn là không gì làm không được bộ dáng, hôm nay biểu tình hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Từ sở, ngươi lại đây một chút. Lão nhân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt quắc thước nhìn tiểu đồng nói. Từ sở trong lòng cả kinh, đi qua đi vội vàng nói, không biết sư phụ có chuyện gì muốn đồ đệ đi làm. Ngươi đi đông giới cấp tiên đế đưa một chương bái thiếp, liền nói vi sư có chuyện muốn cùng tiên đế thương nghị. Loát bạch dâu, lão nhân thở dài một tiếng nói, nên tới tổng hội tới, thiếu nhân người liền phải còn quả, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Này đó tiên đế nhóm như thế nào liền không rõ đâu. Nói tới đây, lão nhân trong giọng nói tràn đầy oán giận. A, sư phụ ta có thể hay không đi đông giới a? Tử sở đầy mặt không tình nguyện nói. Lão nhân có chút tức giận gõ gõ tử sở đầu, nói, vì sư lại không phải cho ngươi đi ám sát tiên đế, ngươi này phó không tình nguyện biểu tình là có ý tứ gì. Còn không phải bởi vì ngài lão nhân ra huy danh, hắn mới không muốn rời đi Hồng Thiên Các a. Tử sở có chút oán nghiệm nghĩ. Khu khu. Lão nhân cũng từ chính mình đồ đệ trên mặt nhìn ra hắn oán trách, trong lòng sinh ra một chút áy náy, bất quá thực mau loại này áy náy đã bị hắn ném tại sau đầu, nộ mục trừng mắt tử sở, nói, vi sư thật vất vả đem ngươi lôi kéo đại, ngươi cũng dám oán trách vi sư. Thật là bất hiếu a. Tử sở ủy khuất nói, sư phụ, đều là đệ tử sai rồi, sư phụ ngươi không cần sinh khí. Mỗi lần đều là như thế này. Rõ ràng là sư phụ chọc phiền toái, cuối cùng lại luôn là dừng ở trên đầu của hắn, bất quá hắn đã thói quen. Lão nhân biểu tình biến đổi, vừa lòng gật gật đầu, nói, đây mới là vi sư ngoan đồ đệ. Đem bái thiếp đưa cho tử sở, lão nhân rồi nói tiếp, đi lúc sau, thân thủ đem bái thiếp giao cho tiên đế, lúc sau liền mau rời khỏi, không cần lưu tại nơi đó. Cái này không cần sư phụ ngươi nói, hắn cũng sẽ chạy nhanh chạy về tới. Bằng hắn hiện tại tu vi đối thượng bên ngoài những cái đó hung tàn tiên nhân, chỉ có thể rơi vào cái bị bắt đi cầm tù kết cục, ngẫm lại hắn liền cảm thấy đáng sợ, một chút cũng không nghĩ đi ra ngoài a. Được rồi, ngươi mau đi đi. Đem ngươi đại sư huynh cũng kêu lên, đỡ phải ngươi lại cấp vi sư gây hỏa sinh sự. Lão nhân vẫy vẫy ống tay áo, có chút không kiên nhẫn nói. Nghe vậy, tử sở đại đại con ngươi lập tức liền sáng, có đại sư huynh cùng đi, hắn liền không sợ hãi. Đồ nhi thực mau liền sẽ trở về, sư phụ không cần nhớ mong. Nói xong, tử sở liền cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Lão nhân lắc lắc đầu, nói, vì sư sao có thể nhớ mong ngươi cái này tiểu hỗn đản, vẫn là tử trước nhất hợp thành sư tâm ý a. Nói xong, lão nhân trên mặt liền lộ ra một cái bi thương biểu tình, tựa hồ là nhớ tới cái gì chuyện cũ. Tử sở vội vàng sau khi rời khỏi liền đi tìm hắn đại sư huynh, tìm thật dài thời gian. Tử sở mới ở sau núi thác nước trước tìm được rồi đang ở đả tọa tu luyện đại sư huynh. Tử sở trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, vui sướng nói, đại sư huynh tu vi tựa hồ lại có tăng lên, thật không hổ là đại sư huynh. Đại sư huynh lợi hại nhất, tử sở nhất sùng bái người chính là đại sư huynh. Tiên giới tổng cộng có 3 vị huyền tiên tu luyện tốc độ nhanh nhất, này 3 người cũng là gần mấy ngàn năm tới tiên giới tư chất tốt nhất 3 người. Thứ nhất là đông giới tiên đế chi tử Quân Lâm Viêm, thứ hai là tây giới tiên đế chi tử Tức Mặc Diệp Nhiên, cuối cùng một người chính là Hồng Thiên Các tử trước, hắn là ngàn dễ lao nhân đại đệ tử, tu vi thâm hậu, sở hữu cùng hắn động qua tay người đối hắn đều có một cái đánh giá cao thâm khó đoán. Hồng Thiên Các ở tiên giới có một cái thực đặc thù địa vị, bọn họ cùng tứ đại tiên vực không có bất luận cái gì quan hệ, là đơn độc tồn tại một cổ thế lực, Hồng Thiên Các chủ nhân ngàn dễ lao nhân tuổi là cái mê. Hắn là toàn bộ tiên giới lợi hại nhất thần toán tử, phàm là từ hắn trong miệng nói ra nói, liền không có một câu không ứng nghiệm. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiên giới người đối với Hồng Thiên Các rất là tôn kính, có quá nhiều tiên nhân hy vọng có thể từ Hồng Thiên Các trung tiên nhân trong miệng được đến nhỏ tí tẹo tin tức. Đáng tiếc, muốn từ Hồng Thiên Các được đến tin tức muốn trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Rốt cuộc Hồng Thiên Các tiên nhân làm chính là nhìn trộm thiên cơ sự tình, loại này nham hiểm sự tình làm nhiều, không cần mặt khác tiên nhân đuổi giết, thiên đạo cái thứ nhất là có thể giết người, cho nên Hồng Thiên Các tiên nhân dễ dàng đều sẽ không mở miệng. Mà ngàn dễ lão nhân càng là đã không biết có bao nhiêu năm không có cho người ta suy đoán qua thiên cơ, trừ bỏ hắn thân truyền kia vài tên đệ tử ở ngoài, ngay cả Hồng Thiên Các người đều không thể nhìn thấy hắn. Nhắm mắt từ trước đã sớm cảm giác được có người tới gần nơi này, chậm rãi phun ra một hơi, từ trước mở mắt, màu đen con ngươi lưu quang rạng rỡ, gợi lên khỏe miệng, từ trước tươi cười ôn hòa hỏi, từ sở sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là sư phụ có chuyện muốn ngươi đi làm? Từ sở thích nhất cái này ôn nhu đại sư huynh, lập tức bổ nhào vào từ trước trong lòng ngực, bĩu môi nói, sư phụ muốn ta cùng sư đại huynh đi cấp đông giới tiên đế đưa bái thiếp. Sư phụ cũng không biết suy đoán xảy ra chuyện gì, hôm nay tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Tử sở đi theo ngàn dễ lao nhân cũng đã hồi lâu, hắn thực hiểu biết ngàn dễ lao nhân, tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là tử sở chính là có thể cảm giác được hắn sư phụ tâm tình so ngày xưa kém rất nhiều, tựa hồ có chút lo âu. Tiên giới lại phải có đại sự tình đã xảy ra. Biểu tình khẽ biến, thở dài một tiếng, từ trước có chút cảm thán nói. Sư huynh ngươi lại suy đoán ra cái gì? Chớp chớp mắt, tử sở có chút tò mò hỏi. Tử trước lo lắng sốt ruột nói, ta nhìn đến một viên đã ngã xuống đế tinh lại thăng lên, tuy rằng kia đế tinh quang mang lúc sáng lúc tối, nhưng cũng không thể phủ nhận, đế tinh xác thật là lại lần nữa xuất hiện. Vị chủ phương Tây đế tinh dâng lên, tử trước gần ẩn đã có chút suy đoán, bất quá hắn biết đến sự tình còn quá ít, vô pháp suy đoán càng nhiều, rốt cuộc hắn còn chỉ là một người huyền tiên. Muốn suy đoán một người tiên đế thiên cơ, kia muốn trả giá đại giới cũng không phải là giống nhau đại. Đế tinh hồi phục thị lực, chẳng lẽ là có tử sở đào hút một ngụm khí lạnh, từ trước suy đoán ở bọn họ sư huynh đệ chung là lợi hại nhất, cho nên hắn chưa từng có hoài nghi quá hắn suy đoán ra thiên cơ thật giả, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Thiên giới chi gian các thế lực lớn vốn dĩ ở vào một cái cân bằng trạng thái, bất quá gần nhất mặt khác tam giới tựa hồ có liên hợp khuynh hướng, nếu chuyện này thật sự thành, như vậy đông giới tiên vực liền nguy hiểm. Này đó gợn sóng mặt khác những cái đó tiên nhân không cảm giác được, nhưng là Hồng Thiên các tiên nhân đều đối thiên cơ thực mẫn cảm, suy đoán một phen, liền tính không thể hoàn toàn nhìn thấu, cũng tổng hội phát hiện chút dấu vết, cho nên ngày gần đây Hồng Thiên các tiên nhân đều rất điệu thấp, sợ dẫn hỏa thượng thân. Này đó dấu hiệu là từ quân lẫm viêm trở về tiên giới lúc sau mới phát sinh, ngàn dễ lao nhân cũng là từ này lúc sau mới bắt đầu cả ngày suy đoán thiên cơ. Vô vô tử sờ đầu, tử trước cười cười nói, những việc này đều cùng chúng ta Hồng Thiên Các không quan hệ, chúng ta Hồng Thiên Các cho tới nay đều không tham dự tiên giới việc, liền tính chân chính đã xảy ra sự tình, chúng ta Hồng Thiên Các cùng lắm thì liền đóng cửa ẩn cư. Nguyên nhân chính là vì Hồng Thiên Các đối xử bình đẳng, bốn vị tiên đế mới từ tới không có ra tay can thiệp quá Hồng Thiên các việc. Nhưng nếu tiên giới thật sự đại loạn, bọn họ Hồng Thiên các tuyệt đối không có khả năng chỉ lo thân mình. Từ trước hiện giờ lo lắng nhất vẫn là sư phụ, rõ ràng chưa bao giờ can thiệp tiên giới việc sư phụ hiện giờ thế nhưng muốn đích thân đi bái kiến đông giới tiên đế quân Diêm Thần. Sư phụ đến tột cùng là có ý tứ gì? Hay là sư phụ đã lựa chọn đông giới? Chính là từ trước đã từng suy đoán quá. Hắn phát hiện lần này tiên giới nếu thật sự đại loạn, đông giới tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 290 mới tới bạch ra. Đông giới tiên vực một khi bị hủy, đến lúc đó tiên đế quân Diễm Thần kết cục sẽ cùng bạch ra vị kia tiên đế giống nhau, hảo không đến chạy đi đâu. Kết quả này là từ trước lặp đi lặp lại suy đoán mấy lần được đến, mà mỗi một lần kết quả đều không có thay đổi quá. Những việc này từ trước tự nhiên sẽ không nói cấp tử sở nghe. Sư phụ không nghĩ cho hắn biết, chính hắn sẽ tìm được đáp án, hắn cho tới nay đều càng thích dựa vào chính mình. Tử sở tuy rằng không thông minh, nhưng hắn thực mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được sư huynh tựa hồ che giấu hắn cái gì, bất quá sư huynh là cái miệng thực nghiêm người, nếu hắn không nghĩ nói cái gì, liền tính là sư phụ cũng bức bách không được hắn. Từ trước tuy rằng thoạt nhìn thực ôn hòa, nhưng tính tình kỳ thật thực quật, hắn nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Liền tính là hắn trong lòng kỳ thật đã hối hận, cũng sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn như cũ là thực ôn hòa bộ dáng, đối mỗi người tựa hồ đều thực hảo, nhưng kỳ thật rất ít có người có thể chân chính tiến vào hắn trong lòng, hắn tính tình đại khái cùng hắn tuổi nhỏ trải qua có quan hệ. Tử Sở là Ngàn Dễ lao nhân nhỏ nhất đồ đệ, hắn đi vào Hồng Thiên các thời điểm, từ trước ở chỗ này đã không biết ngây người đã bao lâu, hắn biết đến có quan hệ với từ trước sự tình rất ít, từ trước thân thế ở Hồng Thiên các là cái cấm kỵ, hắn chỉ biết từ trước là Ngàn Dễ lao nhân tự mình mang về tới, nhưng đến tột cùng là con của ai, không có người biết. Từ trước thiên phú kinh người, hắn ruột cha mẹ cũng nhất định không phải đơn giản nhân vật, nhưng lại không người đoán được thân phận thật của hắn. Vừa mới bắt đầu đi vào Hồng Thiên các tử chức nhưng không giống hiện tại như vậy ôn hòa, ngược lại cả người đều là lệ khí, trừ bỏ Ngàn Dễ lao nhân ở ngoài, kháng cự bất luận kẻ nào tới gần. Nhiều năm như vậy lại đây, hắn góc cạnh cũng ở ngày qua ngày buồn tẻ suy đoán chung chậm rãi bị ma bình, chẳng qua hắn trong xương cốt kia cổ hung ác kỳ thật cũng không có thay đổi, một khi bị chọc giận, tử chức liền sẽ trở nên thực đáng sợ, nhưng hắn hiện tại tính tình hảo rất nhiều, đã rất khó bị chọc giận. Nếu sư phụ làm ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta đây liền đi thôi. Từ trước che giấu ở trong mắt suy nghĩ sâu xa, cười cười nói. Từ Sở nhấp khẩn môi, gật gật đầu. Bên kia, tiên đế cùng Tô Cẩm Tích đã đi tới Bạch Gia. Bạch Hằng Sa lần này mưu hoa, Bạch Gia tiên nhân đại đa số cũng không biết, như là Bạch Vi Ngọc phụ thân, Bạch Gia gia chủ Bạch Dương Hoa liền hoàn toàn đối lúc này không biết, mở ra tiên đế mộ quyết định là Bạch Hằng Sa phân phó. Hắn không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể tùy ý chính văn thanh đám người mở ra tiên đế mộ. Cho nên đương tiên đế xuất hiện ở thời điểm, Bạch Dương Hoa đều xem choáng váng, hắn không nghĩ tới đã ngã xuống nhiều năm tiên đế thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Tuy rằng rất khó tin tưởng chuyện này, nhưng hắn cũng sẽ không hoài nghi trước mắt người không phải tiên đế, chỉ xem Bạch Hằng Sa cùng chính văn thanh kia phó cung kính tư thái liền minh Bạch tiên đế khẳng định là sự thật. Môi run rẩy vài cái. Bạch Dương Hoa áp xuống trong lòng khiếp sợ, cung cung kính kính nói, Dương Hoa không biết tiên đế trở về, không thể sang nên, vọng tiên đế có thể khoan thứ Dương Hoa. Hắn khẩn trương thanh âm đều run rẩy. Bạch Dương Hoa năm đó chỉ thấy quá tiên đế một mặt, khi đó hắn vẫn là đứa bé, chờ hắn lớn lên một ít thời điểm, tiên đế đã ngã xuống, hắn thân là Bạch gia dòng chính đệ tử, sau lại liền đảm nhiệm gia chủ chi vị, trải qua mấy năm nay nỗ lực, hắn tuy rằng đã là huyền tiên tu vi. Nhưng lại không cách nào thay đổi Bạch Gia tình trạng, Hổ Lạc Bình Dương chỉ chính là hiện giờ Bạch Gia. Hắn thân là gia chủ, Bạch Gia trạng hướng hắn cũng muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm, liền ở Bạch Hằng Sa muốn mở ra tiên đế mộ thời điểm, hắn đã ôm bất chấp tất cả tâm thái, Bạch Gia đã như vậy, lại hư còn có thể hư đến tình trạng gì. Tâm như cho tàn Bạch Dương Hoa không nghĩ tới lần này mở ra tiên đế mộ, thế nhưng chờ đã trở lại tiên đế, trong lòng tuy rằng thực khiếp sợ, nhưng càng nhiều lại là kích động, hiện giờ tiên đế đã trở lại, như vậy có phải hay không nói Bạch Gia ngày lành muốn tới, Bạch Gia cũng có thể khôi phục ngày đó kia phồn hoa bộ dáng. Tiên đế đối Bạch Dương Hoa căn bản là không có ấn tượng, chỉ là đánh giá hắn không nói lời nào, trong lòng lại rất không hài lòng, hắn rõ ràng chính mình ngã xuống khẳng định cũng sẽ tạo thành Bạch Gia thế nhược, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Gia thế nhưng đã lùi bại đến tận đây. Trước mắt tên này nam tử nhìn dáng vẻ ở Bạch Gia địa vị hẳn là thực cao thượng, tu vi lại như thế bất kham. Người này là? Tiên đế thanh âm trầm thấp hỏi. Lúc này, chính văn thanh cũng không trông cậy vào Bạch Hằng Sa có thể chủ động nói chuyện, vị này tổ tông vẫn luôn ở trường thanh sơn thượng, đối Bạch Gia cũng không phải thực hiểu biết, càng nhưng huống bực này việc vặt, hắn cũng khinh thường với mở miệng. Hồi bẩm tiên đế, vị này chính là Bạch Gia đương nhiệm gia chủ, tên là Bạch Dương Hoa. Chính văn thanh cấp Bạch Dương Hoa xử cái ánh mắt. Bạch Dương Hoa lập tức ý thức được nơi này không phải nói chuyện địa phương, miễn cưỡng cười cười, nói, tiên đế đường xa mà đến, tất nhiên có chút mệt nhọc, còn thỉnh tiên đế tới trước đến nội thất nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Dương Hoa biểu tình có chút câu nệ, hắn thật sự là không biết nên như thế nào cùng vị này tiên đế nói chuyện. Bạch Dương Hoa tu vi tuy rằng là huyền tiên cảnh, nhưng tiên đế liếc mắt một cái liền xem thấu hắn tu vi không vững chắc. Tựa hồ là mạnh mẽ tăng lên đi lên, trên người sát khí thực đạm bạc, không có giết qua quá nhiều tiên nhân, kinh nghiệm không đủ, một khi cùng người chiến đấu, thua khả năng tính rất lớn, thân là gia chủ thực lực không được, Bạch Gia còn có thể hảo đi nơi nào. Tiên đế hiện tại cũng không quá để ý Bạch Gia, hắn trời sinh tính tình liền lãnh, quan trọng nhất người chính là Lưu Miên, cho nên tuy rằng đối Bạch Gia có chút bất mãn, lại cũng không muốn nhiều lời cái gì, xem cũng chưa xem Bạch Dương Hoa liếc mắt một cái, liền chính mình đi vào. Bạch Dương Hoa cũng không dám nói cái gì, chỉ là buông xuống đầu, thần thái cung kính. Bạch Vi Ngọc nhìn đến sư phụ của mình tựa hồ không phải thực thích nàng cha, cũng không dám nói cái gì, chỉ là trộm nhìn hắn cha vài lần, liền ngoan ngoãn đi theo đi vào. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không thèm để ý này đó quy củ, nàng đối Bạch Gia rất tò mò, tuy rằng Bạch Gia hiện giờ đã không được, nhưng ngày xưa huy hoàng vẫn là làm cho bọn họ tổn hạ không ít thứ tốt, toàn bộ vườn kiến tạo tuy không phải thực xa hoa, nhưng là người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đều là thứ tốt. Tô Cẩm Tích chính mình ở trong vườn xoay chuyển, những cái đó diễm tộc người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải chờ Tô Cẩm Tích xem xong. Diễm tộc người tổng cộng có 100 nhiều người, đứng chung một chỗ thực hấp dẫn người chú ý, Bạch Dương Hoa nhịn không được liếc vài mắt, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là không hỏi xuất khẩu, một là này đó tiên nhân đều là cùng tiên đế cùng nhau tới, hắn không tiện mở miệng, nhị là này đó tiên nhân tu vi rõ ràng đều bất phàm, liền tính là bọn họ Bạch gia tiên nhân tất cả đều ra tới, phòng trưng đều đánh không lại, hắn vẫn là không cần chủ động trêu chọc bọn họ. Bạch Dương Hoa ánh mắt ngay sau đó dừng ở đi theo ở Tô Cẩm Tích bên người Bạch Hổ trên người, hắn gặp qua Phi Bạch bức họa, tuy rằng hiện tại Phi Bạch cùng họa thượng Phi Bạch kém rất nhiều, giữa mày không có những cái đó lệ khí, nhưng Bạch Dương Hoa vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới này đầu Bạch Hổ chính là năm đó tiên đế dưới tòa kia đầu Bạch Hổ, cũng là Bạch gia bảo hộ tiên thú. Chẳng qua vì cái gì tiên đế tiên thú sẽ cùng vị này thiếu nữ quan hệ thực không tồi, hay là vị này thiếu nữ cùng tiên đế quan hệ phỉ thiện. Bạch Dương Hoa trong lòng suy đoán, trên mặt lại là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phi Bạch thật lâu không có đi vào quá Bạch gia, nhìn quen thuộc cảnh tượng, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, một bên cùng Tô Cẩm Tích đi tới, một bên cấp Tô Cẩm Tích giải thích. Liên ở Tô Cẩm Tích xem đang ở cao hứng thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tới. Cẩm Tích, cảnh sát khi nào đều có thể xem, ngươi hiện tại lại đây. Bổn tiên đế có một số việc muốn nói. Nghe ra là tiên đế thanh âm, Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải hướng đi trở về đi. Nhìn đến Bạch Dương Hoa vẫn luôn đứng ở cửa chờ nàng, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, phiền thoái Bạch đạo hưu cho bọn hắn an bài một ít phòng, bọn họ khả năng muốn tại nơi đây trụ thượng một ít thời gian. Bọn họ chỉ tự nhiên là diễm tộc người, hiện giờ bọn họ sợ hãi tiên đế, cho nên đành phải cùng Tô Cẩm Tích cột vào cùng nhau, nếu là Tô Cẩm Tích lên tiếng, bọn họ cũng không dám không tử. Nghe vậy, Lục Chính Sơ nhíu nhíu mày, mặt vô biểu tình đối bên người một người thiếu niên nói, A Phi, ngươi đi hỗ trợ an bài một chút, nếu có người nháo sự, chờ ta trở lại ngươi nói cho ta là được. Nói xong, liền đi tới Tô Cẩm Tích phía sau, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ là hạ quyết tâm muốn đi theo Tô Cẩm Tích bên người. Tô Cẩm Tích đối Lục Chính Sơ ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng không bài xích hắn tới gần, huống hồ hắn chỉ là muốn bảo hộ chính mình, đối với người khác hảo tâm, Tô Cẩm Tích giống nhau đều sẽ không chối từ. Cười như không cười nhìn Lục Chính Sơ liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích nói, ngươi nếu muốn đi theo ta bên người, vậy phải bảo vệ hảo ta. Lục Chính Sơ vẻ mặt nghiêm túc nói, thỉnh đại nhân yên tâm, Chính Sơ liền tính là ném chính mình tánh mạng đều sẽ không làm đại nhân bị thương. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích đối Bạch Dương Hoa nói, thật là phiền toái Bạch đạo hữu, nếu bọn họ không nghe lời, không cần bận tâm ta, các ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lướt qua diễm tộc người. Nàng hôm nay liền phải làm cho bọn họ biết, nàng Tô Cẩm Tích tính tình nhưng không tốt, về sau muốn làm ra sự tình gì phía trước, nhất định phải ước lượng chính mình có thể hay không phản kháng nàng, bằng không nàng không ngại tái tạo thành một hồi huyết tinh tàn sát. Nàng Tô Cẩm Tích một khi hạ quyết tâm, liền trước nay đều không phải một cái nhân từ nương tay người. Diễm tộc người đối với Tô Cẩm Tích lời này trong lòng đều có khí, chính là bọn họ lại không dám nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào, bất quá bọn họ ánh mắt lại tàng không được. Loại này cổ quái không khí làm Bạch Dương Hoa đối với bọn họ chi gian quan hệ càng nghi hoặc, nhưng hắn rõ ràng sự tình gì là hắn có thể biết được, sự tình gì là hắn không thể biết đến. Cười cười, Bạch Dương Hoa nói, đạo hưu quá khách khí, Bạch Mộ nhất định sẽ dàn xếp hảo bọn họ. Tô Cẩm Tích cũng không hề nói cái gì, xoay người vào nội thất, Phi Bạch cùng Lục Chính Sơ theo sát sau đó. Tuy rằng tên này thiếu nữ đã nói như vậy, nhưng Bạch Dương Hoa vẫn như cũ không dám chậm trễ này đó tiên nhân, tự mình đi cho bọn hắn an bài phòng. Lúc này tiên đế đang ngồi ở thượng đầu vị trí, cùng Bạch Hàng Sa nói lời này, thấy nàng vào được, ánh mắt có khác thâm ý nhìn nàng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 291 trọng chỉnh Bạch gia. Tô Cẩm Tích vô tội cười cười, nàng biết tiên đế đã nghe được nàng nói những lời này đó, trong mắt tràn đầy ý cười nói, đối phó nào đó người, tổng phải dùng chút đặc thù phương pháp. Nàng hiện tại chính là ỷ vào tiên đế chi thế, diễm tộc người liền tính đối nàng tâm tồn bất mãn, ở tiên đế trước mặt liền câu nói cũng không dám nói, nàng chính là ở dựa thế, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi a, thật là quá nghịch ngợm. Tiên đế không nhịn được mà bật cười, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, Tô Cẩm Tích cái này tính tình, hắn là thật sự thực thích, đáng tiếc. Tô Cẩm Tích cười hì hì nhìn Bạch Vi Ngọc liếc mắt một cái, đi tới tiên đế phía dưới vị trí ngồi xuống, nàng đối diện là Bạch Vi Ngọc, bên trái là Bạch Hàng Sa. Vị trí này ngồi rất có chú ý, Bạch Vi Ngọc là tiên đế đồ đệ, ngồi ở tiên đế phía dưới thực bình thường, mà Bạch Hàng Sa là tiên đế nhất trung tâm cấp dưới, lý nên cũng ngồi ở tiên đế phía dưới, nhưng Bạch Hàng Sa lại không ra một vị trí, chính mình ngồi càng dựa sau vị trí. Này thuyết minh Bạch Hàng Sa hiện tại đã hạ quyết tâm muốn đi theo Tô Cẩm Tích, cho nên mới sẽ rõ sắc vẽ ra cái này giới hạn, hắn muốn cho Tô Cẩm Tích biết, hắn hiện tại đã cùng tiên đế không có gì quan hệ, hắn hiện tại chủ nhân là nàng, đây là nguyên nhân chí nhất. Cái thứ hai nguyên nhân tự nhiên là vì đột hiện ra Tô Cẩm Tích địa vị, làm những người khác biết Tô Cẩm Tích ở tiên đế trong lòng rất có địa vị, đắc tội Tô Cẩm Tích không thua gì đắc tội tiên đế. Bạch Hàng Sa dụng tâm lương khổ Tô Cẩm Tích minh bạch một ít, vì thế cảm kích hướng hắn cười cười. Bạch Hàng Sa kia trương tái nhợt trên mặt lập tức hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, rũ mắt tránh đi Tô Cẩm Tích ánh mắt. Tô Cẩm Tích lần đầu tiên phát hiện Bạch Hàng Sa thế nhưng cũng sẽ thẹn thùng, rất là ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Bạch Hàng Sa nhìn không chớp mắt nhìn. Bạch Hàng Sa bị Tô Cẩm Tích xem cả người đều không được tự nhiên, cuối cùng tìm được rồi tiên đế cầu cứu. Tiên đế đạm cười một tiếng. Đối chính Văn Thanh nói, ngươi đi đem Bạch gia những cái đó trưởng lão đều kêu lên đến đây đi. Chính Văn Thanh minh bạch tiên đế khả năng có cái gì chuyện trọng yếu phi thường muốn nói, cũng không dám chậm trễ, lập tức liền đi thông chi những cái đó trưởng lão rồi. Những cái đó ngày xưa một đám có chuyện gì tìm được bọn họ trên đầu liền ra sức hức từ người, vừa nghe nói là tiên đế tìm bọn họ, căn bản không tự hỏi tiên đế có phải hay không thật sự, liền lập tức bay qua đi. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, sở hữu trưởng lão liền tất cả đều đến đông đủ, liền tính là ở bên ngoài trưởng lão cũng vội vội vàng vàng đã trở lại. Bọn họ đều đứng ở cửa không dám đi vào, trong lòng có chút buồn chồn. Đã chết không biết nhiều ít năm tiên đế đột nhiên xuất hiện, chứ không nói thật giả, tiên đế tìm bọn họ rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bọn họ trong lòng đều không có đế, ai cũng không muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người, một đám chỉ là nhìn những người khác, không nói lời nào. Hận không thể đem những người khác ném vào đi. Chờ Bạch Dương Hoa an bài hảo diễm tộc người trở về thời điểm, liền nhìn đến bình thường căn bản là nhìn không tới các trưởng lão tụ ở cửa, cũng không nói lời nào, chỉ là cho nhau nhìn đối phương. Bạch Dương Hoa lập tức liền nghĩ tới hẳn là tiên đế đem bọn họ gọi tới, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, Xuân Phong đắc ý bộ dáng nói, chư vị trưởng lão như thế nào còn không đi vào, ở chỗ này đứng làm cái gì? Nhìn đến Bạch Dương Hoa tới, này đó trưởng lão đôi mắt lập tức liền sáng, trong đó một người đi qua đi, hỏi, Dương Hoa, ngươi nói cho lão phu, bên trong người nọ thật sự là tiên đế sao? Bọn họ vẫn là có chút không thể tin được tiên đế thật sự đã trở lại, nghịch chuyển luân hồi, đến tột cùng là ai lợi hại như vậy? Bạch Dương Hoa gật gật đầu, nói, chư vị trưởng lão xin yên tâm, tiên đế xác thật là đã trở lại, cho nên các trưởng lão vẫn là không cần đứng ở chỗ này, nếu làm tiên đế đợi lâu. Trách tội xuống dưới, kia đã có thể không phải ngươi ta có thể thừa nhận. Nói xong, Bạch Dương Hoa lướt qua này đó trưởng lão, tiêu sái đi vào. Các trưởng lão nhìn Bạch Dương Hoa bóng dáng, biểu tình có chút khó coi, bọn họ trong đó sớm đã có người xem Bạch Dương Hoa không vừa mắt, lúc trước nếu không phải bọn họ lực đỉnh hắn, hắn có thể trở thành gia chủ. Đương gia chủ liền không nhận người, thật là lòng lang dạ sói ra hỏa. Mắt thấy Bạch Dương Hoa đều đi vào. Bọn họ cũng không thể lưu lại nơi này, đến nỗi người nọ đến tuột cùng có phải hay không tiên đế, bọn họ kia còn muốn chính mình quan sát một chút, nếu không phải, như vậy người này thế nhưng dám can đảm đến Bạch gia tới hành lửa, bọn họ tuyệt đối sẽ bỏ qua người nọ. Này đó trưởng lão đi vào đi lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi thượng đầu một vị khuôn mặt tuấn lãng bất phàm nam tử. Kia nam tử cùng tiên đế trên bức họa người lớn lên giống nhau như lúc, đầu bạc như tuyết, mắt nếu sao trời, trên người kia cổ lạnh lẽo tiên khí căn bản là không phải giống nhau người có thể bắt chước ra tới, trong lòng tức khắc cũng đã tin 7-8 phần, đến nỗi dư lại vài phần còn phải đợi bọn họ thử một chút. Trong đó một người trưởng lao sớm đã chờ không kịp, mở miệng nói, tiên đế đại nhân thế nhưng thật sự về tới bạch gia, thật sự là bạch gia chi hạnh. Tiên đế con ngươi dùng mình. Tên kia trưởng lão liền bị một cổ cường đại đáng sợ hàn khí cấp hung hăng đánh đi ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tên kia trưởng lão cũng đã quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng máu tươi ói mửa không ngừng. Bổn tiên đế còn không có nói chuyện, ai cho phép ngươi mở miệng? Tiên đế chi uy lập tức thổi quét toàn bộ phòng, kia cổ cao cao tại thượng không dung xâm phạm khí thế, sợ tới mức những cái đó trưởng lão các đều là sắc mặt trắng bệnh. Như vậy khí thế cường đại, người này không phải tiên đế còn có thể là ai? Bọn họ lúc này trong lòng vạn phần may mắn, chính mình vừa rồi không có nhịn không được nói lời nói, bằng không hiện tại ở bên ngoài nằm bò người chính là bọn họ. Đối mặt cường thế tiên đế, chúng trưởng lão đều thành thành thật thật đứng ở phía dưới, rũ đầu, không dám nhìn tiên đế liếc mắt một cái. Bổn tiên đế bất quá là rời đi mấy ngàn năm mà thôi, các ngươi liền như vậy làm càn, thật sự là muốn quên mất các ngươi thân phận. Đừng quên các ngươi bất quá đều là bổn tiên đế cẩu mà thôi. Tiên đế không chút khách khí nói, trong giọng nói lộ ra một cổ túc sát chi ý. Nghe vậy, những cái đó trưởng lao sắc mặt càng khó nhìn, tiên đế nói không sai, bọn họ đều là tiên đế cẩu mà thôi, toàn bộ bạch gia tiên nhân đều là tiên đế cẩu. Tiên đế sở hữu thân nhân đều đã chết, bọn họ những người này nguyên bản đều là tiên đế trong phủ hạ nhân, phụ trách chiếu cô tiên đế. Chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, tiên đế sau lại trở thành tiên đế, bọn họ những người này cũng liền lấy tiên đế danh nghĩa thành lập lên hiện tại bạch gia, tuy nói bọn họ đều họ bạch, nhưng nói đến cùng bọn họ cùng tiên đế cũng căn bản là không có gì huyết thống quan hệ. Tiên đế niệm bạch gia những người này năm đó hầu hạ quá hắn, cho nên đối với bạch gia người nhiều có chiếu cố, bên ngoài những người đó căn bản là không rõ ràng lắm bạch gia cùng tiên đế quan hệ. Cho nên đều cho rằng tiên đế là xuất từ bạch gia. Ỷ vào tiên đế thế lực, bạch gia cũng liền từng ngày làm lớn, nhưng cẩu chính là cẩu, tiên đế ngã xuống lúc sau, bạch gia liền ngày càng lụ bại, không bao giờ phục ngày đó huy hoàng. Bạch Vi Ngọc đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói bạch gia người bất quá là tiên đế cẩu, sắc mặt đồng thời đều thay đổi. Những cái đó trưởng lão đều bị tiên đế nói sợ hãi, cả người run rẩy quỳ gối trên mặt đất, một bên dập đầu một bên nói: Thỉnh tiên đế đừng tức giận, bọn tiểu nhân thật sự không có đối tiên đế bất kính ý tứ, bạch gia là tiên đế cẩu, từ đầu đến cuối liền cũng chưa biến quá. Còn lại những cái đó trưởng lão cũng đi theo nói như vậy, bọn họ thật sự là sợ tiên đế dưới sự giận dữ giết sạch rồi bạch gia người, tiên đế vương tâm, chọc giận tiên đế căn bản là sẽ không cố kỵ cũ tình. Hôm nay các ngươi nói qua nói, nhưng đều phải nhớ kỹ, trước phát cái lời thề đi. Các ngươi nếu là vi phạm chính mình nói qua nói, thiên đạo cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tiên đế lạnh lùng nói, hắn ở cùng Bạch Hàng Sa nói qua lúc sau, trong lòng đối Bạch Gia sinh ra mặt khác ý tưởng, nếu Bạch Gia còn có chút giá trị, như vậy nhất định phải vật tận kỳ dụng. Những cái đó trưởng lão sắc mặt càng khó nhìn, bọn họ không nghĩ tới tiên đế thế nhưng phải dùng thiên đạo trói buộc bọn họ, lời thề là không thể tùy tiện tốc rối, bọn họ cũng không muốn cùng Bạch Gia vĩnh viễn cột vào cùng nhau. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, một khi bạch gia vô dụng, bọn họ liền sẽ rời đi bạch gia, cây đổ bầy khỉ tan, nói chính là bọn họ tâm thái. Nhưng bọn hắn có thể như thế nào, tiên đế tu vi cường đại, bọn họ nếu là không thể, tiên đế khẳng định không ngại lại sát mấy người. Khẽ cắn môi, này đó trưởng lão hồng con mắt, một người tiếp một người đã phát lời thề, sớm biết hôm nay tiên đế xuất hiện sẽ làm ra nhiều như vậy sự tình tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không trở về. Nhất định thoát được rất xa, không bao giờ hồi bạch ra, chỉ là thời gian đã muộn. Nhìn bọn họ đều thề, tiên đế mới nói, Bạch Dương Hoa, hôm nay khởi ngươi chấp trưởng bạch ra chấp pháp đường, mà ra chủ chi vị liền từ Bạch Vi Ngọc đảm nhiệm. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão đều là một mảnh ồ lên, tiên đế đây là có ý tứ gì, thế nhưng làm một cái tiểu bối trưởng quản bạch ra, đây là ở đánh bọn họ mà ta. Nếu thật sự làm Bạch Vi Ngọc đương gia chủ, bọn họ mặt mũi còn hướng nơi nào phóng? Tiên đế, Bạch Vi Ngọc tuổi thượng ấu, kinh nghiệm không đủ, không thể đảm đương đại nhiệm. Một người trưởng lao tráng lá gan, tiến lên một bước nói. Bọn họ lúc này hoàn toàn xem nhẹ, Bạch Vi Ngọc là ngồi ở tiên đế bên cạnh. Tiên đế cười lạnh một tiếng nói, Bạch Vi Ngọc không được, các ngươi là được sao? Hảo hảo một cái bạch gia bị các ngươi biến thành như vậy nghèo túng bộ dáng, các ngươi cũng không biết xấu hổ đường cái gì trưởng lão, thay đổi bổn tiên đế là gia chủ, đã sớm đem các ngươi giết, sao có thể cho các ngươi ở chỗ này diêu võ dương oai? Bạch Dương Hoa nghe tiên đế nói, trong lòng tức khắc trở nên thoải mái, phía trước bị tiên đế bắt lấy gia chủ chi vị hầm hực cũng tiêu tán, này đó trưởng lão trước kia liền dùng loại này lấy cớ, ba lần bốn lượt can thiệp quyết định của hắn, nề hà hắn thế lực quá yếu. Chỉ có thể tùy ý này đó trưởng lao phân hắn quyền lực, Bạch gia cũng bị biến thành hiện tại loại này trướng khí mù mịt bộ dáng. Hắn hiện tại xem như xem minh bạch, bất luận tiên đế nói cái gì, hắn chỉ cần chiếu làm liền hảo. Tiên đế tuy rằng như vậy nói, nhưng cũng sẽ không làm Bạch gia người đi chịu chết, Bạch gia hiện tại đã không chịu được như thế, còn có thể thế nào? Huống chi, tiên đế định ra gia chủ chính là hắn nữ nhi Bạch Vi Ngọc, nói đến cùng vẫn là nhà bọn họ người đương gia chủ. Mà hắn thế nhưng tiếp quản chấp pháp đường, nếu thật muốn tương đối một chút nói, hắn kỳ thật còn đạt được càng nhiều ích lợi, một cái gia chủ chi vị thêm một cái chấp pháp đường, hắn không mệt. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 292 thu hoạch Bạch gia. Tiên đế một ngụm một cái muốn giết bọn hắn, kia không chút nào che giấu sát ý đem này đó trưởng lão sợ tới mức cả người run rẩy, nơi nào còn nhớ rõ lúc ban đầu ý tưởng, đều hận không thể lập tức rời đi cái này nguy hiểm nơi. Bọn họ ở Bạch gia thoải mái nhiều năm như vậy, sớm đã quên mất năm đó tiên đế rốt cuộc là như thế nào nói 102, dám nghi ngờ tiên đế người đều đã thi cốt vô tổn, bọn họ không nghĩ thừa nhận tiên đế lửa giận. Màu lam con ngươi khinh thường nhìn những cái đó trưởng lão, tiên đế trong giọng nói tràn đầy sát ý nói, đối với bổn tiên đế quyết định, còn có người có dị nghị không? Hắn năm đó thật không nên lưu lại bọn họ tánh mạng. Tiên đế đều như vậy hỏi. Này đó trưởng lão nơi nào còn dám nói không, trộm xoa xoa mồ hôi trên trán, bọn họ đều làm bộ cái gì đều không có nghe được. Bạch Vi Ngọc, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Bạch gia gia chủ, muốn gánh vác khởi trên người của ngươi trách nhiệm. Tiên đế đối mặt Bạch Vi Ngọc liền không có như vậy sát khí nghiêm nghị, hùng hổ doa người, ngữ khí rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Bạch Vi Ngọc lập tức đứng lên, cung cung kính kính nói, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Bạch gia gánh nặng thực trọng, nhưng đối với Bạch Vi Ngọc tới nói cũng là một cái khiêu chiến, nàng không hề là cái kia chỉ biết tránh ở người sau lưng tiểu cô nương, nàng cũng muốn trưởng thành lên, không thể chỉ còn chờ bị người cứu. Bạch Vi Ngọc những lời này rơi vào các vị trưởng lao trong thai, không thua gì cửu thiên thần lôi nổ vang, nguyên lai tiên đế thu Bạch Vi Ngọc vì đệ tử, chắc không được sẽ làm Bạch Vi Ngọc trở thành Bạch gia gia chủ, tiên đế là cho hắn đệ tử tạo thế, muốn hoàn toàn cướp đoạt Bạch gia. Đại cục đã định, bọn họ nói cái gì nữa cũng đều chỉ là vô vị dãy rua, Bạch Vi Ngọc là tiên đế đệ tử, bọn họ chẳng lẽ còn có thể tranh quá tiên đế sao? Tiên đế bóp chết bọn họ so bóp chết một con trâu chấu đều dễ dàng, bọn họ sẽ không biết lượng sức đi khiêu khích. Ai ngờ, nay còn không phải hôm nay lớn nhất vở kịch lớn, bởi vì tiên đế ngay sau đó lại mở miệng. Vi sư hy vọng ngươi sau này có thể nghe theo Cẩm Tích phân phó. Bất luận đã xảy ra sự tình gì. Tiên đế ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Vi Ngọc, ngữ điệu thông thả nói, tựa hồ cũng không phải ở trưng cầu Bạch Vi Ngọc ý kiến, chỉ là ở thông chi nàng mà thôi. Giờ khắc này hắn là cao cao tại thượng tiên đế, mà đều không phải là nàng sư phụ. Bạch Vi Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía đầy mặt kinh ngạc Tô Cẩm Tích, trong lòng tức khắc minh bạch chính mình cái này ra chủ chi vị đến tột cùng là như thế nào tới. Tiên đế làm nhiều như vậy sự tình, kỳ thật đều là vì Tô Cẩm Tích, nàng không biết Tô Cẩm Tích đến tuột cùng là cái gì thân phận, chỉ biết nàng tựa hồ phải cho ai báo thủ. Báo thủ yêu cầu cái gì? Đương nhiên là muốn trước sáng tạo chính mình thế lực, Tô Cẩm Tích hiện tại đã cùng những cái đó mạc danh lưu lại các tiên nhân đứng chung một chỗ, tiên đế còn không yên tâm, muốn đem Bạch gia cũng cột vào Tô Cẩm Tích trên người. Toàn bộ Bạch gia cùng Tô Cẩm Tích quan hệ tốt nhất người chính là nàng. Nàng đương gia chủ, liền tương đương với Tô Cẩm Tích đương gia chủ, nàng không có khả năng cãi lời sư mệnh, càng nhưng huống Tô Cẩm Tích còn cứu nàng mệnh, liền tính là không có tiên đế nói, nàng cũng sẽ giúp Tô Cẩm Tích. Tiên đế vì Tô Cẩm Tích thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Bạch Vi Ngọc hiện tại đã có chút hoài nghi, lúc ấy tiên đế câu nói kia có phải hay không thật là nói giỡn, liền tính tiên đế nhận thức Tô Cẩm Tích sư phụ, cũng không cần vì nàng làm ra nhiều như vậy sự tình. Tiên đế cùng Tô Cẩm Tích chi gian quan hệ, giống như là bao phủ một tầng sương mù, Bạch Vi Ngọc căn bản là thấy không rõ lắm. Sư phụ yên tâm, đệ tử này mệnh là Cẩm Tích cứu đến, sau này bất luận Cẩm Tích gặp sự tình gì, đệ tử cũng sẽ khuynh tấn Bạch ra chi lực trợ giúp Cẩm Tích. Bạch Vi Ngọc nói thực nghiêm túc, đây là nàng trong lòng nói, không quan hệ mặt khác, nàng chính là tưởng làm như vậy. Tô Cẩm Tích là nàng nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, nàng đối nàng hảo, nàng đều xem ở trong mắt, nàng cũng tưởng đối nàng hảo. Thiên đế thực vừa lòng Bạch Vi Ngọc thái độ, nói, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nếu Bạch Vi Ngọc cùng Tô Cẩm Tích quan hệ không tốt, hắn cũng sẽ không đem chính mình công pháp dễ dàng như vậy liền truyền thừa cho nàng, còn đem Ngộng Khê Cầm cũng đưa lên, liền tính nàng là hàn âm thân thể. Bạch Vi Ngọc nghe ra tiên đế ý ngoài lời, trong lòng rõ ràng hơn Tô Cẩm Tích ở tiên đế trong lòng địa vị, tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh với. Tiên đế qua tay liền đem Bạch ra cho một cái không tương quan người, này đó trưởng lao đến bây giờ còn không có phản ứng quá bọn họ đều là bị tiên đế cấp soát, như vậy nhiều năm như vậy trưởng lão bọn họ cũng đều bạch đương. Cái kia cái gì Tô Cẩm Tích rốt cuộc là từ đâu tới người? Thế nhưng sẽ làm tiên đế như thế coi trọng, đem Bạch ra đều cho nàng, bọn họ hiện tại trong lòng liền tính là hận đến không được, cũng không thể thay đổi hiện tại cục diện, chỉ nghĩ có thể hay không từ cái kia Tô Cẩm Tích vào tay. Tô Cẩm Tích như thế nào sẽ không rõ tiên đế ý tứ, chẳng qua nàng thật đúng là không nghĩ tiếp thu tiên đế này phiên hảo ý, nàng cùng tiên đế chi gian duy nhất liên hệ chính là Lưu Miên, tiên đế căn bản là không cần phải đối nàng tốt như vậy, Bạch Vi Ngọc là hắn đệ tử. Tu luyện tiên đế công pháp lúc sau, cũng sẽ có cơ hội trở thành tiên đế, tương lai thành tựu nhất định sẽ không so nàng kém, tiên đế hoàn toàn có thể cho Bạch Vi Ngọc giúp Lưu Miên báo thủ. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ không để ý cùng Bạch Vi Ngọc hợp tác, muốn điên đảo những cái đó tiên đế thế lực, không cùng người hợp tác không thể được. Bạch gia tuy rằng đã suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Bạch gia cũng có nội tình. Cùng bọn họ này đó chỉ có chút đan dược cùng tiên khí kẻ nghèo hèn không giống nhau, Bạch gia càng có tiềm lực. Mấu chốt nhất chính là, nàng đã đoạt buồn hẳn là thuộc về Bạch Vi Ngọc Càn Khôn Ngọc, như thế nào không biết xấu hổ lại đi đoạt thuộc về nàng Bạch gia. Tô Cẩm Tích không rõ ràng lắm tiên đế tâm tư, mới có thể hiểu lầm tiên đế đối Bạch Vi Ngọc hảo hết thảy đều là xem ở nàng phân thượng, nếu Bạch Vi Ngọc cùng Tô Cẩm Tích không có quan hệ, tiên đế mới sẽ không thu nàng vì đồ đệ. Tiên đế cho nàng hết thảy đều là vì Tô Cẩm Tích, càng đừng nói cái gì bổn hẳn là thự Bạch Vi Ngọc đổ vợ. Vô luận là Càn Khôn Ngọc vẫn là Bạch gia, đều là tiên đế cấp Tô Cẩm Tích chuẩn bị, chẳng qua Tô Cẩm Tích hiện tại bên người còn đi theo diễm tộc người, không hảo quản lý Bạch gia, mà Bạch Vi Ngọc chính là cái kia thay thế Tô Cẩm Tích quản lý Bạch gia người. Tô Cẩm Tích xem không rõ, Bạch Vi Ngọc, Bạch Hằng Sa, Phi Bạch thậm chí là chính Văn Thanh đều minh bạch, đây là tiên đế ý tứ. Bọn họ tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Tô Cẩm Tích nói, tiên đế thật sự không cần như thế, Cẩm Tích không đáng tiên đế làm như vậy, Bạch gia là thuộc về Vi Ngọc, Cẩm Tích cũng không giống từ tay nàng trung đoạt cái gì. Tiên đế biết Tô Cẩm Tích là hiểu lầm, nhưng hắn không nghĩ giải thích cái gì, nàng hiểu lầm cũng hảo, con ngươi hơi lóe, tiên đế nói, bổn tiên đế nói ra nói, chưa bao giờ sẽ thu hồi. Tiên đế đây là mạnh mẽ làm Tô Cẩm Tích nhận lấy Bạch gia, đối mặt như vậy cường thế tiên đế, Tô Cẩm Tích cũng cùng những người khác giống nhau chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bằng không nàng còn có thể thật sự cùng tiên đế đối nghịch. Trước đừng nói tiên đế đều là vì nàng hảo, liền bởi vì Lưu Miên nàng cũng không có khả năng ngỗ nghịch tiên đế. Bất quá liền tính là hắn đáp ứng rồi tiên đế, đến lúc đó cũng có thể không can thiệp Bạch gia sự tình. Nàng không nghĩ bởi vì chuyện này mà phá hủy nàng cùng Bạch Vi Ngọc chi gian quan hệ. Nếu tiên đế đã có quyết định, Cẩm Tích nếu là ở chối tử, vậy có chút không biết tốt xấu. Tô Cẩm Tích cười nói. Tiên đế đối Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, sau đó phân phó nói, trừ bỏ Cẩm Tích, Vi Ngọc cùng Bạch Dương Hoa lưu lại, những người khác đều đi xuống đi. Chúng tiên nhân cũng không dám nhiều lời, lập tức rời đi cái này thị phi nơi. Bổn tiên đế phía trước đáp ứng giúp các ngươi chữa trị hảo tiên khí, trong chốc lát các ngươi ở bên cạnh hảo hảo nhìn, có thể hay không có cái gì hiểu được liền xem các ngươi chính mình ngộ tính. Tiên đế nói, Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc trong lòng đều thật cao hứng, tiên đế luyện khí kia chính là cỡ nào khó gặp trường hợp a. Không nghĩ tới các nàng có một ngày thế nhưng cũng có thể tận mắt nhìn thấy đến. Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc hai người đều sẽ không luyện khí, tiên đế làm các nàng xem tự nhiên không phải là luyện khí, mà là tiên đế đối với thiên địa chi gian hiểu được. Toàn bộ tiên giới người đều biết Lưu Miên luyện đan cử thế vô song, nhưng lại hiếm khi có người biết, tiên đế Bạch Giai Giật luyện khí cũng là phi thường lợi hại, Mộng Khê Cầm chính là hắn thân thủ luyện chế ra tới, cho nên hắn mới dám chữa trị Mộng Khê Cầm cùng Mặc Viêm Kiếm, thay đổi những người khác liền tính là đem Càn Khôn Ngọc cho hắn, hắn cũng không dám chữa trị này chờ lợi hại tiên khí. Luyện khí đối với tiên đế tới nói tựa như tu luyện giống nhau dễ dàng, hạ bút thành văn. Tuy rằng Mộng Khê Cầm cùng Mặc Viêm Kiếm không phải giống nhau tiên khí, nhưng cũng phí không được tiên đế quá dài thời gian. Mộng Khê Cầm vô pháp hoàn toàn chữa trị lớn nhất nguyên nhân là tài liệu khuyết thiếu, mà Mặc Viêm Kiếm liền không giống nhau, có Càn Khôn Ngọc ở, chữa trị Mặc Viêm Kiếm so chữa trị Mộng Khê Cầm còn muốn dễ dàng. Tiên đế trước chữa trị chính là Mộng Khê Cầm, Bạch Gia Nhân thân thể thiên âm, tiên đế càng là hoàn toàn hàn âm thân thể, vô pháp sử dụng sở hữu cùng ngọn lửa có quan hệ tiên thuật. Tô Cẩm Tích rất tò mò tiên đế đến tuột cùng là như thế nào luyện khí. Hai người chỉ nhìn đến tiên đế trong tay xuất hiện một đoàn băng hàn chi khí, này đoàn băng hàn chi khí cùng giống nhau hàn khí không giống nhau, Tô Cẩm Tích cảm thấy này đoàn hàn khí có điểm như là ngọn lửa. Tiên đế nhìn đến Tô Cẩm Tích vẻ mặt mê hoặc biểu tình giải thích nói, đây là lưu hỏa, tiên giới lợi hại nhất ngọn lửa chi nhất, cùng mặt khác ngọn lửa bất đồng, lưu hỏa cũng không phải thuần túy ngọn lửa, cũng không phải thuần túy hàn khí. Không nghĩ tới thế gian này thế nhưng còn có như vậy kỳ quái ngọn lửa, Tô Cẩm Tích có chút hứng thú nhìn tiên đế trong tay lưu hỏa. Nhìn, Tô Cẩm Tích liền lâm vào một loại trạng thái chung, tiên đế chữa trị Mộng Khê Cầm quá trình có chứa một loại kỳ quái vận luật cùng tiết ấu, Tô Cẩm Tích nhịn không được liền tưởng khai quật càng sâu trình tự đồ vật, hoàn toàn quên mất xem tiên đế luyện khí, chỉ là lo chính mình cảm thụ được thiên địa. Tô Cẩm Tích cái loại này như là ngộ đạo lại không giống như là ngộ đạo trạng thái dẫn tới Bạch Vi Ngọc nhìn vài mắt, nàng quả nhiên ngộ tính không được, giống Tô Cẩm Tích như vậy xem cái luyện khí đều có thể có bao nhiêu thể ngộ, thật là làm người thực hâm mộ. Ngươi cũng có ngươi cơ duyên, không cần hâm mộ nàng, nàng thừa nhận xa xa so ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Tô Cẩm Tích càng muốn chính là Bạch Vi Ngọc như vậy sinh hoạt, chẳng qua vận mệnh của nàng từ lúc bắt đầu liền định ra. Nếu nàng thật sự không nghĩ như vậy đi xuống đi, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đánh vỡ vận mệnh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 293 chữa trị Mặc Viêm. Bạch Vi Ngọc biết tiên đế là có ý tứ gì, hâm mộ về hâm mộ, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới lưng bèo Tô Cẩm Tích sở thừa nhận những cái đó gánh nặng, Tô Cẩm Tích con đường này quá khó đi. Thẳng đến tiên đế chữa trị Mộng Khê Cầm, Tô Cẩm Tích cũng vẫn như cũ không có từ ngộ đạo trung tỉnh lại, cơ hội này khó được. Tiên đế cũng không nghĩ Tô Cẩm Tích bỏ qua, liền không có quấy rầy nàng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Bạch Vi Ngọc cũng không dám nói chuyện, sợ chính mình quấy rầy Tô Cẩm Tích, chỉ là rũ mắt trầm tư vừa rồi tiên đế luyện khí những cái đó bước đi, nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được một ít. Một ngày lúc sau, Tô Cẩm Tích mới chậm rãi mở mắt, nếu nói nàng phía trước muốn đột phá đến thiên tiên vẫn là miễn cưỡng vì này. Như vậy nàng hiện tại đã có thể nhẹ nhàng đột phá đến thiên tiên. Tô Cẩm Tích tâm cảnh đã đạt tới thiên tiên cảnh, nàng khóa khiếm khuyết chỉ là sung túc tiên nguyên lực. Tiên đế đối với Tô Cẩm Tích ngộ tính thực vừa lòng, rốt cuộc mạnh mẽ đột phá vẫn là không có nước chảy thành sông tới hảo. Mạnh mẽ đột phá sẽ làm Tô Cẩm Tích sau này tu hành càng thêm khó khăn, cho nên không đến vạn bất đắc di thời điểm, tiên đế cũng không hy vọng Tô Cẩm Tích mạnh mẽ đột phá. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Tô Cẩm Tích cũng cảm giác được nàng tâm cảnh thượng thay đổi, ngay cả thân thể của nàng đều có chút biến hóa, nàng chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy quá, phảng phất trong thiên địa một hoa một thảo, một sơn một cây, nàng đều có thể cảm nhận được chúng nó cảm giác, thật giống như nàng tự thân cũng đã trở thành trời đất này một bộ phận. Tô Cẩm Tích biết này không phải ảo giác, nàng đối với thiên đạo lĩnh ngộ đã tới một cái tân cảnh giới, sau này nàng tu hành chi lộ muốn như thế nào đi. Nàng trong lòng đã đại khái có một phương hướng. Xin lỗi đối tiên đế cười cười, Tô Cẩm Tích ngượng ngùng nói, thật sự là xin lỗi, chậm trễ tiên đế thời gian dài như vậy, Cẩm Tích ở chỗ này đa tạ tiên đế quan tâm. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền phải đối tiên đế hành đại lễ. Tiên đế hơi hơi mỉm cười, một cổ nhu hòa phong liền nâng lên Tô Cẩm Tích thân thể, nói, này đó thời gian đối với bổn tiên đế tới nói không tính là cái gì, ngươi không cần để ý. Ở hắn xem ra, Tô Cẩm Tích tu hành quan trọng nhất, mặt khác hết thể đều phải xếp hạng mặt sau. Nếu ở qua đi, ngày này thời gian đối với tiên đế tới nói khả năng chính là chớp mắt mà thôi, nhưng hiện tại tiên đế thời gian chính là quá một ngày liền ít đi một ngày, Tô Cẩm Tích hành vi từ nào đó trình độ tới nói chính là ở mưu sát tiên đế. Tiên đế nói như vậy là không hy vọng Tô Cẩm Tích có tâm lý gánh nặng, huống hồ hắn bản nhân cũng là như thế này tưởng. Tô Cẩm Tích trong lòng đối tiên đế càng thêm cảm kích, từ nàng đi vào tiên giới lúc sau, tiên đế là nàng gặp được cái thứ nhất không cầu đoạt được, thiệt tình đối nàng người tốt, như vậy người tốt, như thế nào liền. Nghĩ đến tiên đế sẽ có kết cục, Tô Cẩm Tích ánh mắt không khỏi liền ảm đạm xuống dưới. Tiên đế nhưng thật ra không thèm để ý hắn sinh tử, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, sau này cũng đem vẫn luôn bỏ qua đi xuống, nhưng hắn muốn biết đã đều đã biết, hắn tuy rằng tiếc nuối, lại cũng vô lực thay đổi cái gì. Cho nên hắn chỉ có tận hắn có khả năng đối Tô Cẩm Tích hảo, như thế cũng đã vậy là đủ rồi. Càn Khôn Ngọc là ở ngươi nơi đó đi. Tiên đế nhìn đến Tô Cẩm Tích biểu tình ảm đạm, lập tức tách ra để tài hỏi. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích vội vàng lấy ra trang Càn Khôn Ngọc hộp đưa cho tiên đế, hỏi, Mặc Viêm kiếm thật sự có thể sử dụng Càn Khôn Ngọc chữa trị hoàn hảo sao? Nói xong, Tô Cẩm Tích đem Mặc Viêm kiếm cũng giao cho tiên đế. Tiên đế mở ra hộp nhìn nhìn. Ngón tay ở Mặc Viêm kiếm thượng nhẹ bắn một chút, thanh thủy kiếm minh thanh lập tức vang lên, tiên đế đạm cười một tiếng. Nói, Mặc Viêm kiếm tổn thương so bổn tiên đế trong tưởng tượng còn muốn thiếu, cho nên ngươi không cần lo lắng, này viên Càn Khôn chân ngọc lấy chữa trị hảo Mặc Viêm kiếm. Có tiên đế bảo đảm, Tô Cẩm Tích mới yên tâm, nàng nhưng không hy vọng Mặc Viêm kiếm trở thành tiếp theo giấc mộng khê cầm. Bạch Vi Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Càn Khôn Ngọc, nàng nghe nói qua Càn Khôn Ngọc. Kia chính là tiên giới chân quý nhất bảo bối chi nhất, có thể chữa trị sở hữu tổn thương tiên khí, Tô Cẩm Tích đến tột cùng là từ đâu được đến. Ánh mắt nặng nề nhìn Càn Khôn Ngọc, Bạch Vi Ngọc trong lòng có một cái suy đoán. Chữa trị Mặc Viêm kiếm quá trình so Ngộng Khê cầm đơn giản rất nhiều, có Càn Khôn Ngọc, tiên đế trên cơ bản không cần làm cái gì, hắn chỉ cần đem Càn Khôn Ngọc dung nhập đến Mặc Viêm kiếm chung là được, này một bước đối với tiên đế tới nói một chút khó khăn cũng không có. Tô Cẩm Tích cũng không có ở hiểu được ra cái gì, Bạch Vi Ngọc ngộ tính không có Tô Cẩm Tích hảo, cho nên cũng không có hiểu được. Chữa trị Mặc Viêm kiếm, tiên đế liền trả lại cho Tô Cẩm Tích. Ở Tô Cẩm Tích tiếp nhận Mặc Viêm kiếm trong nháy mắt kia, nhàn nhạt lam quang từ Mặc Viêm kiếm thượng chợt lóe mà qua, Mặc Viêm kiếm thượng liền bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, hoàng hốt gian, Bạch Vi Ngọc cảm thấy tựa hồ thấy được một cái thành niên nam tử, kia nam tử trên mặt tựa hồ bao phủ một tầng sương mù. Thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng hắn đôi mắt thực độc đáo, một đôi con ngươi lạnh thấu xương tựa hồ có thể bắn ra kiếm khí, cường đại tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá, kia đạo nhân ảnh dây lát lướt qua, Bạch Vi Ngọc cũng không thể xác nhận chính mình hay không thật sự thấy được bóng người. Tô Cẩm Tích lại biết bóng người kia là thật sự, nàng đồng dạng thấy được người kia ảnh, nàng có thể nhận ra tới người kia là Mặc Viêm, một đầu tóc đen rối tung Mặc Viêm ngũ quan cùng Quân Lâm Viêm giống nhau như lúc. Chỉ là vẻ mặt của hắn tương so với Quân Lâm Viêm càng thêm nhu hòa, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy ý cười, hơi hơi gợi lên khỏe miệng như là phát họa ra một bức tươi mát thanh nhã sơn thủy họa, tú lệ làm người rời không ra ánh mắt. Cẩm Tích. Mặc Viêm mỉm cười, không tiếng động niệm ra này hai chữ, liền biến mất. Rốt cuộc ở trong hiện thực thấy được hoàn hảo Mặc Viêm, Tô Cẩm Tích vẫn luôn huyền tâm cuối cùng là hạ xuống, Mặc Viêm kiếm theo nàng nhiều năm như vậy. Tô Cẩm Tích đối Mặc Viêm kiếm cảm tình không giống tầm thường, có thể nói nàng cùng Mặc Viêm kiếm mới là chân chính ý nghĩa thượng sống nương tựa lẫn nhau, vô luận là thiếu ai đều không thể. Bạch Vi Ngọc bị Mặc Viêm kiếm uy áp kinh sợ sắc mặt trắng bệnh, nàng rốt cuộc nghĩ tới vì cái gì Mặc Viêm kiếm tên này sẽ làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Mặc Viêm kiếm là tiên giới 10 đại tiên khí chi nhất, có mạnh nhất tiên kiếm chi danh, đệ nhất nhậm chủ nhân là tiên đế Lưu Miên. Vị kia từ trong truyền thuyết đi ra kinh thế tiên đế. Năm đó tiên đế Lưu Miên đã từng dùng một phen Mặc Viêm kiếm thiếu chút nữa quét ngang toàn bộ tiên giới. Lưu Miên chi huy, không người dám xâm phạm, thật có thể nói là đương thời đệ nhất tiên nhân. Đáng tiếc nàng thế nhưng ở đột phá thời điểm ngã xuống. Con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, Bạch Vi Ngọc kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích mỉm cười vớt ve trong tay Mặc Viêm kiếm. Nàng rốt cuộc đã biết Tô Cẩm Tích sư phụ là ai. Chính là vị kia kinh tài tuyệt diễm tiên đế Lưu Miên, Lưu Miên tiên đế cùng Bạch gia vị này tiên đế quan hệ chi hảo, năm đó toàn bộ tiên giới là không người không biết không người không hiểu. Mặc Viêm kiếm hơn nữa Lưu Viêm quyết, trách không được Tô Cẩm Tích thực lực như vậy đáng sợ, Tô Cẩm Tích nói muốn báo thủ, chẳng lẽ là phải cho tiên đế Lưu Miên báo thủ. Tiên đế Lưu Miên ngã xuống khẳng định không phải bởi vì đột phá loại chuyện này, trong đó ẩn tình, nàng tuy rằng không biết, nhưng có thể đoán được một ít. Có thể giết chết tiên đế chỉ có tiên đế, đương nhiệm Bắc giới tiên đế Mộng Huyên ở này tỷ Lưu Miên sau khi chết liền nhanh chóng tiếp quản Bắc giới tiên vực, nàng là nhất đáng giá hoài nghi người nọ, cười khổ một tiếng. Bạch Vi Ngọc cảm thấy chính mình tiếp quản Bạch gia việc, thật là một cái phỏng tay khoai lang, kẻ thù là tiên đế, nàng nhưng không giống Tô Cẩm Tích như vậy có thể chết mà sống lại, toàn bộ Bạch gia xem như bị nàng bỏ đi thủy. Nhìn lén tiên đế liếc mắt một cái, Bạch Vi Ngọc ở trong lòng thật dài thở dài một hơi, tiên đế thực minh xác đứng ở Tô Cẩm Tích kia một bên, hắn là duy trì Tô Cẩm Tích báo thù, cho nên nàng cũng chỉ có thể nghe theo tiên đế phân phó, liền tính cuối cùng địch nhân thật là tiên đế. Nàng cùng Bạch gia cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, nghĩ kỹ chính mình tình cảnh, Bạch Vi Ngọc cũng liền không như vậy lo lắng, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu. Tiên đế nhìn Tô Cẩm Tích trên mặt vui sướng biểu tình, ánh mắt trở nên càng nhu hòa, ngự khi ôn nhu nói, chờ ngươi tu vi tấn chức đến Đại La Kim Tiên, ngươi liền có thể chân chính phát huy ra Mặc Viêm kiếm uy lực. Tô Cẩm Tích cười dương quang sáng lạn nói, ta hiện tại cũng đã thực mong đợi. Ấm áp ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Mặc Viêm kiếm lạnh băng thân kiếm, Mặc Viêm kiếm lập tức run rẩy lên, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh, thật giống như bị Tô Cẩm Tích sờ thật sự thoải mái giống nhau. Tô Cẩm Tích buồn cười nhìn Mặc Viêm kiếm, nàng cảm thấy chính mình giống như dưỡng một con sùng vật, lại nghĩ đến Mặc Viêm kiếm tính cách, Tô Cẩm Tích không thể không thừa nhận chính mình cái này ý tưởng rất đúng. Mặc Viêm ở nàng trước mặt thời điểm giống như là một cái tiểu cẩu, Tô Cẩm Tích nếu là không để ý tới hắn, hắn liền cả ngày gục xuống lỗ thai, không cao hứng, Tô Cẩm Tích nếu là sờ sờ hắn mau, hắn liền sẽ hưng phấn cả ngày tâm tình đều phi thường hảo. Mười đại tiên khí trung phòng trừng cũng chỉ có Mặc Viêm kiếm khí linh là loại tính cách này, như vậy thích dán chính mình chủ nhân. Mặc Viêm kiếm sự tình đã giải quyết, hôm nay bổn tiên đế liền giúp ngươi thu phục diễm tộc người đi. Tiên đế nói, tiên đế biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cho nên hắn tưởng nhanh chóng đem sở hữu sự tình đều làm xong. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, vậy làm phiền tiên đế. Tiên đế cùng Tô Cẩm Tích hai người thực mau liền đến diễm tộc người ở tạm địa phương. Bạch Dương Hoa đối diễm tộc người an bài vừa thấy chính là phí tâm tư, sở hữu diễm tộc người ở tại một cái cảnh sắc mê người trong viện, Tô Cẩm Tích còn không có đi qua chính mình phòng, không biết cùng bọn họ phòng so sánh với như thế nào, nhưng diễm tộc người trụ địa phương, thật có thể xưng được với là điêu lan ngọc thế, xa hoa lộng lẫy. Lục Chính Sơ đã sớm đã trở lại, bởi vì không yên tâm Tô Cẩm Tích, cho nên hắn vẫn luôn không có từng vào chính mình phòng. Đứng ở trong viện hắn cái thứ nhất liền thấy được Tô Cẩm Tích. Đôi mắt hơi lượng, Lục Chính Sơ vội vàng đi qua đi, mặt vô biểu tình hỏi, đại nhân yêu cầu thuộc hạ đem bọn họ đều kêu ra tới sao. Nhìn đến tiên đế cũng xuất hiện, Lục Chính Sơ liền đoán được Tô Cẩm Tích bọn họ ý đồ đến, hắn trong lòng rõ ràng diễm tộc người cũng không muốn đuổi theo tùy Tô Cẩm Tích, nhưng hắn tưởng càng nhiều, hắn cho rằng đi theo Tô Cẩm Tích mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn duy trì tiên đế cách làm. Tô Cẩm Tích cười một tiếng, nói, vậy phiền toái ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 294 nhập thần loan cung. Tô Cẩm Tích lúc này mới phát hiện, Lục Chính Sơ tuy rằng đang khẩn trương thời điểm miệng có điểm buồn, nhưng hắn người này thật sự thực thông minh, có thể phỏng đoán ra thượng vị giả ý đồ. Loại này cấp dưới đối với Tô Cẩm Tích tới nói rất hữu dụng, biết ăn nói không bằng sẽ làm, Tô Cẩm Tích vẫn luôn là như thế này cho rằng. Lục Chính Sơ vội vàng xua tay, nói, đại nhân thật sự là quá khách khí, đây là Chính Sơ nên làm. Nói xong, Lục Chính Sơ liền đi kêu những cái đó diễm tộc người. Bị Lục Chính Sơ kêu ra tới diễm tộc người nhìn đến Tô Cẩm Tích cùng tiên đế cùng xuất hiện, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ còn nhớ rõ tiên đế nói qua nói, nhưng bọn hắn đã biết vô lực thay đổi tiên đế quyết định, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lửa giận, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiên đế cùng Tô Cẩm Tích, chờ tiên đế cuối cùng phán quyết. Tiên đế không muốn cùng diễm tộc người nhiều lời, quét bọn họ liếc mắt một cái, liền đối với Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ngươi đi cho bọn hắn gieo ngọn lửa hạt giống. Nói, một cổ cường đại uy áp liền dừng ở diễm tộc người trên người. Sở hữu diễm tộc người đều cả người cương một chút, ánh mắt hoảng sợ nhìn tiên đế liếc mắt một cái, liền cúi đầu. Tô Cẩm Tích tuy rằng nhu nhược quá mức diễm hạt giống, nhưng Lưu Viêm quyết thượng có nhắc tới quá như thế nào loại ngọn lửa hạt giống, cho nên nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình không thành công. Đi đến Lục Chính Sơ trước người, Tô Cẩm Tích nhẹ điểm hắn cái chán một chút, Lục Chính Sơ no đủ trên đầu liền sáng lên một cái kim sắc ngọn lửa đồ văn, cái này ngọn lửa đồ văn giống như là sống giống nhau, thoạt nhìn thần bí mà lại mỹ lệ. Đó là Lưu Miên năm đó lưu lại ngọn lửa hạt giống, Tô Cẩm Tích bước đầu tiên phải làm chính là đem Lưu Miên lưu lại ngọn lửa hạt giống lao đi, có lẽ là bởi vì hai loại ngọn lửa thuộc về cùng nguyên, cho nên lao đi ngọn lửa hạt giống thời điểm. Không có Tô Cẩm Tích trong tưởng tượng như vậy khó khăn, nàng ngọn lửa tựa hồ đem Lưu Miên ngọn lửa hạt giống cắn nuốt rớt, trong nháy mắt kia, Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được nàng trong thân thể ngọn lửa tựa hồ càng cường một chút. Thật sâu hít một hơi, Tô Cẩm Tích đem ngọn lửa hạt giống lực lượng ngưng tụ ở ngón trỏ thượng, trắng non ngón tay ở Lục Chính Sơ trên trán nhẹ nhàng chạm vào một chút, Lục Chính Sơ liền cảm giác được một cổ nhiệt khí từ hắn đỉnh đầu lan tràn đến hắn toàn thân, kia cổ nhiệt khí tốc độ phi thường mau. Lục Chính Sơ còn không có bắt giữ đến nó tung tích, nhiệt khí cũng đã không thấy. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Mắt thấy ngọn lửa đồ văn biến mất, Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi hỏi. Không có cảm giác. Lục Chính Sơ trầm ngâm một tiếng nói. Không có cảm giác đã nói lên Tô Cẩm Tích ngọn lửa hạt giống đã loại ở Lục Chính Sơ trong thân thể. Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi hướng tiếp theo danh diễm tộc người. Cẩm Tích, Mặc Viêm Kiếm. Tiên đế đột nhiên mở miệng nói. Tô Cẩm Tích biết tiên đế muốn làm cái gì, đem Mặc Viêm Kiếm ném cho tiên đế. Tiên đế nhìn thoáng qua Lục Chính Sơ, nói, ngươi lại đây. Lục Chính Sơ trên mặt không có gì biểu tình, thật giống như hắn đối mặt tiên đế thời điểm một chút cũng khẩn trương, kỳ thật chỉ có chính hắn biết, hắn khẩn trương đều sẽ không nói. Lục Chính Sơ không phải năm đó đi theo quá Lưu Miên tiên nhân, phụ thân hắn sau khi chết, hắn kế nhiệm tộc trưởng, cho nên hắn căn bản là không có gặp qua vị này tiên đế. Nhìn thấy vị này tiên đế thời điểm, vẫn là Lục Chính Sơ lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế. Tiên đế to rộng bàn tay nắm chặt Mặc Viêm Kiếm, nhẹ nhàng huy một chút, một đạo kiếm khí liền bay nhanh bắn ra tới, trong chớp mắt liền chui vào Lục Chính Sơ thân thể. Lục Chính Sơ bởi vì kiếm khí đánh sâu vào mà nhanh chóng lùi lại vài bước, một cái lảo đảo quỳ một gối ở trên mặt đất. Lục Chính Sơ một tay che lại kịch liệt đau đớn bụng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Mặc Viêm Kiếm kiếm khí bá đạo vô cùng, liền tính không có sát ý, không có lực công kích, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một đạo kiếm khí xâm nhập Lục Chính Sơ cũng thật không dễ chịu, hắn cảm thấy thân thể của mình tựa hồ phải bị cắn nát xé rách giống nhau, cái loại này đau đớn là hắn đời này trải qua quá đau nhất một lần, nếu không phải hắn ý chí lực hơn người, nhất định sẽ nhịn không được kêu ra tiếng tới. Tinh thần lực khó có thể tập trung Lục Chính Sơ đột nhiên thầm nghĩ. Ngay cả hắn có chút khó có thể thừa nhận loại này thống khổ, mặt khác diễm tộc người thật sự có thể chống cự trụ loại này khắc cốt đau đớn sao. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Tô Cẩm Tích đã cấp vị kia tên là A Phi thiếu niên gieo ngọn lửa hạt giống. A Phi nhìn đến Lục Chính Sơ kia phó chật vật bất kham bộ dáng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. A Phi hiểu biết Lục Chính Sơ, biết hắn rốt cuộc nhiều có thể nhẫn, ngay cả hắn đều đau đến sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể thừa nhận được sao? A Phi trong lòng một trận buồn chồn, đã bắt đầu sinh lưu ý. Bất quá, tiên đế lạnh băng vô tình ánh mắt đã dừng ở hắn trên người. A Phi tức khắc cảm thấy hắn tựa hồ bị một đầu hung mãnh tiên thú cấp theo dõi. Ánh mắt kia ở nói cho hắn, dám can đảm lui về phía sau một bước, liền giết hắn. Kia dày đặc sát ý kích thích A Phi ra đầu tê dại, chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là đi như thế nào quá khứ. Kia một khắc thân thể hắn tựa hồ đã không phải hắn. Hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Quả nhiên, ở thừa nhận rồi kia một đạo kiếm khí lúc sau, A Phi trực tiếp liền bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất, đau đến hắn mồ hôi đầy đầu, tứ chi hơi hơi co rút, nhưng liền tính như vậy A Phi vẫn là ngạnh chống bò lên. Đã khá hơn nhiều Lục Chính Sơ nhìn đến A Phi bò lên, rốt cuộc yên tâm, A Phi sợ nhất đau, hắn nếu là đều có thể thừa nhận, như vậy đối với mặt khác diễm tộc người tới nói, cũng không phải là rất lớn vấn đề. Bất quá, ngay sau đó hắn liền phát hiện một vấn đề, hắn cảm nhận được đau đớn nếu thay đổi là A Phi nhất định sẽ đau đến ngất xỉu đi, nhưng trên thực tế là A Phi thế nhưng bằng vào lực lượng của chính mình đứng lên, như vậy chỉ có thể thuyết minh tiên đế là cố ý, tiên đế muốn trừng phạt bọn họ, cho nên mới dùng loại này phương pháp làm cho bọn họ nhớ kỹ loại này đau, làm cho bọn họ không dám phản bội Tô Cẩm Tích, tiên đế đã suy xét hảo bọn họ thừa nhận năng lực. Sau này diễm tộc người ở Mưu Hoa phản bội là lúc, liền sẽ nhớ tới hôm nay này phệ cốt đau đớn, cũng không dám phản bội Tô Cẩm Tích. Thật không hổ là tiên đế, bực này tính kế thay đổi hắn là tuyệt đối không thể tưởng được, dùng sức nắm một chút nắm tay, Lục Chính Sơ càng thêm kiên định đi theo Tô Cẩm Tích ý tưởng, tiên đế như thế coi trọng Tô Cẩm Tích, đã nói lên Tô Cẩm Tích tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, luôn có một ngày bọn họ diễm tộc người cũng sẽ đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy. Lục Chính Sơ ý tưởng Tô Cẩm Tích cũng không biết, nàng chỉ là chuyên tâm loại ngọn lửa hạt giống, có tiên đế tọa chấn, Tô Cẩm Tích không lo lắng này đó tu vi so với hắn cao thủ diễm tộc người có thể làm ra tới sự tình gì. Mãi cho đến Tô Cẩm Tích cấp cuối cùng một người diễm tộc người gieo ngọn lửa hạt giống, đều không có người dám phản kháng một chút. Tô Cẩm Tích bị mệt đầu váng mắt hoa, trong thân thể chân nguyên lực đều phải bị rút cạn, xoa xoa huyệt thái dương. Tô Cẩm Tích có chút suy yếu nói, tiên đế, Cẩm Tích có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi. Tiên đế đem Mặc Viêm kiếm còn cấp Tô Cẩm Tích, gật gật đầu nói, nơi này đã không có chuyện của ngươi, ngươi đi về trước đi. Vi Ngọc, ngươi đưa Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đôi tiên đế cười, liền cùng Bạch Vi Ngọc rời đi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn diễm tộc người, tiên đế lạnh lùng nói, bổn tiên đế không nghĩ đang xem đã có người phản bội. Bằng không cái kia hậu quả tuyệt đối không phải các ngươi muốn nhìn đến. Nói xong, tiên đế liền biến mất không thấy. Trên mặt một mảnh cho tàn diễm tộc người, trong lòng đều tắt muốn uy hiếp Tô Cẩm Tích ý tưởng. Tiên đế sử dụng ra tới Mặc Viêm kiếm kiếm khí thật là đáng sợ, kia phệ cốt đau đớn, bọn họ không bao giờ tưởng trải qua một lần. Bên kia, từ trước cùng tử sở rời đi Hồng Thiên các lúc sau liền tới rồi Cửu Cung Thiên. Đông giới tiên đế quân diễm thần cung điện tên là Thần Loan Cung, toàn bộ Thần Loan Cung bốn phía đều có tiên binh gác, hơn nữa những cái đó đáng sợ thần cấm chế, dám can đảm xâm nhập nơi đây tiên nhân, trừ bỏ tiên đế ở ngoài, đều là có đi mà không có về. Cửu Cung Thiên là tiên đế nhóm cư trú địa phương, cho nên giống nhau tiên nhân căn bản là không thể đi lên, tiên giới huyền tiên đều có tư cách bước vào Cửu Cung Thiên, nhưng nếu không phải tiên đế gọi đến, bọn họ cũng không thể ở Cửu Cung Thiên nhiều làm dừng lại. Từ trước là huyền tiên tu vi, cho nên hắn có thể dây lưng sở tiến vào Cửu Cung Thiên. Nhưng tới rồi Thần Loan Cung ở ngoài, từ trước hai người đã bị tiên binh ngăn cản, tuy rằng từ trước gương mặt kia toàn bộ tiên giới sớm đã là vô nhịn không được không người không hiểu, nhưng tiên binh vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Đầu tiên là dò hỏi từ trước hai người mục đích, tiên binh liền đem bái thiếp cầm đi, chỉ có được đến tiên đế đồng ý, bọn họ mới có thể phóng tử trước hai người tiến vào. Thức mau, tên kia tiên binh liền đã trở lại, ngữ khí cung kính nói, tiên đế cho mời, nhị vị mời theo ta tới. Tử trước vẫn là lần đầu tiên đi vào Thần Loan Cung, nhưng hắn cũng không có tò mò đánh giá cảnh sát chung quanh, chỉ là mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, biểu tình nghiêm túc. Đi rồi một lát, tử trước hai người đi tới một tòa to lớn tráng lệ đại điện, toàn bộ đại điện kiến tạo tráng lệ huy hoàng. Không đếm được chân bảo liền công khai bãi tại nơi này, nếu thay đổi cá nhân đi vào nơi này, nhất định sẽ xem hoa mắt, luyến tiếc rời đi ánh mắt. Đáng tiếc từ trước căn bản là không phải coi trọng bảo vật người, hắn càng coi trọng chính là tự thân tu vi, tiên khí lại hảo cũng là vật ngoài thân, này cùng hắn tu hành nói bất đồng ưu. Tiên đế còn không có xuất hiện, từ trước chỉ là nhìn thẳng phía trước, ánh mắt thanh minh thấu triệt, nhìn kỹ lại có thể phát hiện hắn tựa hồ có chút thất thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Tử sở cũng là lần đầu tiên đi vào Thần Loan Cung, hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy xa hoa địa phương, ánh mắt ở những cái đó bảo vật thượng lưu luyến không thôi, nhìn trong chốc lát, đầu của hắn đều có chút hôn mê. Chờ đến tử trước lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện tiên đế không biết khi nào đã tới, chính ngồi ngay ngắn ở vương vị thượng, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ hai người. Tử trước lập tức lôi kéo tử sở cấp tiên đế hành lễ, không mặn không nhạt nói, Hồng Thiên các tử trước, tử sở phụng gia sư chi mệnh, tiến đến bái kiến tiên đế. Nhưng hắn giờ phút này tâm tình, lại không phải như vậy bình tĩnh. Quân diễm thần tuy rằng lớn lên cũng là không thể bắt bẻ tuấn Mỹ, nhưng hắn càng thiên hướng dương cương chi Mỹ, cùng quân lâm viêm cái loại này không có giới hạn Mỹ không giống nhau. Quân lâm viêm ngũ quan cùng hắn chỉ là có chút tương tự, hắn rõ ràng càng giống hắn mẫu thân. Quân lâm viêm mẫu thân Phượng Khuynh Thành năm đó chính là tiên giới đệ nhất Mỹ nhân. Quỳ gối ở nàng váy hạ tiên nhân vô số kể. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 295 tử trước thân thế. Đáng tiếc giai nhân một mảnh phương tâm cuối cùng dừng ở quân diễm thần trên người, phía trước hai người căn bản là không có gì giao thoa, tiên giới tiên nhân cũng cho rằng hai người không có gì quan hệ, nhưng đột nhiên có một ngày hai người liền quang minh chính đại đi ở cùng nhau, dẫn tới mọi người là một mảnh kinh ngạc, hai người kết làm hợp tịch đạo lữ thời điểm, tiên giới có vô số tiên nhân đều muốn giết quân diễm thần, hận không thể thay thế. Vốn dĩ này hai người sẽ là vì sẽ một đoạn lương duyên, đáng tiếc Phượng Khuynh Thành trong ngực quân Lâm Viêm thời điểm bị người đánh lén thân bị trọng thương, sinh hạ quân Lâm Viêm lúc sau liền hương tiêu ngọc tổn, một thế hệ giai nhân liền rơi xuống như vậy một cái hồn phi phách tán kết cục, thật sự là lệnh người cảm thấy tiếc hận. Hồng nhan bạc mệnh, nói đại để bất quá như vậy. Quân Diễm Thần nhìn từ trước mặt vô biểu tình bộ dáng, không cấm nhíu một chút mày, thanh âm lạnh thấu xương nói, bổ tiên đế đã rõ ràng các ngươi ý đồ đến, nếu như không có việc gì, các ngươi liền có thể rời đi. Tâm tình của hắn rõ ràng có chút không tốt. Từ trước khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, kia tươi cười tựa hồ lộ ra một phần mỉa mai, lại như là cái gì đều không có. Ngữ khí nhàn nhạt nói, thỉnh tiên đế cần phải muốn chiếu cố hảo gia sư. Gia sư nếu là lời nói không lo chọc giận tiên đế, cũng thỉnh tiên đế nhiều hơn thứ lỗi. Nếu tiên đế không muốn ta hai người ở lâu nơi đây, ta đây hai người liền cáo tử. Nói xong, tử trước liền lôi kéo còn có chút mê mang tử sở rời đi. Quân Diễm Thần nhìn tử trước bóng dáng, thật sâu thở dài một hơi, quả nhiên. Tử sở chớp chớp mắt, nhìn không chớp mắt nhìn tử trước, hắn tổng cảm thấy hôm nay sư huynh tựa hồ có chút nôn nóng, hoàn toàn đã không có ngày xưa ôn hòa, tựa hồ liền loại này ôn hòa mặt ngoài đều không nghĩ ngụy trang. Sư huynh, ngươi cũng thực không thích rời đi Hồng Thiên Các sao? Tử sở mới vừa trở thành ngàn dễ lão nhân đệ tử là lúc, tuổi thượng tiểu, còn chưa quá hiểu chuyện, mơ mơ màng màng liền chính mình một người chạy đi ra ngoài, kết quả bị vài tên không có hảo ý tiên nhân cấp bắt đi, bọn họ muốn dùng tử sở tới uy hiếp Hồng Thiên Các, giúp bọn hắn suy đoán. Hồng Thiên Các tiên nhân đã cao ngạo lại bên vực người mình, bạo nộ ngàn dễ lão nhân lập tức liền phái ra từ trước, lúc ấy tuổi nhỏ tử sở bị những cái đó tiên nhân thiếu chút nữa tra tấn chết. Cuối cùng là giống chiến thần giống nhau tử trước ở hắn sắp chết thời điểm cứu hắn, kia một màn thật sâu khắc vào tử sở trong lòng, mãi cho đến hiện tại hồi tưởng lên trong lòng còn sẽ có gợn sóng. Chuyện này cấp tử sở tạo thành lớn nhất ảnh hưởng chính là hắn chán ghét rời đi Hồng Thiên Các, bọn họ Hồng Thiên Các tiên nhân ở bên ngoài cần thiết thật cẩn thận, bằng không một khi bị bắt đi, kết cục nhất định sẽ không thực hảo, cho nên nếu không phải ngàn dễ lão nhân bức bách hắn đi ra ngoài, tử sở cả đời này đều sẽ không rời đi Hồng Thiên Các một bước. Đối mặt tử sở do hỏi, tử trước chỉ là cười khổ một tiếng, nói, tử sở ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là bởi vì chuyện khác tâm tình không tốt, nơi này không phải chúng ta hẳn là ngốc địa phương, chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi. Tử sở một nghiêng đầu, có chút thiên chân cười cười, nói, ta tưởng các sư huynh, đại sư huynh, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tử trước quay đầu lại nhìn thoáng qua thần loan cung, nện bước kiên định lôi kéo tử sở rời đi. Trong đại điện, quân Diễm Thần nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra khai, hắn cười khẽ một tiếng, nói, ngươi nếu tới, cần gì phải trốn tránh bọn họ. Vừa dứt lời, một bóng người liền trống rỗng xuất hiện ở quân Diễm Thần trước mắt, người tới đúng là tử trước hai người sư phụ ngàn dễ lao nhân. Ngàn dễ lao nhân có chút bất mãn nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ta làm cho bọn họ cho ngươi đưa bái thiếp là ý gì? Lắc lắc đầu, quân Diễm Thần nói, ngươi không cần như thế, hắn không muốn nhìn thấy ta, ta cũng không nguyên nhân nhìn thấy hắn. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng hắn trong giọng nói hỗn loạn một loại nói không nên lời phiền muộn. Rõ ràng là thân sinh phụ tử, các ngươi như thế nào liền đến này một bước. Ngàn dễ lao nhân vẫn luôn không hiểu biết này đối phụ tử quan hệ, chính như năm đó quân Diễm Thần tìm được hắn cầm chức phó thác cho hắn thời điểm, hắn đồng dạng cảm thấy khó hiểu giống nhau. Ta vẫn luôn không rõ. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Quân Lâm Viêm có thể danh chính ngôn thuận trở thành con của ngươi, như vậy quân Lâm chức vì cái gì liền không thể? Ngàn dễ lao nhân hỏi. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì Phượng Khuynh Thành. Nói tới đây, quân Diễm Thần trong mắt hiện lên một đạo lửa giận, nghe hắn ngữ khí, hắn đối Phượng Khuynh Thành hoàn toàn không giống như là bên ngoài những người đó nói như vậy là một đôi thần tiên quyến lữ, ngược lại càng như là hận không thể ăn nàng thịt. Uống nàng huyết. Chuyện quá khứ đã qua đi, liền tính là Phượng Khuynh Thành ám toán ngươi, nàng hiện giờ cũng đã chết, ngươi thân thủ giết nàng, còn không xem như trả thù nàng sao. Ngàn Dễ lao nhân là người nào, hắn muốn biết sự tình, chỉ cần không phải có quan hệ với thiên đạo, hắn đều có thể suy đoán ra tới, đây cũng là tiên đế nhất kiêng kỵ hắn địa phương. May mà trên thế giới này cũng chỉ có một vị Ngàn Dễ lao nhân, bằng không tiên giới đã có thể muốn đại loạn. Nếu không phải nàng, ta lại như thế nào sẽ nói tới đây? Quân Diễm Thần biểu tình có chút tạm đạm, năm đó sự tình đến nay đều quên không được. Ngàn Dễ lao nhân đột nhiên thu liễm trên mặt ý cười, nói, ta cái này lao già thúi đều sắp quên mất, không nghĩ tới ngươi còn như vậy chú ý chuyện này, liền tính ngươi cùng Phượng Khuynh Thành chi gian không có gì, nàng cũng không nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Ngươi làm ta như thế nào quên? Quân Diễm Thần mặt vô biểu tình nói, càng là không chiếm được càng là làm người nhớ, ta đã nhớ nhiều năm như vậy, liền tính là tưởng quên đều quên không được. Ta lần này tiến đến, có một việc tưởng đối với ngươi nói, Bạch Giai giật sống lại. Ngàn Dễ lao nhân biểu tình cổ quái nói. Quân Diễm Thần đột nhiên trừng lớn hai mắt, giật mình nói, như thế nào sẽ, trên đời này trừ bỏ Lưu Viêm Quyết còn có nào bổn công pháp có thể làm người chết mà sống lại. Trầm ngâm một tiếng, Ngàn Dễ lao nhân nói, hắn không phải hoàn toàn sống lại, chỉ là nương về một trận tạm thời thở dốc mấy ngày mà thôi, thời gian vừa đến, kia viên bị thắp sáng đế tinh liền sẽ lại lần nữa ảm đạm đi xuống. Là Bạch Hằng Sa làm đi. Ta liền biết, hắn sẽ thành thành thật thật ngốc tại trường Thanh Sơn, nhất định có điều mưu hoa, không nghĩ tới hắn dã tâm lại là như vậy đại, hắn thật sự cho rằng sống lại tiên đế là như vậy hảo sống lại. Quân Diễm Thần cười nhạo một tiếng nói, tựa hồ đối với Bạch Hằng Sa làm sự tình thực khinh thường. Thở dài một hơi, Ngàn Dễ lao nhân nói, nếu không phải biết năm đó đang âm thầm cứu Bạch Hằng Sa người là ngươi, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi cùng hắn có thù oán. Bạch Hằng Sa bị Mộng Huyền cuốn lấy thời điểm, là Quân Diễm Thần ra tay đánh lén Mộng Huyền, bằng không Mộng Huyền tốt xấu cũng là một người tiên đế, sao có thể làm Bạch Hằng Sa chạy trốn. Bất quá Quân Diễm Thần động tác thực bí ẩn, trừ bỏ kia vài vị tiên đế ở ngoài, ngày đó sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào, cũng chỉ có Ngàn Dễ lao nhân rõ ràng. Hắn tuy rằng chưa bao giờ ra tay can thiệp tiên giới sự tình, nhưng hắn đối tiên giới chú ý trước nay đều không có thiếu quá. Ta chỉ là cảm thấy ta nên làm chút sự tình, vì nàng. Quân Diễm Thần không mặn không nhạt nói. Ngươi còn giống như trước đây, như vậy không thành thật, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn bị nàng hiểu lầm. Ngàn Dễ lao nhân hài hước nói. Quân Diễm Thần vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, quanh thân tản mát ra một cổ mãnh liệt khí lạnh. Sấn đến hắn gương mặt kia lạnh hơn tuấn, nếu Quân Lâm Viêm cùng hắn đứng chung một chỗ, nhất định sẽ không có người cho rằng bọn họ là phụ tử, chỉ biết cảm thấy bọn họ là huynh đệ. Hảo, ta không nói, ta biết ngươi kỳ thật cũng hối hận, bất quá này đó đều không quan trọng, hiện tại đông giới tình huống nguy ngập nguy cơ, ngươi muốn làm sao bây giờ? Nói tới đây, Ngàn Dễ lao nhân không cầm nhíu mày. Làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là muốn đông giới vậy cầm đi đi. Ta căn bản là không để bụng. Quân Diễm Thần biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi thật là điên rồi. Ngàn Dễ lao nhân tự mình lẩm bẩm. Ngươi nếu là nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì, ta liền đem ta chân chính ý tưởng nói cho ngươi. Quân Diễm Thần đen nhánh con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm Ngàn Dễ lao nhân nói. Ngàn Dễ lao nhân loát dâu, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng nói. Ta một cái huyền tiên liền tính là muốn làm cái gì, cũng không có cách nào làm được. Cho nên dứt khoát liền không thèm nghĩ. Lời này ngươi lừa lừa người khác nhưng thật ra có thể, nhưng ngươi tưởng gạt ta đó là không có khả năng. Lưu Miên đã chết, ta cũng không tin ngươi trong lòng một chút đều không khổ sở, không làm điểm cái gì, căn bản là không phải ngươi tính cách. Cho nên Quân Diễm Thần chậm rãi đi xuống tới, đứng ở Ngàn Dễ lao nhân trước mặt, nói, vì cái gì, ngươi từ kia lúc sau liền không còn có rời đi quá Hồng Thiên Thành. Hồng Thiên Thành nguyên lai không gọi tên này, nhưng là bởi vì Hồng Thiên các nguyên nhân, mà sửa lại tên, Hồng Thiên Thành cùng năm tượng cảnh giống nhau, đều là một cái tứ đại tiên vực vô pháp hoàn toàn can thiệp địa phương, Ngàn Dễ lao nhân danh vọng ở Hồng Thiên Thành liền tính là tiên đế đều so ra kém. Bị Quân Diễm Thần chọc không lưu tình chút nào giải khai hắn ngụy trang, Ngàn Dễ lao nhân trên mặt biểu tình lại một chút không có thay đổi, có một câu ngươi nói sai rồi, ta không phải vẫn luôn đều không có rời đi quá Hồng Thiên Thành, hiện tại ta đứng ở chỗ này. Ta, muốn, biết, nói, đắc, án. Quân Diễm Thần gần từng chữ một nói, trên mặt biểu tình bởi vì quá mức phẫn nộ mà trở nên có chút dữ tợn. Ta đang đợi. Thở dài một hơi, Ngàn Dễ lao nhân nói, hắn liền biết người này thật sự thực thông minh, thấy được người khác chưa từng nhìn đến đồ vật. Chờ cái gì? Quân Diễm Thần ánh mắt nặng nề hỏi. Chờ một cái cơ hội, mà hiện tại chính là cái kia cơ hội. Nếu ta hiện tại nói ta muốn cấp Lưu Miên báo thủ, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngàn Dễ lao nhân ý vị thâm trường nói. Quân Diễm Thần yết hầu giật giật, khoe miệng hơi hơi gợi lên, làm kia trương vốn dĩ liền không thói quen có biểu tình mặt thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nhiều năm như vậy, hắn đã không biết cười là cái gì tư vị. Ta vẫn luôn đang chờ ngày này. Quân Diễm Thần nghe được chính mình nói như vậy nói, hắn ý thức chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thanh tỉnh quá. Một khi đã như vậy, hiện tại ta có một cái rất quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngàn Dễ lão nhân lấy ra một cái màu tím bình ngọc giao cho Quân Diễm Thần nói, đem hết các ngươi đông giới sở hữu lực lượng chống cự trụ mặt khác ba cái tiên vực xâm lấn, đừng làm đông giới thế lực rơi vào bọn họ trong tay, chuyện này rất quan trọng, ngươi nhất định phải làm được. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 296 tiên đế mộng huyền. Hơi hơi nhíu mày, Quân Diễm Thần khẽ hừ một tiếng nói, muốn cho ta dùng bản thân chi lực đối kháng ba vị tiên đế, ngươi cho ta là Bạch Giai Giật cái kia kẻ điên sao. Năm đó Bạch Giai Giật một người độc chiến hai vị tiên đế, thế nhưng còn có thể hơi chiếm thượng phong, chuyện này làm Quân Diễm Thần vẫn luôn cũng không dám tin tưởng, tuy rằng Bạch Giai Giật cuối cùng ngã xuống, nhưng hắn đến tột cùng là chết như thế nào, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, hắn một người nếu muốn đánh bại còn lại ba người ai đều không phải vấn đề, nhưng lấy một địch tam, kết quả thực chính là vọng tưởng. Ngàn Dễ lao nhân cười cười, nói, cho nên ta mới đem cái này cho ngươi, ngươi không mở ra nhìn xem bên trong đến tuột cùng là cái gì sao. Quân Diễm Thần vẻ mặt hồ nghi nhìn Ngàn Dễ lao nhân, mở ra bình ngọc, trước nhìn lướt qua bên trong đồ vật, Quân Diễm Thần trong mắt lập tức hiện lên một cái kinh ngạc biểu tình, túi đầu nghe đan dược hương vị, Quân Diễm Thần đột nhiên kích động hỏi, ngươi từ nơi nào tìm tới cái này đan dược? Tự nhiên là Lưu Miên cho ta, bằng không ngươi cho rằng ta từ nơi nào được đến. Ngàn Dễ lao nhân cười ha hả nói, tuyệt phẩm tiên đan, Lưu Miên quả nhiên làm được. Quân Diễm Thần lẩm bẩm, ta tin tưởng ngươi khẳng định biết này viên tiên đan là dùng để làm gì đó, có nó, ngươi tưởng tạm thời đánh đuổi bọn họ cũng không phải vấn đề. Ngươi nói không sai, có nó, hết thể đều không phải là vấn đề. Bạch Giai Giật sống lại chuyện này, kia ba người không biết trong đó nội tình, khẳng định sẽ ra tay thử, đến lúc đó ngươi cần thiết giúp hắn. Ngàn Dễ lão nhân biểu tình nghiêm túc nói. Quân Diễm Thần không rõ Ngàn Dễ lão nhân lời này là có ý tứ gì. Bạch Giai Giật tuy rằng hiện tại sống, nhưng hắn cũng không phải thật sự sống lại, bọn họ liền tính là ra tay giúp hắn, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, hà tất ở ngay lúc này cùng mặt khác ba vị tiên đế xé rách ra mặt. Nhìn ra Quân Diễm Thần nghi vấn, Ngàn Dễ lão nhân nói, cái này ngươi cũng đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng mục đích của ta là vì cấp Lưu Miên báo thù. Hiện tại ta sở làm hết thể đều là vì mục đích này là được. Có lẽ chính là bởi vì ngươi đã biết quá nhiều không nên biết đến sự tình, cho nên nhiều năm như vậy đều không có trở thành tiên đế. Ngàn Dễ lao nhân tuổi đến tột cùng có bao nhiêu đại ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm. Hắn sinh ra thời điểm, Ngàn Dễ lao nhân cũng đã ở tiên giới, mà Hồng Thiên Các cũng đã thành lập như vậy nhiều năm. Có thể nói kia vài vị tiên đế vẫn luôn cũng chưa dùng động quá Hồng Thiên Các. Ngàn Dễ lao nhân chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân, bọn họ nhìn không thấu Hồng Thiên Các đến tuột cùng rất cường đại cũng là quan trọng nguyên nhân chí nhất. Suy đoán thiên cơ vốn dĩ chính là có vi thiên đạo sự tình, ta sớm đã làm tốt đến chết đều không thể trở thành tiên đế chuẩn bị. Ngàn Dễ lao nhân một chút cũng không để bụng, không sao cả nói. Hắn là thật sự không thèm để ý chuyện này, tuy rằng hắn tu vi cũng không phải lợi hại nhất, nhưng là luận đến mưu hoa. Toàn bộ tiên giới cũng không có khả năng có người so với hắn lợi hại hơn, ít nhất cho tới bây giờ, sở hữu sự tình còn đều ở hắn trong khống chế. Các ngươi này một nhà làm sự tình đều là có vi thiên đạo, toàn bộ tiên giới cũng liền các ngươi dám ở thiên đạo dưới như thế càn rỡ. Quân Diễm Thần cảm thán nói, ha ha ha, Ngàn Dễ lao nhân lắc lắc đầu, nói, có vi thiên đạo sự tình ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đã làm. Chẳng qua là đã biết một ít thiên đạo sự tình mà thôi, nên biết đến sự tình, ngươi sẽ biết, chỉ là ngươi ngàn vạn đừng ở kia phía trước liền đã chết, được rồi, nên nói ta cũng nói xong, ta phải đi. Sau này không cần nhắc lại Quân Lẫm trước tên này, hắn chỉ là tử trước, Hồng Thiên Các tử trước. Yên tâm, chúng ta ước định ta còn nhớ rõ. Nói xong, Ngàn Dễ lao nhân liền biến mất. Quân Diễm Thần cảm thấy Ngàn Dễ lao nhân cuối cùng nói kia một câu rất có thâm ý, suy nghĩ một lát, hắn cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Quân Diễm Thần nhíu nhíu mày, thấp thấp nói, Ngô Quân, có thuộc hạ. Theo thanh âm xuất hiện chính là một thanh âm thanh lãnh nam tử. Nam tử quỳ một gối trên mặt đất, buông xuống đầu, dày đặc bóng ma che khuất hắn mặt, làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Người dẫn người đi chú ý mặt khác ba cái tiên vực hướng đi, kia ba vị tiên đế một khi có cái gì kỳ quái hành động, ngươi nhất định phải kịp thời hồi bẩm bổn tiên đế. Quân Diễm Thần ở đối mặt cấp dưới thời điểm liền hoàn toàn là một cái khác bộ dáng, lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng không thể tiếp cận, trong ánh mắt lộ ra miệt thị chúng sinh cao ngạo. Thuộc hạ tuân mệnh. Nô Quân cung cung kính kính đáp. Ngươi đi đi. Nghe vậy, Nô Quân liền biến mất. Quân Diễm Thần vuốt ve trong tay nhẫn, ánh mắt thế nhưng trở nên nhu hòa. Đêm khuya trong cung, một vị diện mạo tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở hồ nước biên, ánh mắt thanh lãnh nhìn hồ nước cũng ăn hoa, kia khai như là máu giống nhau diễm cũng ăn hoa, sinh sôi đem chúng quanh sở hữu cảnh sắc đều cấp so đi xuống, liền quang mang tựa hồ đều ảm đạm. Nữ tử cúi đầu, cổ độ cung hoàn mỹ làm người rời không ra ánh mắt, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tháo xuống một đóa nở rộ cung ăn hoa, bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng xoa về cánh hoa, nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe nói. Nói ngươi lần này ở tiên đế mộ đều gặp được cái gì, Ngộng Khê cầm như thế nào không có mang về tới. Đột ngột xuất hiện ở nữ tử bên chân Tả Hoàn Tu, ánh mắt thâm trầm như nước nhìn liếc mắt một cái nữ tử, thâm giọng nói, hồi bẩm tiên đế, bạch gia tiên đế sống lại. Nghe vậy, nữ tử trong tay hoa ở trong chớp mắt đã bị đóng băng ở, ngón tay hơi hơi dùng sức, kia đóa cũng an hoa ở chốc lát gian liền vỡ thành vô số băng tinh, dưới ánh nắng chiếu xuống. Những cái đó tứ tán băng tinh phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, thứ Tả Hoàn Tu hai mắt sinh đau. Ngươi nói cái gì? Ngộng Huyên lạnh lùng hỏi. Tên này nữ tử đúng là Bắc giới tiên vực tiên đế, Ngộng Huyên tiên đế. Tả Hoàn Tu giống như là không hề có nhận thấy được nữ tử khác thường, biểu tình đạm mạc nói, bạch gia tiên đế sống lại, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, việc này là thiên chân vạn xác. Nữ tử hư lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ là về một trận. Đúng là, nếu lúc này Tả Hoàn Tu này phó đứng đắn đạm mạc biểu tình làm Tô Cẩm Tích gặp được, nàng nhất định sẽ cho rằng Tả Hoàn Tu còn có một cái song bảo thai huynh đệ, bằng không tính tình như thế nào có thể biến hóa như thế to lớn, hoàn toàn đã không có kia phó phong lưu phong khoáng bộ dáng. Bổn tiên đế còn tưởng rằng Bạch Hằng Sa là ở mưu hoa cái gì, không nghĩ tới hắn lá gan lại là như vậy đại, sống lại vừa lúc, bổn tiên đế cũng có chút trường muốn cùng hắn tính toán. Ngộng Huyên trong mắt hiện lên một đạo hung ác sát ý. Tả Hoàn Tu không nói gì, hắn cũng không biết lúc này phải nói cái gì. Thứ tiên đế mộ ra tới còn có ai? Ngộng Huyên hỏi, nàng biết một ít về một trận sự tình. Quân Lâm Viêm, tức Mạc Diệp Nhiên cùng với Thương Nhược Thần bọn họ đều ra tới, Nguyệt Hoa đã chết, nhưng là đêm nếu hư bọn họ ra tới. Cũng không biết vì cái gì, Tả Hoàn Tu theo bản năng liền không có đem Tô Cẩm Tích sự tình nói ra. Thật là phế vật, đã chết liền đã chết, không có gì đáng tiếc, lúc ấy ngươi có hay không nhìn đến mặt khác tiên khí. Ngộng Huyên ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Tả Hoàn Tu, thật giống như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Đối mặt Ngộng Huyên hoài nghi, Tả Hoàn Tu vẫn như cũ biểu hiện thực bình tĩnh, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều biết, Ngộng Huyên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, rốt cuộc hắn cái này thân phận chính là phi thường đặc thù a. Ở trong lòng cười thầm một tiếng, Tả Hoàn Tu mặt vô biểu tình nói, thuộc hạ không rõ tiên đế nói là có ý tứ gì. Ngộng Huyên thu hồi chính mình ánh mắt, một bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua đen nhánh tóc đen, biểu tình lười biếng nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bổn tiên đế phái ngươi đi tiên đế mộ mục đích thật sự chỉ là vì Ngộng Khê cầm đi. Tả Hoàn Tu mặc không lên tiếng cúi đầu, hắn thật đúng là không có lĩnh hội đến Ngộng Huyên mặt khác ý tứ, tiên đế mộ trừ bỏ Ngộng Khê cầm tương đối quan trọng ở ngoài, còn có cái gì yêu cầu hắn chú ý. Ngươi nhìn đến bạch hổ phi bạch sao? Ngộng Huyên không giải thích nàng lời nói, hỏi ngược lại. Thấy được, chẳng qua bạch hổ tựa hồ đã không có ngày xưa như vậy lợi hại, tu vi lùi lại rất nhiều. Tả Hoàn Tu nói, phi bạch năm đó bị đánh thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán, có thể sống sót đã là may mắn, dùng tu vi lùi lại đại giới đổi được một cái mệnh, thực có lợi, ngươi nếu thấy được phi bạch, liền không có nhìn đến mặt khác tiên khí sao? Thuộc hạ chỉ là gặp được phi bạch mà thôi. Tả Hoàn Tu nói. Ngộng Huyên cau mày, tự mình lẩm bẩm, không nên như thế, nàng nơi đó không có, vậy nhất định là ở bạch hàng xa trong tay, Bạch Hằng Sa nhất định sẽ đem nó phóng tới tiên đế mộ chung. Không biết tiên đế nói chính là cái gì tiên khí, thuộc hạ có lẽ có thể vì tiên đế tìm tới. Tả Hoàn Tu châm trước một chút, mở miệng nói. Mộng Huyên cười như không cười nhìn hắn, nói, ngươi nếu như vậy muốn biết, bổn tiên đế cũng không phải không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đã biết lúc sau, vô luận như thế nào đều phải giúp bổn tiên đế đem tiên khí tìm trở về. Tả Hoàn Tu sửng sốt, lập tức cung kính nói, tiên đế phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm hoàn thành. Tả Hoàn Tu, bổn tiên đế thích nhất chính là ngươi này phúc trung thành và tận tâm, hết thể đều vì bổn tiên đế biểu tình. Mộng Huyên đột nhiên bật cười, kia tươi cười so cũng an hoa còn muốn diễm lệ, nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này liền sẽ phát hiện, nàng cười rộ lên thời điểm cùng Lưu Miên có vài phần tương tự. Méo Tả Hoàn Tu cằm, nâng lên đầu của hắn, Mộng Huyên một đôi sáng như sao trời con ngươi nhìn chăm chú hắn, tươi cười ôn hòa nói, bổn tiên đế muốn tiên khí tên là Cực Thần. Tả Hoàn Tu chợt trừng lớn hai mắt, hắn nghe được cái gì, Mộng Huyên thế nhưng làm hắn đi tìm Cực Thần Đan Lô, cái kia truyền thuyết đi cùng Mặc Viêm kiếm cùng nhau biến mất mấy ngàn năm mười đại tiên khí, toàn bộ tiên giới tiên nhân đều tìm không thấy tiên khí, hắn sao có thể tìm được. Chờ một chút, Mộng Huyên phía trước ý tứ chẳng lẽ là Cực Thần Đan Lô liền ở tiên đế mộ, nhưng hắn thật sự không có gặp qua Cực Thần Đan Lô, chẳng lẽ nói Cực Thần Đan Lô bị tiên đế hoặc là Tô Cẩm Tích bọn họ mang đi. Tả Hoàn Tu càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, tiên đế quan hệ tựa hồ cùng Tô Cẩm Tích thực hảo, đem tiên khí cho nàng cũng không phải không có khả năng. Tả Hoàn Tu trong lòng tuy rằng hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng trên mặt lại là chút nào chưa biến, nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen vô luận đối mặt hai đều mang theo một trường mặt nạ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 297 cùng đột phá. Như thế nào? Hoàn Tu, ngươi nguyện ý vì bổn tiên đế tìm được Cực Thần Đan Lô sao? Buông ra tay, Mộng Huyên căn bản là không có xem Tả Hoàn Tu biểu tình, thật giống như nàng muốn biết bất quá chỉ là một cái trả lời mà thôi. Tả Hoàn Tu còn có thể như thế nào trả lời, gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói, thỉnh tiên đế yên tâm, thuộc hạ chắc chắn đem Cực Thần Đan Lô đưa đến tiên đế trong tay. Bất quá là nào một ngày đã có thể không nhất định, không có lời thề, những lời này liền đều là vô nghĩa. Mộng Huyên cười khẽ một tiếng, cũng không biết có phải hay không xem thấu Tả Hoàn Tu ý tưởng, nhàn nhạt nói, tâm ý của ngươi bổn tiên đế đã sáng tỏ, ngươi có thể rời đi. Là, Tả Hoàn Tu cung cung kính kính đáp, sau đó lui đi ra ngoài. Rời đi nơi đây, Tả Hoàn Tu lập tức giống như là thay đổi một người giống nhau, đi rồi hồi lâu, hắn đột nhiên xoay người, trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười cùng một phân hài hước, nói, nếu ngươi đều dám đi theo ta, như thế nào cũng không dám hiện thân đâu. Ngươi nói bậy, ta nơi nào là đi theo ngươi, ta chẳng qua là cùng ngươi đi phương hướng giống nhau mà thôi. Theo giọng nói xuất hiện chính là một người lớn lên phi thường mỹ lệ thiếu nữ dung mạo kiểu diễm giống như là thịnh phóng hoa giống nhau, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, băng cơ ngọc cốt, một đầu đen nhánh phát thượng cắm một con màu làm cây trâm. Theo thiếu nữ đi lại, cây châm thượng thế nhưng chuyển ra như là lục lạc đong đưa thanh âm. Nếu ngươi cùng ta đi phương hướng giống nhau, như vậy ngươi như thế nào không lớn hảo phóng phương xuất hiện, ngược lại lén lút. Tả Hoàn Tu nhướng mày, khoe miệng gợi lên, mang ra một mạt tà tứ, nụ cười này, giống như là ở cố ý trêu đùa thiếu nữ. Thiếu nữ gò má đột nhiên liền đỏ, lắp bắp nói, không, không liên quan ngươi, chuyện của ngươi. Huyền Ninh, lần sau không cần làm như vậy. Nếu như bị tiên đế biết ta đã có thể thảm. Nói tới đây, Tả Hoàn Tu cười khổ một tiếng, chúng ta thân phận kém quá cách xa, ngươi hẳn là minh bạch. Nghe vậy, Huyền Ninh mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, lùi lại một bước, Huyền Ninh ngự khí buồn bã nói, ta đều biết đến, ngươi lừa không được ta, ngươi kỳ thật là tiên đế chi tử, chẳng qua. Huyền Ninh, Tả Hoàn Tu biểu tình chợt trở nên thực nghiêm túc, ngự khí nghiêm khắc nói, ai nói cho ngươi này đó. Đừng nghe những người đó nói bậy, ta chính là một cái bình thường tiên nhân mà thôi, cái gì tiên đế chi tử, như vậy cao quý thân phận, ta nhưng không xứng với. Châm chọc cười cười, Tả Hoàn Tu lời này không biết là ở trào phúng chính mình, vẫn là ở châm chọc những cái đó nói nhiều người. Huyền Ninh vẫn là lần đầu tiên bị Tả Hoàn Tu như thế hung đối đãi, sợ tới mức đều quên mất nói chuyện, chỉ là trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt nhìn hắn. Trong suốt nước mắt ở hốc mắt lăn lăn lại vẫn là không có rơi xuống. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tả Hoàn Tu nói, Huyền Ninh trở về đi. Đừng đi theo ta còn có chút sự tình muốn đi làm, chậm trễ tiên đế lại nên trách tội. Huyền Ninh lấy lại tinh thần, dùng sức chớp chớp mắt, nước mắt xoát liền rớt xuống dưới, bị nước mắt rửa sạch quá phá lệ sáng ngời con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tả Hoàn Tu, nói, ta cái gì đều biết, liền tính ngươi không thừa nhận ta cũng tin tưởng ngươi, bất luận nàng nói như thế nào, ta chỉ tin tưởng ngươi một người, ta chỉ tin tưởng ngươi, cho nên không cần từ bỏ hảo sao. Nói tới đây, Huyền Ninh nước mắt rơi như mưa. Tả Hoàn Tu ngón tay giật giật, trong ánh mắt biểu tình phức tạp biến ảo, cuối cùng vẫn là về vì cục diện đáng buồn, trầm tĩnh không gợn sóng. Tả Hoàn Tu nắm chặt một chút nắm tay, nhàn nhạt nói, Huyền Ninh, ngươi nên trưởng thành. Ta cũng không thể chỉ nhìn ngươi một người. Nói xong, Tả Hoàn Tu liền xoay người rời đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên không có người nhìn đến Tả Hoàn Tu xoay người lúc sau, khỏe miệng giơ lên một mặt có khác thâm ý tươi cười. Huyền Ninh nhìn Tả Hoàn Tu quyết tuyệt rời đi bóng dáng, yên lặng chảy nước mắt, lại không có kêu ra tiếng, một câu giữ lại nói đều không có. Điện hạ, ngài lại là tội gì như vậy đâu? Không biết khi nào xuất hiện ở Huyền Ninh phía sau một vị khuôn mặt thanh tú nữ tử, vẻ mặt đau thương nhìn Huyền Ninh nói. Nhan tụ, ngươi không hiểu, trừ bỏ hắn ta sẽ không như vậy để ý một người. Huyền Ninh con ngươi lỗ trống mở ảo nhìn phía trước. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tả Hoàn Tu thời điểm, nàng trộm nghe được có một vị ngày thường đối nàng phi thường tốt tiên tử tỷ tỷ, ở sau lưng mắng nàng là dã loại, nàng lúc ấy khổ sở sắp chết rồi, chính là lúc ấy, Tả Hoàn Tu đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh băng giết cái kia nữ tử, sau đó đem trốn đi nàng kéo ra tới, cười dương quang sáng lạ nói, điện hạ, lần sau gặp được loại này không sự tình, trực tiếp giết liền hảo, này đó dĩ hạ phạm thượng tiện tỷ, đều đáng chết. Rõ ràng hắn nói chính là như thế đáng sợ nói, Huyền Ninh lại cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng vẫn luôn đều biết, đêm khuya trong cung hạ nhân đều khinh thường nàng, toàn bộ đêm khuya trong cung trừ bỏ Nhan Tụ cùng Tả Hoàn Tu ở ngoài, liền không có những người khác là thiệt tình đối nàng, liền tính nàng nương là đường đường bắc giới tiên vực tiên đế, những cái đó tiên nhân cũng khinh thường nàng, cái này cha ruột không rõ điện hạ. Bọn họ trộm ở sau lưng nói nàng là dã loại đã không phải một lần hai lần, nàng đều nghe được, chỉ là không nghĩ tới đối nàng như vậy người tốt, cũng là ở lừa gạt nàng. Nàng tin tưởng nàng nương khẳng định biết những việc này, nhưng nàng nương trước nay đều không có trừng phạt quá bọn họ. Này đã thuyết minh nương kỳ thật căn bản là không thèm để ý nàng. Nàng tâm cũng từ lúc bắt đầu chờ đợi, biến thành tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình bất quá là một cái có tiếng không có miếng điện. Hạ mà thôi. Những cái đó nàng tuyệt vọng nhật tử, chỉ có Tả Hoàn Tu vẫn luôn bồi ở nàng bên người, đậu nàng cười. Nàng thích nhất người cũng chỉ có Tả Hoàn Tu, cho nên hắn sao lại có thể không thích nàng đâu. Rõ ràng nàng là như vậy thích hắn, thích có thể vì hắn từ bỏ hết thảy. Nghiêng đầu, Huyền Ninh vẻ mặt thiên chân nói, Nhan Tụ, ngươi nói hắn có phải hay không bị bên ngoài thế giới hấp dẫn ở, cho nên mới không thích ta. Nàng trước kia nghe Tả Hoàn Tu nói qua, bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu tốt đẹp, nếu là thay đổi nàng. Nói vậy nàng cũng là không muốn vẫn luôn ngốc tại cái này như là lồng giam giống nhau địa phương. Điện hạ, ngài không cần nghĩ đến quá nhiều, Tả Hoàn Tu chỉ là ngại với tiên đế đại nhân mà thôi, hắn thích vẫn luôn là điện hạ, chưa từng biến quá tâm. Nhan Tụ bị buộc bất đắc dĩ đành phải nói dối, nàng có thể cảm giác được Tả Hoàn Tu đối điện hạ là có chút hảo cảm, nhưng hắn tiếp cận điện hạ vẫn là dụng tâm kín đáo, như vậy mục đích không thuần túy người làm sao có thể xứng đôi điện hạ thiệt tình. Đáng tiếc điện hạ không rõ, còn như vậy thích hắn, điện hạ quật cường căn bản là vô pháp thay đổi. Ngươi nói không sai, nhất định là nương không cho Tả Hoàn Tu cùng ta ở bên nhau. Nhan Tụ, ngươi nói chúng ta rời đi nơi này được không? Huyền Ninh cười cười, tựa hồ đối với cái này đề nghị thực vừa lòng. Nhan Tụ sắc mặt lập tức thay đổi, sợ hay nói, điện hạ, bên ngoài quá nguy hiểm, ngài không thể đi ra ngoài a. Nếu tiên đế biết điện hạ rời đi, kia nàng nhất định phải chết. Huyền Ninh thu liễm trên mặt ý cười, nhàn nhạt nói, Nhan Tụ, ta biết đến, ta không thể rời đi nơi này, nương không cho phép. Nghe Huyền Ninh nói như vậy, Nhan Tụ trên mặt biểu tình mới khôi phục, buông xuống đầu nói, điện hạ, ngài ngàn vạn không cần cùng tiên đế đại nhân làm đối, bằng không cuối cùng chịu khổ vẫn là ngài. Huyền Ninh không nói gì, nhưng có chút đồ vật một khi ở nàng trong đầu hiện lên, như vậy liền sẽ dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm, thẳng đến có một ngày biến thành trời xanh đại thụ. Đến lúc đó liền tính là nàng chính mình cũng vô pháp ngăn trở. Bên kia, Tô Cẩm Tích rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, vừa tỉnh lại đây liền đi tìm tiên đế. tiên đế vẫn như cũ là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn tựa hồ vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi quá, nhìn đến Tô Cẩm Tích tới, liền nói, bổn tiên đế trước giúp ngươi đột phá, làm ngươi ngoài thân hóa thân cũng xuất hiện đi. Tô Cẩm Tích ngẩn ra, sau đó nói, tiên đế ý tứ là tưởng trợ giúp ta đem ngoài thân hóa thân cũng đột phá. Tự nhiên như thế, ngoài thân hóa thân tu vi cùng bản thể tu vi không tương thất, thực dễ dàng ảnh hưởng ngươi sau này tu luyện, cho nên về sau nhớ lấy muốn đột phá thời điểm, làm ngoài thân hóa thân cùng nhau đột phá. Tiên đế khuôn mặt nghiêm túc nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, Cẩm Tích minh bạch. Trước kia những việc này nàng không biết, không nghĩ tới ngoài thân hóa thân còn có cái này cách nói. Nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích ngoài thân hóa thân liền từ trong không gian ra tới, nhìn trước mắt hai cái giống nhau như lúc Tô Cẩm Tích, tiên đế có chút cảm thán nói, vận khí của ngươi xác thật so Lưu Miên khá hơn nhiều. Tô Cẩm Tích không chỉ có mở ra luân hồi, còn luyện thành ngoài thân hóa thân, Lưu Miên vận khí cùng Tô Cẩm Tích so sánh với, quả thực chính là thuốc ngựa không kịp. Tô Cẩm Tích chỉ là nhấp môi cười cười, nàng không phải một lần nghe người ta nói nàng vận khí so Lưu Miên hảo. Nhưng nàng cố tình không như vậy cảm thấy, này một đường đi tới nàng trải qua những cái đó sự tình, Lưu Miên ở giống nàng lớn như vậy thời điểm, khẳng định chưa từng trải qua quá, nàng hiện tại được đến này đó, đại đa số đều là nàng chính mình nỗ lực được đến, vận khí cùng cực khổ đối với nàng tới nói là giống nhau, vận khí càng tốt, chịu khổ liền càng nhiều. Tiên đế muốn giúp Tô Cẩm Tích đột phá, đây là một kiện thực chuyện dễ dàng, Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi bất quá là linh tiên. Muốn đột phá đến thiên tiên, tiên đế căn bản là phí không bao nhiêu tiên nguyên lực, liền tính là có hai cái Tô Cẩm Tích. Hai cái Tô Cẩm Tích ngồi xếp bằng ngồi ở tiên đế trước mặt, tiên đế đồng thời đem tiên nguyên lực quán chú đến hai cái Tô Cẩm Tích trong thân thể. Tiên đế tiên nguyên lực quá mức bá đạo, hơn nữa cùng Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực không phải cùng nguyên, mới vừa tiếp xúc với này cổ lạnh băng tiên nguyên lực, Tô Cẩm Tích thân thể liền cảm thấy rất khó chịu, cả người đều cứng lại rồi. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nếu không phải nàng gắt gao cắn môi, nhất định sẽ đau phải gọi ra tới. Tiên đế tiên nguyên lực không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc này Tô Cẩm Tích đã không có lựa chọn nào khác, cho nên bất luận quá trình như thế nào, nàng đều cần thiết thừa nhận trụ, bằng không nàng chỉ có thể chờ đợi di chứng thời gian trôi qua. Chính là này tức khắc gian đối với Tô Cẩm Tích tới nói biến số quá lớn, tiên đế lại không biết khi nào sẽ lại lần nữa chết đi, nàng căn bản là không dám đánh cuộc. May mà tiên đế cũng biết Tô Cẩm Tích rất thống khổ, cho nên dùng nhanh nhất tốc độ quán chú tiên nguyên lực. Màu lam quang cùng màu đỏ quang đan xen, quanh quẩn ở Tô Cẩm Tích quanh thân, kịch liệt va chạm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 298 cảm tình nguy cơ. Hai cổ lực lượng ở Tô Cẩm Tích trong thân thể chiến đấu, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị này hai cổ lực lượng cường đại cấp hủy đi, cắn răng miễn cưỡng thao túng này đó tiên nguyên lực thử đột phá. Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, nàng có thể nhìn xuống, cái này tâm lý ám chỉ rất có hiệu, thực mau, nàng liền hết sức chuyên chú bắt đầu đột phá, hoàn toàn xem nhẹ rất thân thể thượng đau đớn. Không biết qua dài hơn thời gian, Tô Cẩm Tích cảm giác được vẫn luôn phong ấn chính mình trong thân thể tiên nguyên lực phong ấn biến mất, đồng thời kia tầng đột phá cảnh giới cái chắn cũng bị nàng phá tan, khổng lồ tiên nguyên lực nháy mắt chạy khắp Tô Cẩm Tích toàn thân, chậm rãi khống chế được trong thân thể tiên nguyên lực. Tô Cẩm Tích tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Tiên đế cũng chậm rãi thu hồi chính mình tiên nguyên lực. Đúng lúc này, hai cái Tô Cẩm Tích đồng thời mở hai mắt, mắt trái bắn ra một đạo lam quang, mắt phải bắn ra một đạo hồng quang. Một cổ khí thế cường đại từ thân thể của nàng phát ra, trực tiếp lan tràn toàn bộ phòng. Chậm rãi thu liễm kia cổ phóng đãng khí thế, Tô Cẩm Tích thở ra một hơi, cảm thụ một chút thiên tiên tu vi có cái gì bất đồng, liền thu hồi ngoài thân hóa thân. Vẻ mặt vui sướng đối tiên đế nói, tiên đế đối Cẩm Tích đại ân, Cẩm Tích vô lấy hồi báo, bất quá Cẩm Tích nhất định sẽ chỉ mình có khả năng giúp Lưu Miên báo thù. Ở Tô Cẩm Tích xem ra, tiên đế này cuối cùng nguyện vọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nàng tự nhiên phải làm hảo. Tiên đế ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, thấp thấp nói, bảo vệ tốt chính ngươi là được, thua thiệt Lưu Miên người là bổn tiên đế, cùng ngươi không có quan hệ. Thật lâu về sau. Tô Cẩm Tích hồi tưởng khởi ngày này đối thoại, mới hiểu được tiên đế đến tột cùng là có ý tứ gì, tiên đế vẫn là lừa nàng. Bất quá, lúc này Tô Cẩm Tích còn cái gì cũng không biết, cười cười, tách ra để tài nói, tiên đế hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt, là bởi vì bạch ra sao. Tiên đế ở nàng trước mặt, tựa hồ trước nay đều không có che lấp quá hắn cảm xúc. Ngày ấy, ở Tô Cẩm Tích sau khi rời khỏi, tiên đế liền hoàn toàn giải quyết Bạch gia sự tình, biện pháp cùng ý hiếp diễm tộc người biện pháp không sai biệt lắm, Bạch gia người đối mặt cường đại tiên đế cũng không dám phản kháng, hơn nữa một ít thuần túy tín nhiệm tiên đế người, Bạch Vi Ngọc liền hoàn toàn khống chế Bạch gia. Lắc lắc đầu, tiên đế nói, bổn tiên đế chẳng qua là có một ít dự cảm bất hảo mà thôi. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ là nàng nghĩ tới mặt khác kia vài vị tiên đế, rốt cuộc những cái đó tiên nhân đã từ tiên đế mộ rời đi hồi lâu, bên ngoài khẳng định đã đem tiên đế sống lại chuyện này truyền khai, ba vị tiên đế nghe nói tiên đế sống lại, nhất định sẽ không bỏ qua tiên đế, đến lúc đó, ở ta sau khi chết, đem ta thi thể đưa về tiên đế mộ đi. Tiên đế đột nhiên nói, tiên đế đây là đã đoán trước đến cái gì, Tô Cẩm Tích có chút lo lắng nói, tiên đế, chúng ta muốn hay không trước rời đi nơi này, chúng ta ngốc tại Bạch gia rất nguy hiểm, tốt nhất. Tô Cẩm Tích câu nói kế tiếp không có nói ra, bởi vì nàng hoàn toàn bị tiên đế động tác kinh sợ. Tiên đế ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Tô Cẩm Tích gương mặt, ngữ khí ôn hòa nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc. Có lẽ là tiên đế ngữ khí quá ôn hòa, hoặc là tiên đế ánh mắt quá ôn nhu, Tô Cẩm Tích mặt soát liền đỏ, tiên đế rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy thích đậu nàng sao? Ta trước nay đều không có hối hận quá. Tiên đế nhẹ giọng nói. Tô Cẩm Tích cảm thấy tiên đế tựa hồ là xuyên thấu qua chính mình thấy được Lưu Miên. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên đế tổng làm ra loại này làm người nghi hoặc động tác, thật sự là làm nàng có chút không chịu nổi. Không đợi Tô Cẩm Tích trên mặt đỏ ửng hoàn toàn rút đi, tiên đế thế nhưng cúi đầu ở Tô Cẩm Tích trên trán hôn một chút, lẩm bẩm nói, bảo vệ tốt chính mình. Lúc này, Tô Cẩm Tích hoàn toàn hôn mê, nàng có thể cảm giác được rõ ràng tiên đế hơi lạnh môi nhẹ nhàng dán cái trán của nàng, kia cổ lạnh lẽo dọc theo nàng làn da thâm nhập thân thể của nàng, rõ ràng làm nàng căn bản là vô pháp bỏ qua. Chờ Tô Cẩm Tích lấy lại tinh thần thời điểm, tiên đế đã biến mất không thấy. Nếu không phải trên trán tàn lưu cảm giác, Tô Cẩm Tích nhất định sẽ cho rằng tiên đế phía trước sở hữu ôn nhu đều là ảo giác. Ngốc lăng lăng đi ra tiên đế phòng, không biết khi nào đứng bên ngoài biên Bạch Hàng Sa nhìn nàng một cái, hỏi, tiên đế cùng ngươi nói gì đó. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích do dự một chút, nói, tiên đế chưa nói cái gì. Xem ngươi biểu tình, liền không giống như là chưa nói qua cái gì. Hư một tiếng, Bạch Hàng Sa tiếp tục hỏi. Ta nghe Phi Bạch nói, ngươi thực thích quân gia cái kia tiểu tử, đây là thật vậy chăng? Là thật sự, chúng ta ở tu chân giới thời điểm liền nhận thức. Tô Cẩm Tích có chút ngượng ngùng nói. Bạch Hằng Sa biểu tình cổ quái nhìn nàng nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy dễ dàng bị đả động. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích khó hiểu hỏi. Năm đó Phượng Khuynh Thành tuy rằng là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng thích Lưu Miên người có thể so thích nàng người nhiều hơn. Đặc biệt là kia vài vị tiên đế, chứ không nói Bạch Giai Dở, chính là cái kia quân diễm thần thích cũng là Lưu Miên, bất quá Lưu Miên chính là một người cũng chưa thích thượng. Từ Bạch Hàng Sa đi theo Tô Cẩm Tích, hắn liền dần dần trực tiếp xưng hô tiên đế tên, mà tiên đế cũng không thèm để ý. Như thế nào sẽ? Nếu quân diễm thần thích Lưu Miên, như vậy quân Lâm Viêm lại là như thế nào xuất hiện? Sinh quân Lâm Viêm chính là Phượng Khuynh Thành. Năm đó quân Diễm Thần liền bởi vì cùng Phượng Khuynh Thành ở bên nhau, mới bị Lưu Miên hoàn toàn cự tuyệt. Bạch Hằng Sa giải thích nói, cái kia quân Diễm Thần đến tuột cùng là chuyện như thế nào a? Một mặt nói thích Lưu Miên, một mặt lại cùng khác nữ ở bên nhau, còn không biết xấu hổ theo đuổi Lưu Miên, thật là cha nam. Tô Cẩm Tích nghiến răng nghiến lợi nói, không nghe hiểu Tô Cẩm Tích nói cha nam là có ý tứ gì. Bất quá này không ảnh hưởng Bạch Hằng Sa nghe ra Tô Cẩm Tích đối quân Diễm Thần không mừng, trên mặt hiện lên một cái không rõ ràng ý cười. Bạch Hằng Sa nói, ngươi xem quân Diễm Thần như vậy hòa tâm, nói không chừng con của hắn quân Lâm Viêm cũng không phải cái chuyên nhất người, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét đi. Nhớ tới quân Lâm Viêm cặp kia nghiêm túc con ngươi, Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nói, ta tin tưởng hắn, hắn cha, nhưng không đại biểu hắn cũng cha, chúng ta không thể cơ đũa cả nắm. Bạch Hằng Sa thấy Tô Cẩm Tích không dao động, khiếp mắt nói, ngươi biết quân Lâm Viêm đã từng thích quá một cái họa trung nữ tử sự tình sao. Cắn cắn môi, Tô Cẩm Tích biểu tình bất biến nói, ta biết. Vậy ngươi biết cái kia họa trung nữ tử là ai sao? Bạch Hằng Sa khỏe môi cong lên một mạt nhàn nhạt tươi cười nói, là ai? Tô Cẩm Tích trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Là Lưu Miên. Bạch Hằng Sa nhàn nhạt nói. Tô Cẩm Tích tức khắc cảm thấy thiên chóng mặt chuyển. Nàng chưa từng có nghĩ tới Quân Lâm Viêm cái thứ nhất thích người trên thế nhưng sẽ là Lưu Miên. Giờ phút này tâm tình của nàng phức tạp làm nàng căn bản là vô pháp tự hỏi. Mạnh mẽ áp xuống kích động cảm xúc. Tô Cẩm Tích vẫn cường cười nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Bạch Hằng Sa biểu tình nghiêm túc nói. Nếu ngươi không tin ta nói, có thể đi hỏi một chút Bạch Vi Ngọc, nàng sẽ nói cho ngươi ta nói có phải hay không thật sự. Thân thể vô lực đỡ vách tường, Tô Cẩm Tích sắc mặt khó coi nói, không cần hỏi, ta tin tưởng ngươi, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, rất nhiều tiên nhân đều biết, ngươi nếu là gạt ta, thực dễ dàng đã bị chọc thủng, ta hiện tại muốn yên lặng một chút, đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền cường chống thân thể không khỏe rời đi. Vì cái gì muốn nói như vậy? Tiên đế từ vách tường đi ra, không mặn không nhạt hỏi. Ta chẳng qua là đem sự thật nói cho nàng mà thôi. Nếu quân gia cái kia tiểu tử nhận thức chính là hiện tại Tô Cẩm Tích, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền động tâm. Bạch Hằng Sa khẳng định nói. Ngươi nói không sai. Tiên đế gật gật đầu. Nếu đơn giản như vậy khiến cho hắn bắt cóc Tô Cẩm Tích, ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Bạch Hằng Sa quỷ dị cười cười, nói, cho hắn gia tăng điểm khó khăn. Mới có thể cho hắn biết cái gì kêu quý trọng. Tiên đế đối với Bạch Hằng Sa nói không tỏ ý kiến, một đôi màu làm con ngươi bình tĩnh nhìn chính mình tay, không biết suy nghĩ cái gì. Huống chi, ngươi không phải cũng là như vậy tưởng sao? Bạch Hằng Sa đánh giá cẩn thận tiên đế, tựa hồ muốn từ tiên đế biểu tình, nhìn đến hắn muốn tìm kiếm nào đó đồ vật. Tiên đế nhàn nhạt liếc Bạch Hằng Sa liếc mắt một cái, có một số việc ngươi không thể biết. Ngươi quả nhiên có hậu tay. Ta đã sớm nên đoán được, uổng ta hao tổn tâm cơ muốn làm ngươi sống lại, kết quả làm ngươi lừa. Bạch Hằng Sa có chút ảo não nói. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, Bạch Giai giật sao có thể như vậy không lý trí đi tìm kia hai vị tiên đế liều mạng. Hắn nhất định ở kế hoạch cái gì, nhưng hắn đến tột cùng ở kế hoạch cái gì hắn liền không được biết rồi. Nhưng hắn biết Bạch Giai giật tính toán cực đại, liền chính hắn mệnh đều đáp thượng, kia chuyện nhất định thực đáng sợ. Bảo vệ tốt Tô Cẩm Tích. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, hiện tại không cần hỏi nhiều. Tiên đế không muốn gạt Bạch Hằng Sa, Bạch Hằng Sa đối hắn trung tâm, hắn trước nay đều không nghi ngờ, nhưng hiện tại căn bản là không phải nói khai thời cơ. Mỗi lần đều là như thế này, bất luận là ngươi vẫn là Lưu Miên, các ngươi luôn thích đem tâm sự giấu ở trong lòng, không cho những người khác biết. Bạch Hằng Sa có chút phiền muốn nói. Ngươi phải biết rằng, có một số việc không nói cho ngươi, là vì ngươi hảo. Tiên đế ánh mắt như là xuyên thấu hư không, lầm bầm lầu bầu nói, cái này tiên giới xa xa so ngươi biết đến muốn nguy hiểm. Bạch Hằng Sa theo tiên đế ánh mắt xem qua đi, lại cái gì đều không có nhìn đến, hắn không rõ tiên đế những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Tiên giới muốn thời tiết thay đổi. Tiên đế nhìn Bạch Hằng Sa, nói, vô luận đã xảy ra sự tình gì, bảo vệ tốt Tô Cẩm Tích. Cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm được. Nàng hiện tại chính là chủ nhân của ta, cùng ngươi không có gì quan hệ. Bạch Hằng Sa có chút không hài lòng tiên đế nói. Ngươi nhớ rõ liền hảo, nếu Mộng Huyên bọn họ đánh lại đây, ngươi liền lập tức mang theo Tô Cẩm Tích rời đi nơi này. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 299 sinh tử chi cảnh. Tiên đế không có nắm chắc bảo vệ tốt Tô Cẩm Tích, thời gian vẫn là thật chặt, nếu đang đợi một ít nhật tử thì tốt rồi, nghĩ đến đây, tiên đế con ngươi ám ám. Bạch Hằng Sa lần này lại không có nói chuyện, Tô Cẩm Tích tính tình như vậy quật, muốn mang đi nàng cũng không phải là một việc dễ dàng, tiên đế như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem sự tình giao cho hắn nhưng không nghĩ tiếp thu cái này gánh nặng. Tiên đế thấy Bạch Hằng Sa không nói lời nào, cũng không thèm để ý, hắn vốn dĩ liền không trông cậy vào Bạch Hằng Sa thật sự có thể đem Tô Cẩm Tích mang đi, chỉ cần hắn có thể bảo hộ nàng là được. Tô Cẩm Tích trở lại phòng lúc sau. Lập tức liền cả người vô lực nằm liệt trên giường, nàng hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn, căn bản là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng lý trí nói cho nàng chuyện này khẳng định có khác cần tình, nhưng nàng cảm tình lại nói cho nàng, Bạch Hằng Sa không có khả năng nói dối, Quân Lâm Viêm là thật sự thích Lưu Miên. Trên thực tế Quân Lâm Viêm đối nàng cảm tình cũng tới không thể hiểu được, nàng không phải tuyệt thế mỹ nữ, tu vi cũng thấp, chỉ có thiên phú còn xem như không tồi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Quân Lâm Viêm thích thượng nàng có lẽ là bởi vì Lưu Miên, thân thể của nàng có dục lăng, cũng có thể xem như Lưu Miên một bộ phận, bằng không lần đầu tiên hai người gặp mặt thời điểm, vì cái gì Quân Lâm Viêm muốn giết nàng, mà lúc sau liền thay đổi ý tưởng, đối nàng đã có thể coi như là lì lợm la liếm. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy, nàng đã được đến ám dục. Tô Cẩm Tích càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, trong lòng đổ đến hận không thể đem Bạch Hàng Sa tún quá ngoan tấu một đốn, vì cái gì muốn nói cho chuyện này a? Vừa mới đột phá vui sướng hiện tại tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải nàng tâm tính so thường nhân kiên định, hiện tại sớm đã chạy đi tìm Quân Lâm Viêm, rốt cuộc lâm vào yêu say đắm chung người đều là không hề lý trí. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, bất luận như thế nào những lời này đều là Bạch Hàng Sa lời nói của một bên, nàng còn muốn tìm được Quân Lâm Viêm hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng sẽ cho Quân Lâm Viêm giải thích một cái cơ hội, bằng không liền có vẻ nàng quá vô cớ gây rối. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là mau chóng sửa sang lại hảo tâm tình của mình, chuyên tâm cảm thụ thích ứng hiện tại cảnh giới, Tô Cẩm Tích có dự cảm, thực mau liền phải có đại sự phát sinh, cho nên nàng cần thiết mau chóng khống chế thiên tiên cảnh thực lực. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác đều thời gian là như thế gấp gáp, nếu đem Tô Cẩm Tích tổng cộng tu luyện 5 kể đi ra ngoài, nhất định sẽ dẫn phát một trận oanh động. Tô Cẩm Tích tu luyện tốc độ đã có thể nói phi thường nhanh, nhưng nàng tổng hội gặp được một chút sự tình, bức bách nàng trưởng thành càng mau. Nàng hiện tại tu vi đã là thiên tiên cảnh, có thể tu luyện Lưu Viêm Quyết tầng thứ 2 sinh tử chi cảnh, cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, Tô Cẩm Tích mới hiểu được sinh tử chi cảnh cùng niết chi cảnh khác nhau. Nếu nói tầng thứ nhất niết chi cảnh là trải qua sinh tử, chính mình thể ngộ cảm thụ sinh tử, như vậy tầng thứ 2 chính là cướp đoạt sinh tử. Này một tầng công pháp nếu tu luyện đến đại thành, như vậy Tô Cẩm Tích liền có thể mạnh mẽ cướp đoạt người khác sinh mệnh, đương nhiên năng lực này cùng địch nhân tu vi tương địch. Tự thân tu vi chỉ cần cũng đủ cường đại, như vậy liền tiên đế sinh mệnh đều có thể cướp đoạt, nhưng năng lực này đối với Tô Cẩm Tích tới nói có chút quá mức dâu dịa, nàng đã mở ra luân hồi năng lực, hơn nữa mặc Viêm kiếm cùng cực thần đan lô, căn bản là dùng không đến năng lực này. Bất quá, ở không lâu tương lai, Tô Cẩm Tích liền sẽ biết năng lực này không chỉ có không phải vô dụng, hơn nữa đối nàng tới nói vẫn là rất hữu dụng. Sống hay chết đều không phải là mặt đối lập, hai người là làm lấy một cái chỉnh thể vĩnh tồn, Tô Cẩm Tích hiện tại còn không có lý giải sinh tử chi cảnh chân ý. Tuy rằng Tô Cẩm Tích cho rằng sinh tử chi cảnh không có tác dụng gì, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể tu luyện Lưu Viêm Quyết, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tô Cẩm Tích dùng phương thức này tới làm chính mình tạm thời quên Quân Lâm Viêm, nàng còn có thể phân rõ rốt cuộc cái gì càng quan trọng một ít, nàng trách nhiệm nàng cần thiết gánh vác, Quân Lâm Viêm cũng có chính hắn yêu cầu lương đeo, bọn họ hai cái có thể đi đến hiện tại đã thực không dễ dàng, Tô Cẩm Tích hiện tại không nghĩ cho hắn thêm phiền. Bạch Hàng Sa nhìn đến Tô Cẩm Tích tựa hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, có chút không cam lòng, nhưng hắn thật sự là tìm không ra Quân Lâm Viêm nhược điểm, đành phải hậm hực từ bỏ. Phi Bạch hoàn toàn không biết Bạch Hàng Sa còn đối Tô Cẩm Tích nói qua những lời này, hắn thấy Tô Cẩm Tích bận rộn như vậy, chính mình cũng không hảo đi quấy rầy, liền vẫn luôn đi theo Bạch Vi Ngọc bên người giúp nàng. Phi Bạch tu vi bởi vì bị thương mà lùi lại rất nhiều, liền tính là có tiên đế giúp hắn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể khôi phục đến Đại La Kim tiên tu vi, huyền tiên cảnh cùng tiên đế cảnh là tiên nhân tu luyện lớn nhất hai cái bình cảnh, người khác là vô pháp trợ giúp. Toàn bộ tiên giới có vô số đại la kim tiên, nhưng không có nhiều ít huyền tiên, tiên đế càng là chỉ có 4 vị, từ này liền có thể nhìn ra tới, muốn chân chính đột phá đến huyền tiên phía trên, đến tột cùng có bao nhiêu khó. May mắn Phi Bạch trước kia cũng là một người huyền tiên, từng có một lần trải qua, lần thứ hai với hắn mà nói căn bản là không là vấn đề, hắn hiện tại yêu cầu chính là thời gian. Tuy rằng đối chính mình không thể khôi phục đến huyền tiên tu vi có chút tiếc nuối, nhưng Phi Bạch hiện tại xem như đã thấy ra, quá mức cưỡng cầu ngược lại sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là trợ giúp Tô Cẩm Tích, mà không phải theo đuổi chính mình tu vi. Bạch Vi Ngọc xem như chính thức tiếp quản Bạch gia cái này cục diện rối rắm, cũng không thể nói trắng ra Dương Hoa năng lực không được, quản lý không hảo Bạch gia, thật sự là Bạch gia bên trong đấu tranh quá nghiêm trọng, Bạch Dương Hoa là hữu tâm vô lực, cho nên mới sẽ làm Bạch gia ngày càng sa sút. Bạch Vi Ngọc phía trước ở Bạch gia chính là cái không dẫn người chú ý nhị tiểu thư, muốn thiên phú không thiên phú, muốn mỹ mạo không có mỹ mạo, cha cũng không đau nàng, ở Bạch gia căn bản là không có người để ý nàng. Không nghĩ tới chính là như vậy một cái không có người để ý nhị tiểu thư, thế nhưng ở tiên đế duy trì hạ trở thành Bạch gia gia chủ, không biết tình hình thực tế người giật mình trong mắt đều phải rớt ra tới, biết đến người căn bản là không dám nói cái gì. Dám khiêu khích Bạch Vi Ngọc đều bị Chính Văn Thanh cùng Phi Bạch cùng giết, Bạch Vi Ngọc vốn dĩ cũng không nghĩ dùng như vậy huyết tinh thủ đoạn, thật sự là bởi vì Bạch gia những cái đó ngoan cố con cháu còn có chút nhiều. Bọn họ tuy rằng bên ngoài thượng đồng ý nàng đương gia chủ, nhưng trong lòng khó chịu, Bạch Vi Ngọc nói cái gì bọn họ đều làm bộ không có nghe được. Bạch Vi Ngọc tính tình vốn dĩ liền không tốt, lần này tử liền phát hỏa, dứt khoát đem người giết. Nhìn đại điện trước cửa còn chưa khô cạn vết máu, những cái đó trong lòng cất giấu tiểu tâm tư người đều gấp cái đuôi ngoan ngoãn nghe theo Bạch Vi Ngọc phân phó. Bạch Vi Ngọc đối với những người này thức thời, cảm thấy thực vừa lòng. Lập tức đem tiên đế mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Bạch gia tiên nhân không dám trì hoãn, trực tiếp liền dựa theo tiên đế mệnh lệnh đi làm việc. Bên kia, quân Lâm Viêm đã về tới thần Loan Cung, quân Diễm Thần đã biết tiên đế mộ sự tình, cũng không có gì hảo hỏi, chỉ là nói đơn giản nói mấy câu liền trầm mặc xuống dưới, hắn trước sau không biết đều phải như thế nào đối mặt chính mình đứa con trai này. Quân Lâm Viêm vốn dĩ cũng không phải một cái nói nhiều người, nhưng hắn hôm nay trong lòng có chuyện. Thay đổi ngày nào đó, hắn đã sớm quay đầu rời đi, hắn tính tình lương bạc, vô luận là hắn mẹ đẻ Phượng Khuynh Thành, vẫn là hắn cha quân Diễm Thần, hắn đều không thèm để ý, hiện tại duy nhất để ý chính là Tô Cẩm Tích. Quân Diễm Thần cũng phát hiện quân Lẫm Viêm hôm nay có chút kỳ quái, liền hỏi nói, ngươi là có nói cái gì tưởng nói sao? Một đôi phụ tử khi nói chuyện không khí như vậy sinh thục, cũng chỉ có quân gia này đối phụ tử. Do dự một chút, quân Lẫm Viêm mặt vô biểu tình nói, ta phía trước nói qua người nọ đã đi tới tiên giới. Quân Diễm Thần nhìn chằm chằm vào quân Lâm Viêm, ánh mắt tràn đầy xem kỹ nói, ngươi xác định đời này liền nhận chuẩn nàng sao. Gật gật đầu, quân Lâm Viêm biểu tình nghiêm túc chân thành nói, trừ bỏ Cẩm Tích, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Ngươi nếu chính mình rõ ràng muốn chính là cái gì, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, bảo vệ tốt ngươi tưởng bảo hộ, đừng đến cuối cùng hối hận. Quân Diễm Thần có khác thâm ý nói, hơi hơi như mày, quân Lâm Viêm thực không thích hắn nói những lời này, có vẻ hắn thực vô năng, liền người mình thích đều bảo hộ không được. Quân Lâm Viêm biểu tình càng thêm lãnh đạm, trên người tản mát ra một cổ khí lạnh, cái này không cần ngươi nhiều lời, ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt ta ái mộ người. Cười khẽ một tiếng, quân Diễm Thần nói, ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, gì nói đi bảo hộ người khác. Tuy rằng rõ ràng quân Diễm Thần muốn chọc giận hắn, quân Lâm Viêm vẫn là có chút áp không được hòa khí. Tiên đế mộ lần này trải qua là hắn trải qua quá lớn nhất sỉ nhục, thế nhưng lưu lạc tới rồi mặc người sâu xé nông nỗi, hắn thể tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình rơi vào như vậy hiểm cảnh. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn quân Diễm Thần, quân Lâm Viêm đột nhiên cong cong khỏe môi, nói, liền tính ta lần này lâm vào bấy giờ, kia cũng so người nào đó liền chính mình yêu nhất người đều không thể bảo hộ hảo. Quân Lâm Viêm đã sớm biết rất nhiều chuyện, huống hồ trước mắt cái này cuồng ngạo nam tử. Căn bản là không nghĩ tới gạt hắn. Quân Diễm Thần mặt vô biểu tình nhìn xuống quân Lâm Viêm, này đối phụ tử sụ mặt thời điểm, ngũ quan thoạt nhìn liền có chút tương tự. Đột nhiên, hắn liền thấp thấp bật cười, quân Diễm Thần thanh âm trầm thấp nói, quân Lâm Viêm, làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là bảo hộ ngươi người yêu. Liền tính là con hắn, cũng không thể như vậy không chỗ nào cố kỵ khiêu khích hắn. Nghe vậy, quân Lâm Viêm biểu tình biến đổi, ánh mắt tối tăm nhìn hắn, nói, ngươi nếu là dám động nàng, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Chỉ bằng ngươi huyền tiên tu vi, muốn cùng ta là địch, còn xa xa không đủ. Quân Diễm Thần khỏe miệng câu ra một mặt tà tứ tươi cười. Quân Lâm Viêm gắt gao nhìn hắn trong chốc lát, tiêu sái xoay người rời đi. Lão gia hỏa này hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là sẽ không đối Cẩm Tích như thế nào, thiếu chút nữa hắn liền trúng hắn kế. Quân Lâm Viêm đã phát hiện chính mình gần nhất tâm tình phập phồng khá lớn. Hắn hẳn là làm chính mình tâm lại lần nữa yên tĩnh, dễ dàng đã bị người chọc giận ở thời điểm đối địch chính là muốn thiệt thòi lớn. Quân Diễm Thần thâm thúy mắt đen, nhìn chăm chú quân Lâm Viêm bóng dáng, nhàn nhạt nói, thật là đáng tiếc, thiếu chút nữa liền có thể lừa đến cái này tiểu tử thúi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 300 ngư ông thủ lợi. Cái này tiểu tử thúi vẫn là quá non, biết rõ chính mình cố ý chọc giận hắn, còn lưu lại nơi này lâu như vậy, hắn tu vi tuy rằng cao. Nhưng tâm cảnh vẫn là kém một phần, quân Diễm Thần ngón tay vướt ve nhẫn, biểu tình đen tối không rõ. Tiên đế, điện hạ hắn không phải cố ý mạo phạm ngài, thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Một vị diện mạo thanh nhã nữ tử, tư thái chậm rãi từ cửa đi đến, nữ tử ngũ quan mỹ lệ, lại không phải như vậy diễm lệ, một đôi con ngươi ba quang liễm diễm, đương cặp kia con ngươi nhìn ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy này đôi mắt chủ nhân là như thế thâm tình. Sao ngươi lại tới đây? Quân diễm thần ngữ khí lãnh đạm nói, tựa hồ một chút cũng không nghĩ nhìn thấy nữ tử này. Nữ tử đối với quân diễm thần lãnh đạm không để bụng, quân diễm thần tính tình luôn luôn như thế, nàng chỉ là cười ôn hòa nói, mục tình nghe nói điện hạ đã trở lại, liền nghĩ muốn tới thăm điện hạ, không nghĩ tới lại nghe tới rồi tiên đế cùng điện hạ nói chuyện, điện hạ hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt, tiên đế cần gì phải cố ý chọc giận điện hạ. Hư lạnh một tiếng, quân diễm thần trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ cường đại uy áp, hung hăng đè ở nữ tử trên người, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang. Quân diễm thần ngự khí lạnh băng thong thả nói, mục tình, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi bất quá là bổn tiên đế một cái đỉnh lò mà thôi, đừng vọng tưởng không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi đã chính mắt nhìn thấy quá bổn tiên đế là như thế nào đối đại Phượng Khuynh Thành, nếu không nghĩ trở thành cái thứ hai nàng, ngươi tốt nhất an. An phận phận ngốc tại phòng của ngươi, vĩnh viễn đều không cần ra tới. Mục tình bị quân diễm thần lãnh khốc cùng sát ý sợ tới mức trắng bệch mặt. Nàng nguyên bản là Phượng Khuynh Thành bên người thị nữ, bởi vì cùng Lưu Miên lớn lên có vài phần tương tự đã bị giữ lại, nàng đã từng chính mắt nhìn thấy quá quân diễm thần là như thế nào đem Phượng Khuynh Thành tra tấn chết. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi quân diễm thần, nhưng trong lòng đối hắn tình yêu lại theo thời gian càng dài mà trở nên càng sâu. Quân diễm thần dung mạo ở toàn bộ tiên giới cũng có thể nói thượng là cực hảo, hơn nữa thực lực của hắn cùng địa vị. Mục tình liền tính không nghĩ động tình cũng không có khả năng. Nàng nguyên bản cho rằng nhiều năm như vậy quân diễm thần bên người đều không có mặt khác nữ nhân, đối nàng hẳn là cũng là có điểm cảm tình, sẽ cho nàng một cái danh phận, không nghĩ tới hắn đối nàng căn bản chính là khinh thường nhìn lại, nếu không có gương mặt này, quân diễm thần căn bản là sẽ không lưu lại nàng. Mục tình hung hăng nắm lấy nắm tay, bén nhọn đầu ngón tay đâm thủng lòng bàn tay, màu đỏ máu dọc theo nàng lòng bàn tay chậm rãi nhỏ dọn. Nàng hận, hận Lưu Miên, hận Phượng Khuynh Thành, càng hận cái này nàng ái ở trong lòng tuyệt tình nam tử. Nhưng ái đều yêu, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá người nam nhân này chỉ có thể là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Buông xuống đầu, che đậy trụ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mục tình biểu tình buồn bã nói, mục tình minh bạch, không có tiên đế truyền triệu, mục tình không bao giờ sẽ tự mình xuất hiện ở tiên đế trước mặt. Nói xong, mục tình liền vội vã rời đi. Cái kia đạm bạc thân ảnh thoạt nhìn lại như thế làm người thương tiếc. Quân diễm thần mặt vô biểu tình nhìn nàng bóng dáng, trong mắt sát ý không hề có rút đi. Có một số việc hắn không nói không đại biểu hắn không biết, chẳng qua là bởi vì nàng còn có chút tác dụng thôi. Quân Lẫm Viêm ở trở lại chính mình cung điện lúc sau, Hàn Anh liền từ viên tội trung ra tới, hắn ngồi ở gỗ lê vàng trên bàn, biểu tình có chút không đứng đắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng quân diễm thần ra hỏa kia đánh lên tới. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lùi bước. Quân Lẫm Viêm hiện tại tâm tình phi thường không tốt, hắn rất muốn dùng giết người tới cho hả giận, nhưng nơi này đều là hắn cấp dưới, hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hỏa khí, nói, ngươi nếu là muốn tìm cái chết, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Ý ngoài lời chính là, ngươi nếu như vậy không có sợ hãi, ta không ngại đưa ngươi đi quân diễm thần nơi đó. Khu khu. Hàn Anh ngượng ngùng cười cười, nói, ta nhưng không nói như vậy. Ngươi là của ta chủ nhân, ta chỉ là vì ngươi bênh vực kẻ yếu mà thôi. Vậy ngươi càng hẳn là đi báo thù cho ta. Quân Lẫm Viêm hừ lạnh một tiếng, nói. Hàn Anh tức khắc liền nghẹn lời, khi nào quân Lẫm Viêm thế nhưng cũng như vậy nhanh mồm dẻo miệng, hắn không phải một cái không nhiều lắm lời nói người sao. Ta nhưng thật ra không cảm thấy quân diễm thần ý tứ là muốn tự mình động thủ đối phó Tô Cẩm Tích. Hàn Anh vừa thấy không chiếm được chỗ tốt, lập tức liền tách ra đề tài. Quả nhiên, quân Lẫm Viêm vừa nghe nói cùng Tô Cẩm Tích có quan hệ sự tình, lập tức liền đem vừa rồi đấu võ mồm ném tới một bên, mày nhíu lại, nói, hắn sẽ không động Cẩm Tích, lớn nhất khả năng chính là cùng tiên đế sống lại sự tình có quan hệ. Quân Lẫm Viêm phía trước chỉ là bị quân diễm thần chọc giận, hiện tại cẩn thận ngẫm lại hắn liền đoán được sự tình mấu chốt. Bạch Giai giật sống lại, mặt khác bốn vị tiên đế khẳng định đều có chút ý tưởng, quân diễm thần là nghĩ như thế nào. Ta còn nhìn không ra tới, nhưng nam giới cùng tây giới kia hai vị tiên đế nhất định sẽ đến kiếp sát Bạch Giai giờ. Hàn Anh trầm ngâm một lát nói. Vì cái gì không có bắc giới tiên đế? Quân Lẫm Viêm thích cùng Hàn Anh thương nghị sự tình, bởi vì Hàn Anh biết rất nhiều tiên giới bí văn. Ngươi không biết Bắc giới tiên đế cùng Bạch Giai Giật quan hệ, năm đó Bạch Giai Giật còn không có ngã xuống thời điểm, Ngộng Huyên cùng hắn quan hệ phi thường hảo, Ngộng Khê cầm chung cái kia Ngộng đáng giá chính là Ngộng Huyên, Ngộng Huyên thích người vẫn luôn là Bạch Giai Giật, đáng tiếc Bạch Giai Giật trong lòng người nọ là Lưu Miên tiên đế. Hàn Anh giải thích nói, nghe được Lưu Miên tên này, Quân Lâm Viêm mày nhăn càng khẩn, sau lại đâu? Sau lại Lưu Miên đã chết, Bạch Giai Giật cũng đã chết, này đó ngươi không phải đều biết không? Ta lúc ấy đã ở huyền tội kiếm chúng, này đó cũng đều là nghe người khác nhắc tới. Hàn Anh nhún nhún vai nói, ý của ngươi là nói, Bắc giới tiên đế đối Bạch Giai Giật cũ tình chưa xong, cho nên sẽ không động thủ. Quân Lâm Viêm hỏi, chính giải. Hàn Anh gật gật đầu.